trong phòng sách ở tầng 1. Trình Linh mặc áo sơ mi lông cừu thoải mái, thân hình thẳng tắp, anh dựa vào bên cạnh tủ sách gỗ lim cao cấp. Ở bên ngoài có là một tổng giám đốc oai phong hơn nữa, trước mặt ông cụ thì anh buộc phải thu mình lại, ngoan ngoãn chịu dạy dỗ. Tối qua tên nhóc Lộ Vân gửi tin nhắn cho ông, nói muốn theo đuổi Hiểu Hiểu, thế nào, tổng giám đốc Trình của ông, cháu định giúp anh em mình theo đuổi vợ mình nha. Ông cụ nói với giọng đầy châm biếm. Trình Linh bị cái mũ này đập đến da đầu tê rang. Không phải đâu, ông nội, kệ cháu không muốn yêu đương với con bé, cũng không tới mức lấy oán báo ân, nhét con bé cho tên nhóc khốn kiếp Lộ Vân kia chứ. Cháu không có. Trình Linh vội vàng phủ nhận. Vậy cháu có ý gì? Ông cụ chết miệng, tiếng gậy vang rền. Hứa Hà và Đeo Lai lặng lẽ núp bên ngoài, hai người nhìn nhau, âm thầm toát mồ hôi dùng Trình Linh. Trình Linh nhìn cây gậy, hít sâu. Ông nội, ông phải cho bọn cháu chút thời gian chứ, ông cũng nhìn thấy thái độ của Hiểu Hiểu rồi đó, không chỉ riêng gì cháu sức, nếu cháu nghiêm túc theo đuổi con bé sẽ đối xử với cháu như vậy sao? Trình Linh cạn lời. Một lúc sau, ông nở nụ cười quái gở, quan sát cháu ruột của mình từ trên xuống dưới. Đúng, ông không miễn cưỡng được cháu, nhưng cũng không phải là chỉ có thể chọn một mình cháu. Nói tóm lại, ông nhất định sẽ chọn một người đối xử tốt với Hiểu Hiểu, cháu không được thì nhà họ Lê, nhà họ Tiêu, vẫn còn hai tên nhóc không tệ. Có điều, ông nể mặt cháu là cháu mình nên mới giúp cháu trước, cháu không biết tốt xấu, ông chỉ đành gả Hiểu Hiểu cho người khác vậy. Trình Linh hít một hơi thật sâu, không có lời nào đáp lại. Cháu biết rồi. Lúc Trình Linh muốn ra ngoài, ông cụ ném cây gậy về phía anh nhanh chóng lách người né đi. Phòng ngủ tầng 2. Phòng ngủ của Trình Linh là một căn phòng lớn, hơn 100 mét vuông, bao gồm phòng thay đồ, phòng tắm, phòng sách cá nhân và một phòng ngủ chính rộng lớn. Tô Hiểu nhìn ra được đây là nơi Trình Linh ở từ nhỏ đến lớn, trên tủ còn đặt không ít ảnh, một tủ trong số đó được trưng rất nhiều huân chương. Lẽ nào trước kia Trình Linh từng làm việc trong quân đội? Tô Hiểu nhìn thấy mấy tấm huân chương có ký hiệu của Liên Hợp Quốc, âm thầm toát mồ hôi. Lợi hại. Quả nhiên là người đàn ông đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Cô đi dạo một vòng rồi đi tắm trước, sau khi sấy khô tóc, cô bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Mặc dù căn phòng lớn, nhưng chỉ có một chiếc giường, Trình Linh cao to, giường chỉ có thể để cho anh. Cô ngủ ở bậc cửa sổ hoặc sofa là được, Tô Hiểu mặc đồ ngủ đi tới bên cạnh cửa sổ, tấm đệm trên cửa sổ rất mềm mại, cũng rất dễ chịu. Tối nay ngủ tạm ở đây một bữa. Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Hiểu đi tới mở cửa, Trình Linh ôm laptop đứng trước cửa. Thân hình của anh thẳng tắp, khóe môi có nét cười lười nhác, mái tóc được xõa tùy ý trước trán, gương mặt thanh tú, vẻ mặt dịu dàng, hiển nhiên là dáng vẻ anh trai nhà hàng xóm, mang theo cảm giác khá gần gũi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Trình Linh như thế, khác biệt với hình tượng tổng giám đốc bá đạo xa cách, suốt ngày mặc đồ vest kia. Tô Hiểu cười, lập tức nhường đường. Trình Linh bước chân vào, mặt đầy áy náy. Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho cô rồi. Câu này nên là tôi nói mới đúng, là tôi chiếm phòng ngủ của anh. Trình Linh lắc đầu bật cười, để tôi đến phòng sách, cô nghỉ ngơi trước đi. Ừ. Tô Hiểu trả lời. Trình Linh ôm laptop vào phòng sách trước, rồi đến phòng thay đồ chuẩn bị đổi sang đồ ngủ thoải mái. Phòng thay đồ tận 40 mét vuông, vốn dĩ anh chỉ dùng một nửa, hiện giờ một nửa còn lại đều nhét đầy đồ, đều là đồ đắt tiền mà anh mua cho Tô Hiểu. Không những thế, đóng gói vẫn còn đó, chưa từng được mở ra. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào vali ở trong góc, anh đã từng thấy vali này mấy lần, lần nào Tô Hiểu dọn nhà theo anh, cơ bản đều sử dụng vali này. Vali có lẽ chưa kịp khóa lại, bên trong chỉ có một vài bộ quần áo để thay. Đồ của cô luôn ít như thế. Trình Linh nhìn vali kia, rồi lại nhìn đống đồ đắt tiền chưa từng được mở ra, anh hiểu được ý của Tô Hiểu. Cửa phòng bị gõ vang. Tôi vào được chứ? Trình Linh hơi ngẩn người, xoay lại, ê mời vào. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, cô quên khóa vali của mình, có một số đồ trong đó không tiện để Trình Linh nhìn thấy, vậy nên cô vội vàng đi tới, khóa vali của mình lại. Bao nhiêu năm qua, Tô Hiểu đã quen sống một mình, dù là cấp 2, cấp 3 hay đại học, lúc nào cũng duy trì đồ đạc chất đủ một vali, như vậy thì cô có thể rời đi một cách dứt khoát bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Cô giống như một con người không có rễ, bay tới đây thì rễ luôn cắm không sâu, chỉ cần nhẹ nhàng nhổ lên là có thể xoay người. Với Trình Linh lại càng như vậy. Tô Hiểu đứng dậy. Đèn trong phòng thay đồ màu vàng chiếu lên người Trình Linh, là mờ ánh mắt dịu dàng và trong veo của anh. Cô không cần khách sáo như vậy. Anh chỉ vào quần áo vẫn còn nguyên đóng gói trong phòng thay đồ. Anh nhìn ra được ý của Tô Hiểu, là định giữ lại trả cho anh. Tô Hiểu cười tươi, có hơi áy náy, để thật ra tôi đã chọn những thứ có thể dùng ra rồi, phần còn lại thật sự không cần thiết với tôi, anh có thể giữ lại cho bạn gái tương lai. Hai chữ e bạn gái e lướt qua đầu anh, Trình Linh bỗng cảm thấy hơi choáng váng. Lúc đầu khi chưa gặp Tô Hiểu, anh thật sự rất kháng cự, hiện giờ khi đã tiếp xúc với cô, phát hiện cô quả thật là một cô gái vô cùng xuất sắc. Khác với những người phụ nữ anh quen biết trước kia, cô giữ chừng mực rất tốt, khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Anh nhất thời không lên tiếng. Ánh sáng dịu dàng, bầu không khí dễ chịu. Hai người một người dựa vào bên cạnh tủ quần áo, đôi chân dài thẳng tắp, đường nét lưu loát và hoàn hảo, kết hợp với khuôn mặt vô cùng thanh tú kia, trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Tô Hiểu mặc đồ ngủ chất liệu vải bông, mái tóc buông xõa tùy ý, đôi mắt đen lấy điểm ánh sáng, hệt như một vì sao lấp lánh. Cô biết Trình Linh đến để thay đồ, nên lập tức quay người chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp, rõ ràng của Trình Linh. Hiểu Hiểu, cô suy nghĩ thế nào về chuyện tình cảm? Tô Hiểu nghe vậy, bước chân sững lại. Ý gì thế? Cô xoay người, đối diện với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thậm chí có hơi lúng túng của Trình Linh, đầu cô kêu ong ong. Lẽ nào Trình Linh thật sự đầu hàng ông cụ rồi? Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện của hai người. Không được, tuyệt đối không được. Tạm thời không nói đến việc cô rất chống đối hôn nhân, cho dù thật sự yêu đương, cô cũng tuyệt đối không suy nghĩ đến Trình Linh. Cách biệt của hai người quá lớn, cô bé Lọ Lem và Hoàng Tử gì chứ, đó là do xem phim quá nhiều rồi. Tình cảm chênh lệch như vậy sẽ có kết quả gì, nghĩ thôi cũng đủ biết. Tôi không suy nghĩ, tôi không có ý định kết hôn. Tô Hiểu nói một cách chắc chắn, ánh mắt trắng đen rõ ràng của cô trong suốt, tỏa sáng, không chút do dự. Tầm mắt của Trình Linh ngưng động, đầu lưỡi đặt dưới cằm, anh bỗng phì cười. Tô Hiểu thật sự không định suy xét về anh. Cho nên anh bị từ chối rồi sao? Được, tôi biết rồi. Trình Linh tắm rửa xong thì đến phòng sách tăng ca. Buổi tối anh vẫn còn một cuộc họp. Bên này Tô Hiểu về đến phòng ngủ chính thì tìm kiếm khắp nơi và phát hiện một vấn đề. Chỉ có một tấm chăn. Ông nội quyết liệt quá. Vậy nên cô lén lút đẩy cửa ra, định sang phòng khách bên cạnh tìm chăn. Kết quả nhìn thấy dì Trương đứng ở cầu thang mỉm cười và nhìn cô với vẻ mặt sâu xa. Tô Hiểu nặng ra biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc với bà ấy, rồi đóng cửa lại, quay vào trong. Cô tức giận đi vào trong phòng sách, cửa được khép hờ nên cô đẩy thẳng ra, xị mặt phàn nàn. Làm sao đây, chỉ có một tấm chăn, chúng ta ngủ thế nào? Giọng nói cô không lớn lắm, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Trình Linh nghe thấy câu này, cả người cứng ngắc, sau đó anh đóng laptop lại nhanh như chớp. Tô Hiểu ngây người, cô ôm tim, yếu ớt hỏi, "Thì anh đang học video à?" Trình Linh đỡ trán, gật đầu bất lực. Tô Hiểu, nhóm quản lý cấp cao ở đầu dây cuộc họp video bên kia bị giọng nữ vừa nãy truyền vào trong tai nghe làm cho ngạc nhiên. Kim Khổng Tước được tổng giám đốc Trình nuôi. Tin tức này nhanh chóng bùng nổ trong các nhóm uy chắc lớn của tập đoàn Hoa An. Nửa tiếng sau, Trình Linh học xong quay về phòng ngủ, đèn đã tắt, chỉ còn lại đèn đầu giường, ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng trong phòng rất tối, anh không nhìn thấy Tô Hiểu ở trên giường, tìm kiếm một vòng thì dừng lại ở cửa sổ. Tô Hiểu ôm đầu gối, không biết tìm được tấm thảm ở chỗ nào đắp lên người, cô cứ thế dựa vào trong góc, nhắm mắt ngủ. Trình Linh thấy vậy, lông mày nhíu chặt. Ông nội anh thật là xấu xa. Anh đi tới, khom người, nhỏ giọng nói. Hiểu Hiểu. Tô Hiểu vừa mới ngủ chưa bao lâu, cô mơ màng mở mắt ra. Cô lên giường ngủ đi, mau lên, đừng để bị lạnh. Con ngươi trắng đen rõ ràng của Tô Hiểu như được phủ một tầng sương, cô nhìn anh, có hơi không phản ứng kịp. Bên ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã có tuyết rơi. Hoa tuyết dính lên cửa kính hệt như một lớp sương mỏng, giống gương mặt của Trình Linh lúc này, rất đẹp mắt. Không sao đâu, anh ngủ giường đi, anh cao mà. Cô mơ màng nói, không kìm được mà nhắm mắt lại, kéo tấm thảm lên trên. Chỗ nào tôi cũng ngủ hết rồi, trên cành cây, trong bụi cỏ, trên giường cứng. Tôi không kén chọn đâu, cô an ủi Trình Linh trong vô thức. Trình Linh nghe vậy, ngồi xuống cạnh cô, trong lòng rất khó chịu. Anh thừa nhận mình thật sự hơi lạ giường. Nhưng dựa vào phẩm chất vốn có, cho dù thế nào anh cũng không để một cô gái như cô ngủ ở cửa sổ. Anh biết Tô Hiểu từng chịu rất nhiều khổ cực, một mình lớn lên bằng nhiều vấp ngã, nhưng vẫn trưởng thành thành một mầm cây, tích cực lạc quan, rất hiếm có điều không ngờ cô từng gặp nhiều gian khổ như thế. Cô gái trước mặt anh đang nhắm mắt, lông mi đen dài hệt như lông quạ cụp xuống, xinh đẹp hệt như một viên ngọc hoàn hảo không tì vết. Hiểu Hiểu, tôi từng làm trong quân đội mấy năm, cũng ngủ trong bụi cỏ, cành cây, cũng từng chịu khổ, tôi không yếu ớt như cô nghĩ đâu. Giọng nói của anh rất dịu dàng, nhưng đủ khiến Tô Hiểu mở mắt lần nữa, cô ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, tầm mắt dần trở nên rõ ràng. Tô Hiểu không lên tiếng, nhưng chỉ có một tấm chăn. Cô cũng rất bất lực, thậm chí còn hơi ấm ức. Trình Linh biết mình liên lụy đến cô. Cô lên giường ngủ đi, nghe lời được không, hửm. Chữ cuối của anh trầm thấp, khàn đặc, có hơi từ tính, hệt như lông vũ lướt qua trái tim, khiến Tô Hiểu mất hồn trong một khoảnh khắc. Cuối cùng cô không đấu nổi Trình Linh nên đã lên giường ngủ. Vậy anh phải làm sao? Hiện giờ thời tiết lạnh như vậy, cô lo lắng Trình Linh sẽ bị cảm, ảnh hưởng công việc. Cô yên tâm, tôi có cách, cô ngủ trước đi. Bóng người cao ráo của Trình Linh dựa vào cửa sổ, khuôn mặt như tranh vẽ. Tô Hiểu không quan tâm nữa, sáng hôm sau khi cô thức dậy, Trình Linh đã biến mất rồi. Ba ngày liên tục ông cụ dùng đủ loại lý do để tác hợp cho hai người, Tô Hiểu và Trình Linh đều vô cùng bất lực. Cho đến Tết Nguyên Đán, công ty con ở nước ngoài xảy ra tình huống khẩn cấp, Trình Linh rời khỏi đây như bỏ trốn, bắt đầu công việc giám sát toàn cầu trong 2 tháng. Hay, hay lắm. cuối cùng Tô Hiểu cũng thuận lợi về trường. Tết này Trình Linh chưa từng quay về, Tô Hiểu đi thăm ông nội Trình xong thì về quê đón Tết cùng bà nội. Nước ngoài không có tập tục đón Tết Nguyên Đán, Trình Linh vẫn vô cùng bận rộn nhưng không quên gửi bao lì xì lớn cho Tô Hiểu vào ngày giao thừa, anh còn đích thân gọi điện chúc Tết bà nội Tô, bà nội rất vui mừng. Bà nội Tô biết hai người ở bên nhau rồi, suốt cả năm đều cười không khép được miệng. Cũng chỉ có vào lúc này, Tô Hiểu mới cảm thấy cuộc hôn nhân này có ý nghĩa. Bước vào học kỳ 2 của năm 3, Tô Hiểu càng bận rộn, vì chủ đề tốt nghiệp, cả ngày cô đều xoay quanh thư viện và tòa nhà dạy học. Sau khi hoàn thành chủ đề tốt nghiệp, cô vừa chuẩn bị luận văn vừa bắt đầu chuẩn bị ứng tuyển thực tập hè. Cô lên mạng làm hết những bài thi viết của các doanh nghiệp nổi tiếng, còn mua mấy cuốn đề thi của công nhân viên chức để làm. Đầu tháng sau, thời gian báo danh thực tập hè của các doanh nghiệp lớn bắt đầu. Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng, cô mở đường link tuyển dụng thực tập hè của tập đoàn Hoa An. So với nhiều trang web ứng tuyển trực tuyến được các doanh nghiệp nổi tiếng khác ủy thác, tập đoàn Hoa An có trang web ứng tuyển trực tuyến của riêng mình. Đầu tiên là viết sơ yếu lý lịch, tải tài liệu liên quan và ảnh giấy chứng nhận lên mạng. Sau khi nộp sơ yếu lý lịch, bên dưới phía cuối có một nút bấm làm bài thi tiếng Anh. Tôi hiểu biết được ở chỗ đàn anh trường đại học F, thời gian làm bài thi tiếng Anh này tổng cộng 2 tiếng đồng hồ, đề thi rất dài, một khi nhấp vào thì không thể thoát ra, mà đã thoát ra đồng nghĩa với việc từ bỏ ứng tuyển. Tôi hiểu giữ im giao diện này, yên tâm ăn trưa, ngủ một giấc, rồi mới bắt đầu tập trung tinh thần làm bài thi. Đến khi cô nộp hết toàn bộ câu trả lời, cả người cô toát đầy mồ hôi. Khó quá rồi. Chẳng trách tuyển dụng của Hoa An được gọi là trần nhà của trang web ứng tuyển trực tuyến, không hổ là công ty lợi hại nhất Hoa Hạ, cá sấu khổng lồ đứng top 10 mạng internet toàn cầu. Trình độ của trang web ứng tuyển trực tuyến đó đủ để xin vào top 4 công ty kế toán lớn nhất toàn cầu. Sau khi ứng tuyển vào Hoa An xong, Tô Hiểu lại tiếp tục xin vào mười mấy doanh nghiệp khác, các ngành nghề liên quan đến nhà đất, báo chí, điện lực, tư vấn. Tô Hiểu không kén chọn ngành nghề, chỉ cần là công ty có đãi ngộ tốt, có tiếng tăm thì cô đều sẽ ứng tuyển. Mỗi công ty đều phải viết tài liệu, viết văn, từ nhỏ cách hành văn của Tô Hiểu đã rất tốt, giành được rất nhiều giải thưởng trong cuộc thi viết văn, hơn nữa cô còn có một ưu thế chính là PPT mà cô làm rất xuất sắc, từng giành được giải đặc biệt toàn quốc. Chuyên ngành văn học tiếng Hán của trường đại học H xếp thứ 2 toàn thành phố S, top 10 toàn quốc, cô vẫn có tự tin đối với bản thân. Ngày thứ 3 sau khi kết thúc ứng tuyển, cô bắt đầu lần lượt nhận được lời mời phỏng vấn cũng như kiểm tra viết của các công ty lớn. Vào lúc này, ưu thế của cô đã bộc lộ ra ngoài, Từ Manh cùng các bạn trong ký túc xá nộp 20 đơn ứng tuyển nhưng chỉ được một công ty trả lời. Còn Tô Hiểu, ngoại trừ tập đoàn Hoa An vẫn chưa có tin tức ra, những công ty khác đều ề bách phát bách trúng. Cô vừa không ngừng tham gia phỏng vấn, kiểm tra viết, vừa nóng như lửa đốt, tại sao Hoa An còn chưa có tin tức? Lẽ nào cô trượt rồi? Cô mở một tìm việc trên diễn đàn trường, trông thấy có không ít người đăng bài trên đó, bên trong có rất nhiều bài đăng liên quan đến Hoa An, lúc nào cũng có lượt xem cao nhất. Tô Hiểu mở từng bài ra đọc, quả nhiên mọi người đều hỏi có ai nhận được thông báo phỏng vấn hoặc kiểm tra viết của Hoa An hay không. Cô nhìn thấy rất nhiều người trả lời vẫn chưa có thông tin thì thở phào nhẹ nhõm. Cô thoát ra khỏi BBS của trường, rồi chuyển sang diễn đàn của trường đại học F, cũng nhấp vào mục tìm việc, dòng chữ nổi bật nhất ở bài đăng đầu tiên đập vào mắt cô. BBS, Bulletin Board System, viết tắt là BBS, hay còn gọi là hệ thống bảng thông báo. Phổ biến thông tin bằng máy tính hoặc nguồn thông điệp đi qua. Tương tự như một bản tin vật lý, bản thông báo. Nó cho phép người dùng để lại tin nhắn cho người khác để đọc hoặc truyền lại. Tôi nhận được thông báo làm kiểm tra viết của tập đoàn Hoa An rồi, là lá la. Tôi hiểu nhìn thấy dòng chữ này, trái tim bỗng chốc rơi xuống đáy vực. Lẽ nào tập đoàn Hoa An thật sự chỉ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của top 10 toàn quốc và top 100 trường nổi tiếng toàn cầu? Tôi hiểu bỗng cảm thấy tủi thân, nước mắt trào ra. Cô cố gắng như vậy vẫn không được ư? Cô nóng lòng gửi tin nhắn cho đàn anh năm tư ở trường đại học F kia, nhờ anh ta nghe ngóng dùng thông tin nội bộ. Đàn anh này tên là Giang Long. Cuối năm ngoái cũng chính là cuối học kỳ 1 của năm tư, Giang Long chính thức thông qua kiểm tra đánh giá thực tập sinh của tập đoàn Hoa An, ký hợp đồng lao động. Mặc dù hiện giờ anh ta vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng đã đi làm ở Hoa An rồi, rất nhiều công ty một khi đã chọn được người thì đều yêu cầu nhanh chóng nhậm chức. Tô Hiểu vô cùng hâm mộ. Giang Long trả lời cô. Giang Long, em đừng nôn nóng, Hoa An gửi thông báo kiểm tra viết là gửi từng trường một, chắc vẫn chưa đến lượt trường tụi em. Tô Hiểu chỉ coi như anh ta đang an ủi. Thành phố S có hai ngôi trường đứng trong top 10 toàn quốc. Cô lại nghe ngóng BBS của trường đại học T, quả nhiên cũng nhìn thấy tin nhận được thông báo kiểm tra viết ở trong đó. Lần này cô thật sự khóc rất thương tâm, nỗi buồn này giống như thi đại học thất bại, cô không thể thuận lợi thi đậu vào trường top 10 toàn quốc. Đúng lúc này, ông nội Trình gọi điện tới. Hiểu hiểu, tối nay ông nội chuẩn bị hải sản ngon cho cháu, ông bảo Hứa Hà đến đón cháu nha. Tô Hiểu đã chuẩn bị cho tập đoàn Hoa An quá lâu, trong chốc lát tâm trạng hụt hẫng vô cùng, đặc biệt là khi chung sống với ông nội Trình gần một năm, cô đã rất ỷ lại vào ông. Ông nội, cháu thất bại rồi. Cô sụp đổ, ôm điện thoại hòa khóc. Ông nội Trình nào có thấy Tô Hiểu buồn bã như vậy bao giờ, lập tức nôn nóng. Hiểu hiểu, cháu đừng khóc, cháu nói ông nội nghe đã xảy ra chuyện gì rồi. Ai bắt nạt cháu nói đi, ông nội đảm bảo xử chết nó. Tô Hiểu cầm điện thoại khóc nấc. Tập đoàn Hoa An kia, người ta không cần cháu, cháu vì nó mà chuẩn bị suốt 2 năm trời. Dựa vào đâu chỉ cần top 10 chứ, cháu cũng đâu kém gì người khác, cháu không tin sinh viên ở trường trong top 10 ai cũng lợi hại hơn cháu. Tô Hiểu cũng biết mình mắng như vậy là hơi thiếu đạo lý, có lẽ vì duyên phận chưa tới, nhưng cô thật sự quá buồn bã. Đãi ngộ phúc lợi của Hoa An quá tốt, tiền đồ phát triển cũng tốt, nó vẫn luôn là mục tiêu trong lòng cô. Ông cụ ở đầu dây bên kia nghe tới đây thì lập tức im bặt. Ông nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong tay, âm thầm đỡ trán. Bên trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần viết rõ ràng 4 chữ cái tập đoàn Hoa An. Sở dĩ hôm nay ông gọi Tô Hiểu đến là vì chuẩn bị chuyển nhượng một phần cổ phần của mình cho cô. Tô Hiểu sắp tốt nghiệp rồi, ông cũng không chắc đến cuối cùng Tô Hiểu và Trình Linh có thể ở bên nhau hay không. Hiện giờ tên nhóc Trình Linh này vì trốn tránh hôn nhân mà chạy khắp thế giới, một tháng hiếm lắm mới gặp được anh một lần. Ông cụ muốn tác hợp thế nào đi nữa cũng không thể thật sự ép bọn họ lên giường. Cho nên ông quyết định chuyển nhượng 5% cổ phần cho Tô Hiểu, đảm bảo nửa đời sau của cô được ăn sung mặc sướng. 5% cổ phần của tập đoàn Hoa An có nghĩa là gì, có lẽ cả đời này Tô Hiểu cũng không biết. Ông cụ nghe Tô Hiểu khóc đến khó chịu, lại nghĩ đến đứa cháu nội chưa sáng suốt của mình, ông buồn rầu trả lời một câu. Tổng giám đốc của Hoa An thật sự không có mắt nhìn, cô gái tốt như vậy mà cũng từ chối cho được, mắt mù rồi. Đúng, thật sự là mắt mù rồi. Tô Hiểu phụ họa theo. Sau khi tắt máy, điện thoại cô bỗng rung lên, có một tin nhắn gửi đến. Một dòng chữ hiện lên màn hình điện thoại, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy 6 chữ E khoa học kỹ thuật Hoa An. Một niềm vui tràn lên tim, cô lập tức thoát ra khỏi giao diện gọi điện, mở tin nhắn ra đọc. Khoa học kỹ thuật Hoa An, chúc mừng bạn đã thông qua vòng tuyển chọn sơ yếu lý lịch của tập đoàn Hoa An, bước vào vòng kiểm tra viết, thời gian kiểm tra là 14 giờ ngày 15 tháng 6, sảnh báo cáo số 1 tòa nhà dạy học đa chức năng của trường đại học F, mã xác nhận 650.321. Vui lòng mang theo căn cước công dân và sơ yếu lý lịch, tham gia đúng giờ, dựa vào mã xác nhận trong tin nhắn để bước vào phòng thi. Tô Hiểu đọc đi đọc lại 3 lần, chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm thì vui mừng nhảy cẫng lên. Tốt quá rồi, tớ nhận được thông báo kiểm tra viết của Hoa An. Từ Manh và mấy bạn học ở ký túc xá bên cạnh chạy đến chúc mừng cô, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Hiểu Hiểu, cậu lợi hại quá, tớ vừa mới mở diễn đàn trường lên xem, chỉ có 20 người nhận được tin nhắn kiểm tra viết, cậu là người duy nhất của chuyên ngành xã hội đó. Thật sao? Không tin thì cậu lên diễn đàn xem đi, khoa học kỹ thuật Hoa An đã đăng danh sách những người trong trường chúng ta bước vào vòng kiểm tra viết rồi. Tô Hiểu lập tức mở máy tính, vào BBS, tìm thấy tin tìm việc kia, cô nhìn danh sách, vui mừng đến rơi nước mắt. Cô nhớ đến vừa nãy mình mới mắng chửi Hoa An một trận, lòng cảm thấy hơi áy náy, cô lập tức gửi tin nhắn uy chát cho ông cụ. Tô Hiểu, ông nội, ông thật là ngôi sao may mắn của cháu, vừa mới tắt điện thoại của ông thì cháu nhận được thông báo kiểm tra viết của Hoa An. Ia, cháu vui quá, ông nội, cảm ơn ông, cháu phải chuẩn bị cho kỳ thi viết nên không qua ăn cơm được rồi, chờ cháu xác định được công ty thực tập sẽ quay về với ông nhé. Ông nội Trình nhìn thấy tin nhắn này thì rất vui mừng. Hứa Hà ở bên cạnh cười tới mức hai mắt nheo lại. Thưa ông xem có cần đánh tiếng với bộ phận nhân sự không? Sắc mặt ông cụ lập tức sầm xuống, nghiêm túc nói, không cần, Hiểu Hiểu có thực lực như vậy, chắc chắn con bé hy vọng bản thân được chọn nhờ vào thực lực. Hứa Hà vội vàng nhận sai, không nói gì thêm. Hai ngày sau, Tô Hiểu bắt xe đến trường đại học F, tham gia kiểm tra viết đúng giờ. Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thật sự phải đối chọi với quá nhiều người lợi hại muốn ứng tuyển vào Hoa An, cô cũng không thể tự tin mình nhất định có thể vào vòng trong. Tiếp sau đó lại thấp thỏm chờ đợi. Trong thời gian đó, cô tham gia mấy cuộc phỏng vấn, giành được hai lời đề nghị thực tập. Một là công ty báo chí truyền thông, còn một là công ty truyền thông tin tức Internet. 3 ngày sau, Tô Hiểu nhận được thông báo phỏng vấn như mong muốn, cô lên diễn đàn xem thử, sau kỳ kiểm tra viết lần này thì có rất nhiều người bị đánh trượt. Trường đại học H chỉ có 4 người vào vòng phỏng vấn, mà trường đại học F cũng chỉ có 100 người. Có điều, khác với Giang Long từng nói, vòng phỏng vấn đầu tiên của năm nay không phải nhóm không có lãnh đạo, mà là phỏng vấn có cơ cấu. Địa điểm phỏng vấn có cơ cấu nằm ở khách sạn 5 sao gần trường đại học F, tiến hành vòng phỏng vấn thứ 2 ngay tại chỗ. Tô Hiểu mặc bộ vest chuyên nghiệp, buổi sáng phỏng vấn xong vòng đầu tiên thì ở lại chờ kết quả. Ở đây, cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là nhân vật học giỏi cấp trường trong hội liên hợp sinh viên. Cạnh tranh quá khốc liệt. Cả sảnh báo cáo có hơn 300 người. Tập trung những sinh viên xuất sắc nhất của thành phố F, Tô Hiểu ngồi một mình ở hàng cuối, vẻ mặt căng thẳng chờ kết quả. Khoảng 1 giờ hơn, một chị gái xinh đẹp mặc sơ mi trắng và váy ngắn màu đen cầm một tờ danh sách bước vào. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang đó, rất nhiều người đều đứng dậy, cả phòng toàn tiếng xì xầm. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm chị gái kia tươi cười bước lên bục. Mọi người vất vả rồi, đọc đến tên bạn học nào, làm phiền ở lại để vào vòng phỏng vấn thứ hai, những bạn khác thì rất xin lỗi, khoa học kỹ thuật Hoa An chúc mọi người đều tìm được công việc phù hợp với mình. Sau đó cô ấy bắt đầu đọc tên, trước tiên là đọc hết trường đại học T, rồi đến đại học F, sau cùng mới là những trường bên ngoài. Tô Hiểu nín thở, không quan tâm mồ hôi đang chảy đầm đìa, cô nhìn lên bục giảng, đọc xong trường đại học F, chị gái kia dừng lại. Cô ấy cầm tờ giấy nhìn ngó xung quanh và cười. Người cuối cùng, tôi hiểu, trường đại học H. Cũng có nghĩa là ở thành phố S ngoại trừ hai trường nằm trong top 10 trường đại học nổi tiếng, tôi hiểu là người duy nhất tiến vào vòng phỏng vấn. Khi tôi hiểu nghe thấy tên mình vang dội trong sảnh báo cáo, cô che miệng. Khó khăn quá rồi. Đội ngũ tuyển dụng của tập đoàn Hoa An rất chu đáo, họ chuẩn bị bữa trưa cho tất cả mọi người, bao gồm cả những sinh viên bị loại. Buổi phỏng vấn buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ rưỡi, tôi hiểu ăn xong thì lựa chọn chợp mắt ở một góc. Lúc 2 giờ, chị gái vừa nãy gọi tất cả mọi người đến rút thăm, tổng cộng có 3 phòng phỏng vấn, mỗi phòng phỏng vấn 20 người. Tôi hiểu may mắn, rút được hạng 2 từ dưới đếm lên, dựa vào kinh nghiệm của cô, phỏng vấn càng về sau thì càng tốt, ấn tượng sẽ sâu sắc hơn. Khi cô bước vào, vẻ ngoài ngọt ngào trong sáng của cô khiến mắt người ta sáng bừng. Chà, cuối cùng đã có một người đẹp đến rồi. Người phỏng vấn ngồi chính giữa nói đùa. Tôi hiểu cung kính chào mọi người. Chào các nhà phỏng vấn. Mời ngồi. Cảm ơn. Cô nho nhã ngồi xuống, phóng khoáng nhìn mọi người, chờ họ đặt câu hỏi. Thông thường đều sẽ yêu cầu ứng viên giới thiệu bản thân, nhưng vòng phỏng vấn thứ hai thì không có. Chính giữa là một nữ phỏng vấn hơn 30 tuổi, cô ta cầm sơ yếu lý lịch của Tô Hiểu, đọc nghiêm túc rồi hỏi. Cô quen tổng giám đốc Lộ, Lộ Vân. Tô Hiểu ngẩn người đặt câu hỏi kia tò mò nhìn cô, hứng thú chờ câu trả lời của cô. Trước khi phỏng vấn thì không quen. Ồ, vậy sao cô hẹn cậu ấy phỏng vấn được? Lần này tất cả người phỏng vấn đều tò mò nhìn cô. Những người cấp bậc giám đốc trở lên trong Hoa An đều biết tổng giám đốc công ty Trình Linh và Lộ Vân là bạn thân, cho nên nhìn thấy lý lịch của Tô Hiểu viết đã từng phỏng vấn Lộ Vân và được đăng lên tuần báo thì mọi người đều rất ngạc nhiên. Tô Hiểu do dự một lúc, trả lời. Tôi quen một đàn chị là nhân viên trong công ty của tổng giám đốc Lộ, vừa hay có một hôm gặp được anh ấy ở KTV, cô ấy đã giới thiệu, tôi thừa dịp bày tỏ mong muốn được phỏng vấn tổng giám đốc Lộ, đồng thời trao đổi suy nghĩ của mình với anh ấy. Tổng giám đốc Lộ rất có hứng thú với chủ đề phỏng vấn của tôi nên đã đồng ý. Mặc dù cô cũng biết Lộ Vân đồng ý phỏng vấn không phải vì nguyên nhân này, nhưng hiện giờ chỉ có thể nói như vậy. Người nữ phỏng vấn kia nở một nụ cười, đặt bút dưới cằm, quan sát Tô Hiểu. Thật sao? Người muốn phỏng vấn tổng giám đốc Lộ có thể đi vòng quanh sông Hoàng Phủ cả một tuần, dựa vào đâu cô cho rằng chủ đề của mình khiến cậu ấy cảm thấy hứng thú, nguyên nhân cô thật sự thu hút tổng giám đốc Lộ là gì? Trong lòng không rõ sao? Sắc mặt Tô Hiểu hơi sượng. Câu nói này khiến người nghe không được thoải mái. Không biết người phỏng vấn này cố ý làm khó hay là thử thách. Cô nhớ lại lời đàn anh dặn dò, bất cứ câu hỏi nào trong vòng phỏng vấn cũng không được lơ là, càng không được hành động theo cảm tính. Cô ổn định lại tâm trạng, mỉm cười và hỏi. Tôi không hiểu ý của cô lắm, cô cảm thấy là vì nguyên nhân gì? Lúc này người nữ phỏng vấn bật cười, hiển nhiên không ngờ Tô Hiểu dám vứt câu hỏi lại cho mình. Cô rất xinh đẹp, cô không biết sao? Tô Hiểu hiểu ý của cô ta, thật sự cho rằng do Lộ Vân nhìn trúng vẻ đẹp của cô. Tô Hiểu cười phóng khoáng, nói một cách thẳng thắn. Đầu tiên, rất cảm ơn cô đã thừa nhận vẻ ngoài của tôi sẽ coi nó như một lời khen ngợi. Thứ hai, để tôi trả lời câu hỏi của cô, tổng giám đốc Lộ gặp được người đẹp nhiều như cá dưới sông, tôi cho rằng năng lực của mình được tổng giám đốc Lộ nhìn trúng, nếu như cô thấy nghi ngờ, vậy lần sau tôi gặp được anh ấy sẽ hỏi thử xem. Tô Hiểu trả lời xong, mấy người phỏng vấn đều cười, bầu không khí được hòa hoãn. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, quả thật là dò hỏi. Tiếp sau đó, những người phỏng vấn khác đều hỏi vài câu hỏi của mình, Tô Hiểu đều trả lời rất tốt. Cuối cùng, nữ phỏng vấn kia đánh dấu lên sơ yếu lý lịch của cô. Mỗi một câu hỏi trong vòng phỏng vấn thứ hai đều rất sắc bén, nhưng Tô Hiểu cho rằng biểu hiện của mình không tệ. Quả nhiên, tối hôm đó cô nhận được thông báo tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng. Địa điểm cuộc phỏng vấn nằm ở tòa nhà khoa học kỹ thuật Hoa An. Tô Hiểu chắp tay cầu nguyện. Tốt quá rồi, cuối cùng cô đã có thể đến gần với tòa nhà mơ ước kia. 11 giờ tối hôm đó, đội ngũ tuyển dụng của Hoa An đăng danh sách tiến vào vòng phỏng vấn cuối lên trang mạng tìm việc của các trường đại học. Cả thành phố S chỉ có 30 người tiến vào, tên của Tô Hiểu nằm bên trong. Lúc này không chỉ đám người Úc Thanh, Diêm Thụy, mà ngay cả Hà Dĩnh cũng gửi tin nhắn chúc mừng cho cô. Hiểu hiểu, em lợi hại quá, em là người duy nhất trong trường chúng ta tiến vào vòng phỏng vấn cuối đó. Hiểu hiểu, chị thật sự rất ngưỡng mộ em cố lên nhé, nhất định phải vào trong, sau này đàn chị cũng có thể khoe khoang mình có đàn em đang làm việc ở bộ phận của Hoa An. Tô Hiểu nhớ một người tài giỏi từng nói cho cô biết, sau khi tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng, thật ra đã không phải là vấn đề năng lực nữa. Có thể thông qua từng vòng tuyển chọn, bước vào vòng cuối cùng đều là người giỏi giang, năng lực học tập, kỹ thuật về cơ bản đều có thể qua ải, giờ có lẽ phải chọn nhau dựa vào duyên số và cảm giác. Tô Hiểu để trạng thái của bản thân được thả lỏng. Mấy ngày nay Từ Manh vẫn luôn cổ vũ cho cô, Tô Hiểu chuẩn bị kiểm tra viết, cô ấy bèn mua đồ ăn ngoài cho cô, Tô Hiểu chuẩn bị phỏng vấn, cô ấy giả vờ làm người phỏng vấn. Hiểu hiểu, tớ tìm kiếm giúp cậu rồi, lần này khoa học kỹ thuật Hoa An đặt điểm tuyển dụng ở 4 thành phố lớn trong nước, hướng về tất cả các trường nổi tiếng toàn quốc và thế giới. Điều này có nghĩa là áp lực cạnh tranh của cậu tương đối lớn, phải cạnh tranh với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Buổi phỏng vấn cuối cùng này, tất cả những người tài giỏi ở trường nổi tiếng nước ngoài và trong nước đều tập trung ở tổng công ty của khoa học kỹ thuật Hoa An để cấu xé nhau. Hiểu hiểu, áp lực của cậu rất lớn đó nha. Sắc mặt Tô Hiểu bỗng sầm xuống, đáy mắt giăng đầy nỗi lo lắng. Từ Manh thấy vậy, lại vội vàng an ủi cô. Không sao, không sao, cậu chính là Na Tra đi trên phong hỏa luân, đã là của cậu thì không thể nào thoát được, không phải của cậu có miễn cưỡng cũng vô dụng. Nhưng tớ vẫn muốn đi, tớ bắt buộc phải thắng cuộc chiến cuối cùng. Tớ ủng hộ cậu. Ngày 25 tháng 6, từ sớm Tô Hiểu đã mặc bộ đồ chuyên nghiệp đến dưới lầu tổng công ty khoa học kỹ thuật Hoa An. Khi cô đến nơi, đại sảnh dưới lầu đã đầy người đứng chờ, con gái đều trang điểm, con trai đều mặc đồ vest thẳng thớm. Nhìn ra xa, trai xinh gái đẹp nhiều không đếm xuể. Mọi người đều là người cạnh tranh, đương nhiên sẽ không thiếu việc dò la lẫn nhau. Cậu học trường nào thế? Tô Hiểu nói cho đối phương biết mình học trường đại học H, xung quanh có không ít người ngạc nhiên quan sát cô từ trên xuống dưới. Chỗ này không phải đại học Thanh Hoa, Bắc Đại thì chính là đại học Oxford, Cambridge, Harvard, hơn nữa tiến sĩ nghiên cứu sinh cũng rất nhiều, còn sinh viên chính quy lại chẳng có mấy người. Giang Long là sinh viên ba tốt toàn thành phố khóa đó, nổi tiếng với kỹ thuật và năng lực tuyệt vời nên mới dựa vào học lực chính quy tiến vào bộ phận kỹ thuật của Hoa An. Một sinh viên khoa chính quy trong chính sách 985 bình thường như cô thật sự không đủ trình. Nhưng cô có thể đứng ở đây chắc chắn có lý do. Lẽ nào vì cô ấy trông xinh đẹp? Xinh đẹp thì không phải nên đến tài chính nhà họ Lộ sao? Vậy chắc chắn là có quan hệ. Không phải chứ, tôi nghe nói Hoa An tuyển dụng rất nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ ai sử dụng quan hệ, một khi bị phát hiện thì sẽ loại toàn bộ. Ờ, vậy là người phỏng vấn mù rồi. Tôi hiểu, nếu không vì có camera, lo lắng để lại ấn tượng không tốt, đảm bảo cô sẽ cự lại ngay. Suy cho cùng Hoa An cũng là nòng cốt của khoa học kỹ thuật, tốt người đầu tiên được dẫn lên là vị trí kỹ thuật, người thuộc vị trí đó vừa rời khỏi, cả đại sảnh trống vắng hơn nữa. Còn lại không phải bộ phận thị trường thì chính là bộ phận chức năng, mà mọi người đều biết bộ phận chức năng của Hoa An là khó vào nhất, bởi vì tuyển số lượng rất ít mà người muốn vào thì quá nhiều. Chờ đến khi người của kế hoạch marketing thị trường được dẫn đi, trong đại sảnh chỉ còn lại 20 người ít ỏi. 20 người này mới thật sự là đối thủ cạnh tranh của Tô Hiểu. Hoa An không công bố lần này sẽ tuyển dụng bao nhiêu người cho bộ phận chức năng, nhưng dựa vào trải nghiệm trước kia, vòng phỏng vấn cuối cùng là một chọi ba, vậy thì cuối cùng chỉ có thể tuyển dụng 6 đến 7 người. Nghe giống như chỉ cần loại đi mười mấy người, nhưng càng về sau càng khó. Những người còn lại ngồi về chỗ của mình, không ai lên tiếng. Vào lúc này, cửa đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Tô Hiểu ngước mắt nhìn, trông thấy một thân hình quen thuộc và tuấn tú, anh bước đi chậm rãi trong sự bao vây của đám đông. Trình Linh! Sao anh ở đây? Không đúng, cô nghe ngóng rồi, cả tòa nhà đều là của Hoa An, lẽ nào anh làm việc ở Hoa An? Suy nghĩ này đang dâng lên trong đầu cô, một cô gái bên cạnh hưng phấn suýt thì hét lớn. Mau nhìn kìa, tổng giám đốc Trình Linh của tập đoàn Hoa An. Trời à, anh ấy là truyền thuyết trong giới mạng Internet, tôi chỉ nhìn thấy ảnh của anh ấy, không ngờ còn được tận mắt nhìn thấy anh ấy ngoài đời. Đẹp trai quá! Anh ấy cao ghê, trời ơi, hôm nay có thể gặp được anh ấy một lần cũng không uổng công tôi bay từ Úc về. Xung quanh là tiếng suýt xoa liên hồi. Tô Hiểu vô cùng ngạc nhiên. Trình Linh là tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Hoa An. Cho nên cô ấy dốc hết tâm cơ chỉ để được vào công ty của anh. Mùi vị chiếc bình ngũ vị bị đập vỡ là gì, Tô Hiểu nếm được rồi. Khi thấy bóng dáng tuấn tú kia đến gần, Tô Hiểu hoảng hốt xoay người, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hy vọng anh không nhìn thấy cô. Tô Hiểu đi theo chị gái nhân sự lên lầu, khi cô ngồi ở phòng chờ phỏng vấn, cả người vẫn trong trạng thái như bị sấm chớp đánh trúng. Nụ cười vừa nãy của Trình Linh không thể biến mất khỏi đầu cô. Ngạc nhiên và hơi ấm áp, còn lãng mạn hơn cả ánh sáng mùa xuân. Cô không nhịn được mà lấy điện thoại tìm kiếm tổng giám đốc Trình Linh của Hoa An, có rất nhiều thông tin, cô đọc nhanh những thông tin kia, âm thầm đỡ trán. Hôm đi đăng ký kết hôn với Trình Linh, cô suýt thì tìm kiếm tên anh, cuối cùng vẫn từ bỏ sự tò mò, bây giờ thì hay rồi, Trình Linh đã trông thấy cô, không lẽ anh cho rằng cô cố ý đến đây? Tâm trạng của Tô Hiểu hệt như đi tàu lượn siêu tốc, lên xuống không ngừng. Vòng phỏng vấn cuối cùng rồi, không được từ bỏ vào lúc này. Trình Linh là Trình Linh, không liên quan gì đến cô, thỏa thuận của hai người còn một năm nữa sẽ hết hạn, đến lúc đó đường ai nấy đi. Cô vẫn phải vào Hoa An, tiền lương dành cho sinh viên tốt nghiệp từ 14.000 tệ trở lên, mỗi năm phát 15 tháng tiền lương, đãi ngộ phúc lợi cực kỳ tốt, ở đây cô sẽ có được tất cả những thứ mình muốn. Hơn nữa, tổng giám đốc là người quen, tương lai cũng có người chống lưng cho. Nghĩ như vậy, cô lại càng muốn vào hơn. Cô không kìm được nhìn WeChat, cô quyết định gửi tin nhắn cho Trình Linh. Tô Hiểu, anh là tổng giám đốc của Hoa An. Lần này nằm ngoài dự liệu của Tô Hiểu, Trình Linh trả lời rất nhanh. Anh vừa hay ngồi xuống phòng làm việc, đúng lúc cũng muốn gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Kết quả nhìn thấy tin nhắn này, anh lập tức trả lời. Trình, cô không biết à? Tô Hiểu nhìn câu trả lời này, tâm trạng rất phức tạp. Tôi hiểu, tôi thật sự không biết. Trình Linh hiểu được ánh mắt chấn động vừa rồi của Tô Hiểu, anh cầm điện thoại và mỉm cười, cởi hai nút áo, ra hiệu cho trợ lý chỉnh máy lạnh thấp 2 độ. Trình, cố lên, cố gắng thông qua phỏng vấn, sau này tôi bảo kê cho cô. Sau khi gửi xong tin này, anh bật cười. Tô Hiểu nhìn thấy câu kê tôi bảo kê cho cô, ngay lập tức mất phòng thủ, một loại cảm giác ấm áp khó tin chảy vào trong tim. Câu nói như vậy không giống Trình Linh sẽ nói ra, lẽ nào Châu Minh cầm điện thoại của anh? Cô trả lời lại bằng mấy mem cố lên. Công ty mà có ông chủ là chỗ dựa thì nhất định phải vào. Chờ hơn một tiếng đồng hồ, chị gái xinh đẹp thông báo người tiếp theo là cô. Tô Hiểu thấp thỏm đi vào phòng phỏng vấn. Bầu không khí phỏng vấn rất thoải mái. Lúc Tô Hiểu phỏng vấn còn đặc biệt để ý đến biểu cảm nhỏ nhặt và động tác của từng người phỏng vấn, cô muốn đoán thử người thật sự muốn cô là ai. Thông thường lúc phỏng vấn cuối cùng, cấp trên tương lai của cô chắc chắn nằm bên trong đội ngũ phỏng vấn này. Sau khi giám đốc nhân sự ở chính giữa hỏi xong, lại hỏi đồng nghiệp bên cạnh có câu hỏi gì không, những người khác không có câu hỏi. Nhưng một người đàn ông trung niên hỏi kỹ Tô Hiểu một số vấn đề, chẳng hạn như thiết kế trang bìa, thẩm mỹ như thế nào, có biết kết hợp màu sắc hay không. Cuối cùng lại hỏi mấy câu về văn học. Nữ giám đốc kia chờ ông ấy hỏi xong thì nhướng mày, tổng giám đốc Hà muốn cô ấy đến bộ phận tạp chí nội bộ của mình nha. Đương nhiên rồi, cô nhìn sơ yếu lý lịch của cô ấy đi, vô cùng phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Nữ giám đốc mỉm cười, liếc nhìn Tô Hiểu. Được rồi, phỏng vấn đã kết thúc, cô về chờ thông báo đi. Cảm ơn cô, cảm ơn các vị phỏng vấn. Khi Tô Hiểu ra ngoài, tâm trạng rất thấp thỏm lo lắng. Ánh mắt cuối cùng của nữ giám đốc này khi nhìn cô rõ ràng không đồng ý với cách nói của giám đốc Hà kia. Tô Hiểu cảm nhận được giám đốc Hà của bộ phận tạp chí nội bộ kia rất hứng thú với mình, điều này nằm ở bài viết cô từng phỏng vấn Lộ Vân. Hy vọng đừng xảy ra sai sót. Kết quả cuộc phỏng vấn phải 2 ngày sau mới có. Tô Hiểu cầm túi xách bước vào thang máy, điện thoại vang lên, cô mở ra xem. Trình, Hiểu Hiểu, kết thúc phỏng vấn chưa? Cùng đi ăn trưa không? Tô Hiểu khẽ cười, trả lời, được. Nửa tiếng sau, Tô Hiểu ở trong nhà hàng Trung trên tầng 19 tòa B của tòa nhà đôi chờ Trình Linh. Đi vào theo anh còn có Châu Minh, anh ta hỏi khẩu vị của hai người rồi đi gọi món. Trình Linh mặc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, anh hơi tựa vào lưng ghế, dáng ngồi tùy ý, có thể nhìn ra được, anh có hơi mệt mỏi, nhưng gương mặt vẫn luôn nở nụ cười. Ánh nắng chói chang chiếu vào cửa kính, chiếu sáng cả căn phòng, áo sơ mi trắng phản chiếu khiến nụ cười của anh giống như chìm vào trong bóng râm. Nhưng Tô Hiểu lại đầy vô tội và cạn lời. Tôi thật sự không biết anh ở đây, anh tin không? Tin chứ. Vậy sao anh cứ cười với tôi miết thế? Trình Linh cười vui vẻ hơn, anh đứng dậy rót trà cho cô. Chẳng phải rất tốt sao, sau này ở cùng một công ty, tôi cũng có thể chăm sóc cho cô. Tô Hiểu e chật ê một tiếng, gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ, không nói gì thêm. Trình Linh nhìn cô gái mặc bộ đồ chuyên nghiệp nhưng vẫn còn non trẻ trước mặt, bật cười. Nửa năm nay, số lần họ gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, anh bận rộn chỉnh đốn công việc ở nước ngoài. Dạo này mới kết thúc toàn bộ. Cô cũng chưa từng liên lạc với anh, ông nội cũng đã lên tiếng, xem ra là định chuyển nhượng cổ phần cho Tô Hiểu, không còn khăng khăng miễn cưỡng bọn họ nữa. Nhưng khổ nỗi cô nhóc này lại đâm vào chỗ anh. Thật khó tin. Biết đâu đây chính là duyên phận. Nếu có thể thông qua phỏng vấn, cô vào làm việc, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cô. Anh lo lắng Tô Hiểu kiêng dè mình, từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Hiển nhiên Tô Hiểu cũng lo lắng chuyện này, cô nhìn anh, không lẽ anh cho tôi đi cửa sao? Trình Linh bật cười ra tiếng. Làm gì có? Cô cũng không cần tôi cho đi cửa sau mà. Anh dành chút thời gian kiểm tra lịch sử phỏng vấn, mấy người phỏng vấn đều rất hài lòng về cô. Tô Hiểu bị câu nói này chọc cười. Châu Minh dẫn người phục vụ mang thức ăn vào, lúc ăn cơm, hai người đều không nói gì. Ăn xong, Trình Linh đứng dậy, ngày buổi chiều tôi còn phải họp, tôi bảo người đưa cô về nhé. Không cần đâu, anh đi bận việc đi, tôi tự về được rồi. Tô Hiểu ngồi tàu điện ngầm về trường, vẫn còn như đang nằm mơ. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phỏng vấn của tập đoàn Hoa An, bị Trình Linh gây chuyện như vậy, tâm trạng căng thẳng của cô đã giảm xuống. Buổi trưa 2 ngày sau, Từ Manh kéo cô đến tầng 3 ăn lẩu, hai người ăn đến mồ hôi đầm đìa. Ăn mệt rồi thì về ký túc xá tắm, sau đó Tô Hiểu đi ngủ một giấc ngủ này cô ngủ rất ngon lành. Kết quả, khi cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã hơn 5 giờ chiều, cô mở điện thoại ra xem, 5 cuộc gọi nhỡ. Á! Tô Hiểu hét lên, làm Từ Manh cũng giật mình tỉnh giấc. Tớ có 5 cuộc gọi nhỡ. Tô Hiểu vội vàng gọi lại, lần này tâm trạng vẫn vô cùng thấp thỏm, cô lờ mờ có hy vọng nở hoa rồi. Đợi rất lâu, đầu dây bên kia mới nghe máy. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Tô Hiểu căng thẳng cầm điện thoại và hỏi, xin chào, tôi là Tô Hiểu, cô có gọi cho tôi mấy cuộc, tôi có việc nên không nghe máy được. Ồ, Tô Hiểu phải không? Cô gái kia giống như đang lật tài liệu, dì à, Tô Hiểu, chúc mừng cô thông qua phỏng vấn của tập đoàn Hoa An chúng tôi, trở thành thực tập sinh được đào tạo hè. Ngày trình diện là 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7, thông tin cụ thể đã được gửi vào email của cô. Cố lên nha, hy vọng cô có thể thông qua kiểm tra đánh giá thực tập, ở lại Hoa An chúng tôi. Cảm ơn chị nhiều. Tô Hiểu giơ hai ngón tay với Từ Manh. Một lát sau, cô lại nhận được tin nhắn xác nhận của Hoa An, cô lập tức chụp màn hình tin nhắn đó cho Trình Linh. Tô Hiểu, tôi được tuyển dụng rồi, Tổng Giám Đốc Trình, sau này xin chỉ dạy nhiều. Trình, không thành vấn đề, rảnh thì về thăm ông nội, ông rất nhớ cô. Tô Hiểu lập tức gọi điện thông báo tin vui cho ông cụ, đương nhiên ông cụ đã khen ngợi cô một phen. Tô Hiểu không biết rằng trợ lý Hứa Hà của ông cụ đang đưa một số tài liệu đến công ty, đặc biệt gọi Châu Minh sang một bên dặn dò. Tiểu Châu à, ông cụ phải đi châu Âu một chuyến, cô chủ vào công ty rồi, người đã giao cho cậu, không được để cô ấy chịu ấm ức, quan trọng nhất là tác hợp cô ấy với cậu chủ, đây là cơ hội ngàn năm hiếm có, ông cụ chỉ chấp nhận mỗi cô ấy, cậu hiểu chưa? Châu Minh trịnh trọng gật đầu, "Thế tôi hiểu rồi, tôi đã biết mình nên làm gì." Ngày 1 tháng 7, Tô Hiểu đến tập đoàn Hoa An trình diện chính thức, trường đại học Hát nằm ở khu ngoại ô, ngồi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, làm Tô Hiểu mệt muốn chết, nhưng sự vui sướng đã vượt qua tất cả. Lúc mở cuộc họp đào tạo cô mới biết số sinh viên thực tập được tuyển dụng lần này là 200 người, hơn 100 người ở vị trí kỹ thuật, 30 người ở vị trí thị trường, 6 người khác là vị trí chức năng. Lúc họp, cô nghe thấy mấy sinh viên thực tập xung quanh trò chuyện với nhau. Tôi nghe nói mỗi năm Hoa An đều làm kiểm tra đánh giá thực tập hè, tiến hành chính sách loại những người ở cuối, cạnh tranh vẫn rất tàn khốc đó. Cũng bình thường mà, tôi cảm thấy chỉ cần biểu hiện không quá tệ, người bị loại chắc chắn cũng là những sinh viên chính quy của các trường không giỏi kia. Lúc cô gái nói lời này, đặc biệt liếc nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu biết cô ta chính là người hét lớn dưới đại sảnh trong vòng phỏng vấn cuối cùng, đặc biệt bay từ Úc về để gặp Trình Linh. Giang Long nói cho cô biết trong thời gian thực tập nhất định phải biểu hiện thật tốt, hàng năm đều sẽ loại những người cuối cùng, mà bởi vì Tô Hiểu có học lực chính quy, còn là 985 bình thường nên vẫn tồn tại bất lợi nhất định. Giang Long hy vọng cô cố gắng, có thể ký kết hợp đồng làm việc tại công ty sau khi kết thúc 2 tháng thực tập hè. Ngày đào tạo đầu tiên, suốt quá trình Tô Hiểu đều rất nghiêm túc nghe giảng, ghi chép rất nhiều, nhưng vô cùng mệt mỏi. Chủ yếu là công ty và trường đại học Hát cách nhau quá xa, 6 giờ mấy sáng phải thức dậy, giờ giấc sinh hoạt thường ngày hoàn toàn bị đảo lộn. Kết quả của việc này chính là trong giờ nghỉ trưa của buổi sáng đào tạo ngày thứ hai, Tô Hiểu đi vệ sinh thì bà dì đã đến trước 10 ngày. Tô Hiểu cầm điện thoại, ôm bụng hơi lạnh của mình, lúc trong nhà vệ sinh muốn khóc không ra nước mắt. Cô đã dùng hết khăn giấy, nhưng không có băng vệ sinh. Nếu như hấp tấp đi mua, không biết cửa hàng tiện lợi gần nhất xa cỡ nào, nếu như làm bẩn quần áo, không có đồ thay thì càng phiền phức hơn. Tô Hiểu lấy điện thoại, nhưng không tìm được một người có thể mua băng vệ sinh giúp mình. Hay là đặt đơn trên điện thoại? Bỏ đi, người giao hàng không vào được. Cô vắt óc suy nghĩ một hồi, bèn nghĩ tới Châu Minh. Trong tình huống này, người có thể nhanh chóng giúp đỡ cô nhất chắc chỉ có Châu Minh mà thôi. Về ông chồng Plastic Trình Linh, thì chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu cô đã bị bỏ qua. Tô Hiểu lấy điện thoại gửi tin cho Châu Minh. Tô Hiểu, trợ lý Châu, hiện giờ anh có rảnh không? SOS. Châu Minh đang xử lý tài liệu cuộc họp trong phòng làm việc, nhìn thấy chữ SOS thì giật cả mình, anh ta vội vàng đi ra khỏi phòng, gọi điện cho Tô Hiểu. Hiểu Hiểu, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu không ngờ Châu Minh sẽ lập tức gọi điện cho mình, cô cầm điện thoại hít một hơi thật sâu, ngại ngùng nói. Xin lỗi nha, có thể làm phiền anh giúp tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua băng vệ sinh không? Khi nói ra ba chữ kia, Tô Hiểu hận không thể chui đầu xuống đất. Châu Minh ngây người, hiển nhiên không ngờ đến tình huống này, cũng may anh ta đã trải qua nhiều chuyện sóng gió, nên bình tĩnh nói. Được, cô gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi đi mua ngay. Châu Minh vừa tắt máy, theo bản năng muốn đi ra ngoài, nhưng đi được hai bước thì lập tức dừng lại, anh ta xoay người, nhìn phòng làm việc của tổng giám đốc, vẻ mặt trở nên khó đoán. Là người từ một sinh viên tốt nghiệp thăng tiến lên làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc trong thời gian ngắn, chỉ số EQ và IQ của Châu Minh đều rất cao. Anh ta suy nghĩ, lập tức gõ cửa phòng Trình Linh. Trình Linh vừa mới kết thúc cuộc họp, đang nghỉ ngơi. Màn hình điện tử trên phòng làm việc của tổng giám đốc hiện đèn xanh, có nghĩa là có thể vào. Châu Minh lập tức bước vào phòng làm việc. Trình Linh chau mày, tập trung nhìn máy tính, đang xử lý một email quốc tế. Có chuyện gì? Châu Minh đi tới bên cạnh anh, trưng ra vẻ mặt máy móc, báo cáo đơn giản câu chuyện. Trình Linh ngạc nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Châu Minh, khi đối diện với ánh mắt, lẽ nào anh định để người đàn ông khác đi mua băng vệ sinh cho cô vợ nhỏ của mình sao? Thì của Châu Minh, Trình Linh lặng lẽ gập máy tính, đứng dậy với tâm trạng phức tạp. Anh nới lỏng cà vạt, khuôn mặt tuấn tú tối sầm, anh ở đây, tôi ra ngoài chút. Đôi chân dài thẳng tắp bước ra cửa, anh bổ sung thêm một câu, gửi địa chỉ cho tôi. Châu Minh âm thầm ăn mừng với chính mình, lập tức trả lời, được, tôi gửi cho anh ngay. Trình Linh đút một tay vào túi quần, một tay xoa trán, đi thang máy xuống lầu. Đến dưới lầu, Châu Minh cũng đã gửi địa chỉ cửa hàng tiện lợi cho anh. Ở ngay bên hông tòa nhà công ty, đi vài bước là tới. Trình Linh đến cửa hàng tiện lợi mua đầy một túi các loại băng vệ sinh, sau đó xếp hàng thanh toán. Vào lúc này, một đồng nghiệp nữ đang mua đồ trong cửa hàng ngạc nhiên phát hiện ra cảnh này, cô ấy nhanh chóng gửi tin nhắn vào trong nhóm. Các chị em, nói cho các cô nghe một tin tức chấn động nè, tôi nhìn thấy tổng giám đốc Trình mua băng vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Cô không nhìn nhầm đấy chứ? Thật sự là băng vệ sinh. Tôi thà tin rằng tổng giám đốc Trình mua bao cao su, cũng không thể tin được anh ấy mua băng vệ sinh. Chắc chắn 100%. Không cần nghi ngờ. Cho nên, lẽ nào tổng giám đốc Trình thật sự giấu một chú chim hoàng yến? Mà chim hoàng yến này hiện giờ ở trong công ty. Dù sao Trình Linh cũng sẽ không đi mua băng vệ sinh cho một người phụ nữ không liên quan, người này chỉ có thể là chim hoàng yến của tổng giám đốc. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền trong các nhóm lớn nhỏ của công ty. Quên nói cho các cô biết, lần trước tổng giám đốc Trình mở cuộc họp video, trong nhà có giọng nói của phụ nữ trẻ tuổi. Vậy không nghi ngờ gì nữa, chính là chim hoàng yến rồi. Tôi tuyên bố tôi thất tình rồi. Tôi cũng thế. Thất tình ở 10086, bên này Trình Linh mua băng vệ sinh thì đi đến tầng lầu mà Tô Hiểu gửi trong địa chỉ, né tránh mọi người để đi đến lối thoát hiểm. Anh đẩy cửa thoát hiểm một cách chậm rãi. Tô Hiểu ôm bụng, hơi cong người, dựa vào tường. Trán cô toát mồ hôi, sắc mặt rất nhợt nhạt. Hiểu hiểu, khó chịu lắm hả? Trình Linh tiến lên trước, muốn đỡ cô. Tô Hiểu nghe thấy giọng nói này, mặt đầy ngạc nhiên, cô ngước mắt lên nhìn. Sao lại là anh thế? Biểu cảm của Trình Linh có hơi phức tạp. Lẽ nào Châu Minh mua cho cô thì được, còn anh thì không? Không phải anh càng danh chính ngôn thuận hơn sao? Tô Hiểu rất nhanh đã phản ứng lại. Ê, xin lỗi, làm phiền anh rồi, xin lỗi nha. Trình Linh thấy cô đối xử với mình rất khách sáo, chợt thấy bực bội. Không sao, đúng lúc tôi rảnh rỗi. Tô Hiểu nhẫn nhịn cơn đau ở bụng, nhận lấy băng vệ sinh trong tay anh, rồi vội vàng muốn xuống nhà vệ sinh dưới lầu thay. Trình Linh ngăn cô lại, anh nắm lấy cánh tay thon gầy của cô, đôi lông mày sắc bén nhíu lại. Hiểu hiểu, nếu như không khỏe thì đến phòng làm việc của tôi nghỉ một lúc đi, tôi kêu người xin nghỉ cho cô. Tô Hiểu lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cảm ơn anh, tổng giám đốc Trình, không cần đâu, một lát là ổn thôi. Nếu như đến phòng làm việc của Trình Linh, sau này cô không cần đi làm nữa rồi. Tô Hiểu chạy xuống lầu, để không bị người khác phát hiện, cô đặc biệt đứng cách một tầng lầu để chờ Châu Minh, nhưng không ngờ lại chờ được Trình Linh. Ngoại trừ cảm kích ra, cô thấy ngại ngùng nhiều hơn. Đến bậc thang chính giữa, cô ngước lên nhìn, Trình Linh đang rút một tay vào túi quần, ánh nắng mặt trời thông qua mặt kính cửa sổ chiếu lên người anh, bộ đồ vest kéo thân hình của anh trông cao ráo và tuấn tú hơn, nhưng khuôn mặt lại kìm nén sự lo lắng. Tô Hiểu nở nụ cười ngọt ngào với anh. Tôi thật sự không sao, anh đi làm việc đi. Lúc này lông mày của Trình Linh mới giãn ra, anh gật đầu, chờ tiếng bước chân của Tô Hiểu hoàn toàn biến mất, anh mới đi ra khỏi lối thoát hiểm. Tô Hiểu quay lại sảnh báo cáo, bài giảng đã bắt đầu được 15 phút. Điều khiến cô ngạc nhiên là nửa tiếng sau, một anh đẹp trai mặc đồ vest đưa một túi sữa ấm và nước đường đỏ đến cho cô trong con mắt của tất cả mọi người. Khi đi, anh ta còn nhìn cô với ý tứ sâu xa. Tô Hiểu, thật là chị gái nhân sự phụ trách đào tạo sinh viên thực tập nào đó vừa cầm điện thoại đọc tin tức tổng giám đốc Trình mua băng vệ sinh ở trong nhóm, vừa nhìn ly nước đường đỏ kia của Tô Hiểu. Trùng hợp vậy sao? Trùng hợp thì đúng là trùng hợp đấy, nhưng tổng công ty của Hoa An có tổng cộng hơn 20.000 nhân viên, tóm đại cũng có N người đến tháng. Thậm chí bộ phận nhân sự còn có một quy định bất thành văn, nếu đến tháng mà thấy khó chịu thì có thể xin nghỉ nửa ngày, không tính vào chuyên cần. Quan trọng là dù rằng HR có tinh mắt như thế nào cũng không thể nào liên tưởng được tổng giám đốc Trình cao tại thượng, vẻ đẹp xuất chúng trong giới kinh doanh và một sinh viên thực tập nhỏ bé lại có quan hệ với nhau. Suy nghĩ chỉ lóe lên trong đầu rồi qua đi. 3 ngày đào tạo khiến Tô Hiểu vô cùng mệt mỏi, sau khi kết thúc đào tạo, bộ phận nhân sự thông báo cô được phân đến bộ phận trung tâm đào tạo nhân sự để thực tập. Kết quả này khiến cô rất ngạc nhiên. Cô cho rằng bản thân sẽ đến bộ phận tạp chí nội bộ để viết bài, nhưng không ngờ lại được phân đến bộ phận nhân sự. Bộ phận đào tạo có một phòng làm việc không lớn không nhỏ, tổng cộng có 6 nhân viên, cộng thêm một giám đốc bộ phận đào tạo nhân sự. Giám đốc là một nữ giám đốc họ Hứa, tên là Hứa Khả, không nói cười tùy tiện. Ngoài ra còn có 6 nhân viên chuyên đào tạo, 2 nam 4 nữ, mỗi người đều khách sáo với cô, xem ra vẫn khá dễ làm việc chung. Vị trí của Tô Hiểu ở bàn làm việc gần cửa nhất, bất cứ ai ở bên ngoài đi ngang qua đều có thể nhìn thấy cô đang làm gì, không có chút riêng tư nào. Sinh viên thực tập rất khổ sở, nói dễ nghe là thực tập, trên thực tế chính là làm việc lặt vặt, việc của mỗi người đều có thể giao cho cô. Buổi sáng ngày đầu tiên chính thức làm việc, cô bận đến hoa mắt chóng mặt, in tài liệu, bưng trà rót nước, sắp xếp tài liệu, nhập tài liệu. Chuyện duy nhất có liên quan đến kỹ thuật chính là trưởng phòng của trung tâm đào tạo nhân sự, cũng chính là người nữ phỏng vấn ở vòng cuối cùng kia gửi cho cô một tài liệu, muốn cô làm PPT. Viết tắt của PowerPoint, một công cụ hỗ trợ làm slide trình chiếu được phát triển bởi Microsoft. Cô ấy nói rằng vài ngày nữa trung tâm nhân sự phải tiến hành báo cáo giữa năm, PPT này rất quan trọng, muốn cô phải nhanh chóng làm cho xong. Mấy hôm nay mọi người cũng bận rộn chuyện này. Tô Hiểu đã nghiêm túc đọc tài liệu này mấy lần, mặc dù chỉ là bản rút gọn, nhưng từ đó vẫn có thể hiểu được tình hình của cả trung tâm nhân sự. Buổi chiều, cô dẹp những công việc lặt vặt khác, nghiêm túc làm PPT. Làm PPT là một kỹ năng nòng cốt của bộ phận đào tạo. Tô Hiểu có tài năng thiên bẩm trong việc thiết kế trang bìa và phối màu. Cô không biết việc tổng giám đốc nhân sự đã nhìn thấy tài năng khác biệt của cô từ bản PPT điện tử kia của cô, cho nên cô ấy đã chống lại ý kiến của mọi người, cướp cô từ bộ phận tạp chí nội bộ về đây. 3 giờ chiều, sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên, điện thoại của Tô Hiểu vang lên, cô nhìn thấy là số quốc tế thì giật mình, cẩn thận nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng thân thiết của ông nội Trình. Hiểu Hiểu à, cháu đã thực tập chưa, có thuận lợi không? Tốt lắm ạ, ông nội, ông vẫn khỏe chứ, có thích nghi với thời tiết bên kia không? Tô Hiểu cầm điện thoại, hạ thấp giọng nói. Trước khi đi châu Âu, ông cụ đã gọi điện cho cô, hiện giờ chắc vừa đến chưa bao lâu. Hai người nói chuyện một lúc, vừa hay có người đến tìm Tô Hiểu. Ê Tô Hiểu, cô in tài liệu này ra, mau lên, tôi cần ngay bây giờ. Tô Hiểu chỉ đành tắt máy. Ông cụ cúp máy, sắc mặt trở nên khó coi. Trước giờ ông đối xử rất nghiêm khắc với con cháu, Trình Linh lớn chừng này tuổi, ông cũng chưa từng đối xử đặc biệt với anh. Con người là phải trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, cho nên lúc đầu ông cũng không có ý định để Tô Hiểu đi cửa sau tiến thẳng vào công ty. Nhưng khi tận tai nghe thấy người ta dở giọng sai bảo Tô Hiểu, ông thật sự tức điên. Ai dám sai bảo cháu dâu của ông? Cô là phu nhân tổng giám đốc danh chính ngôn thuận của Hoa An đó. Vừa nghĩ đến Tô Hiểu hiện giờ vẫn chưa bị phát hiện thân phận, ông cụ bèn oán trách Trình Linh. Lúc đầu Trình Linh đồng ý với ông về việc đi đăng ký kết hôn với Tô Hiểu là vì một điều kiện tiền đề, trước khi anh thật sự thích Tô Hiểu, ông cụ không được phép công bố cuộc hôn nhân này. Ông cụ tức tới mức run người, lập tức gọi điện cho Trình Linh. Điện thoại nhanh chóng được nối máy. Ông nội, sao thế ạ? Trình Linh vừa mới họp xong, giọng nói có hơi mệt mỏi. Ông cụ mắng chửi anh một trận. Ông giao Hiểu Hiểu cho cháu làm gì vậy, mỗi sáng con bé phải thức dậy lúc 6 giờ, mất 1 tiếng rưỡi để đi làm, cháu muốn con bé mệt chết hả? Bảo con bé vào Bích Thủy Loan ở, ngay và lập tức. Đương nhiên chuyện này không phải do Tô Hiểu nói cho ông biết, thông qua cuộc nói chuyện vừa nãy, ông cụ đã đoán ra được Tô Hiểu vẫn còn ở ký túc xá. Ông cụ tắt máy, cục tức kia mới được rút ra. Trình Linh cầm điện thoại, nhíu chặt mày. Bích Thủy Loan không phải là biệt thự ở Thanh Thủy Uyển, phần lớn thời gian anh đều ở đó, Tô Hiểu qua ở thì ít nhiều gì cũng không được tiện lắm. Nhưng nghĩ đến cô nhóc mấy ngày trước ôm bụng dựa vào tường, đau tới nỗi gương mặt xinh đẹp nhăn lại, anh bất lực thở dài, lập tức gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Trình, Hiểu Hiểu, tối nay tôi bảo tài xế theo cô về trường, cô dọn dẹp hành lý dọn đến Bích Thủy Loan ở đi. Lúc đó Tô Hiểu đang bận xếp hàng ở phòng in để chờ in tài liệu, khi nhìn thấy tin nhắn này, cô giật mình suýt thì vứt điện thoại. Tuy rằng cô thật sự rất mệt nhưng thích nghi một chút là được, chỉ 2 tháng mà thôi, chờ đến khi đã ổn định, cô thuê một căn nhà ở gần ga tàu điện ngầm cũng được. Quan trọng hơn là cô không muốn có quá nhiều quan hệ với Trình Linh, sau khi biết Trình Linh là tổng giám đốc Hoa An, từ niềm hưng phấn và kích động lúc đầu, cô đã dần trở nên bình tĩnh. Thỏa thuận vẫn còn 1 năm nữa mới hết hạn, sau khi hết hạn, bọn họ sẽ chẳng là gì của nhau cả, nếu như bị người ta biết quan hệ giữa cô và Trình Linh, hiện giờ nở mày nở mặt bao nhiêu, tương lai sẽ thê thảm bấy nhiêu. Hơn nữa, sau này một khi Trình Linh thật sự kết hôn, cô sẽ trở thành cái gai trong mắt phu nhân tương lai của tổng giám đốc Trình. Cho nên cô quyết định có thể không có giao tiếp gì với Trình Linh thì sẽ không giao tiếp, có thể tránh thì tránh. Tô Hiểu từ chối. Tô Hiểu, cảm ơn tổng giám đốc Trình, không cần đâu. Tin nhắn của Trình Linh gửi đến ngay, anh không nhiều lời. Trình, ý của ông nội. Trong 1 năm Trình Linh và Tô Hiểu quen biết, anh coi như cũng hiểu đôi chút về cô, không nói đến những thứ khác, cô thật sự không có suy nghĩ gì với anh cả, trên thực tế còn muốn trốn tránh hơn cả anh. Ông nội thích cô cũng không phải không có lý do, cô là một cô gái rất chân thành, kiên định, cố gắng và cầu tiến. Tô Hiểu nhìn thấy câu này thì im lặng. Nếu là ý của ông cụ, vậy chuyện này không dễ giải quyết. Nếu như không đồng ý, ông sẽ quấy rối Trình Linh không ngừng. Cùng lắm thì qua đó ở, dù gì không làm phiền lẫn nhau là được, 2 tháng thôi mà. Tô Hiểu, được thôi, gây thêm phiền phức cho anh rồi, nếu không tiện thì cứ nói thẳng nhé. Trình Linh nhớ mày, trả lời tin nhắn, tối hôm đó, Tô Hiểu chuẩn bị vài bộ quần áo rồi đến căn hộ chung cư ở Bích Thủy Loan. Trình Linh gửi tin nói cho cô biết mình phải tăng ca, còn gửi mật khẩu nhà cho cô để cô tự đi vào. Căn nhà rất lớn, mấy trăm mét vuông, Tô Hiểu chọn phòng ngủ phụ cách xa phòng ngủ chính. Căn phòng phụ này sát cửa sổ, có một cửa sổ lồi, buổi tối có thể ngồi bên trên ngắm nhìn xe cộ qua lại, ánh sáng rực rỡ bên dưới, cảnh sắc không tệ. Phòng ngủ chính của Trình Linh là một căn phòng lớn, có nhà vệ sinh và phòng sách, khi đóng cửa lại chắc sẽ không ảnh hưởng đến anh. Mấy hôm nay cô quá mệt mỏi, tắm xong thì tắt đèn đi ngủ. 10 giờ hơn, cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng động khi Trình Linh về, nhưng cô không nhúc nhích, vẫn cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình, không làm phiền người ta. Sáng hôm sau, sau khi ngủ một giấc đến 7 giờ, Tô Hiểu bước ra phòng khách, Trình Linh đã ngồi đó chờ cô, trước mặt anh có đặt 2 phần đồ ăn sáng. Chào buổi sáng tổng giám đốc Trình, anh mua đồ ăn sáng nhanh vậy à? Cô nhìn ngó xung quanh, phát hiện trong nhà cũng không có người giúp việc. Trình Linh mặc đồ thể thao, trán vẫn còn mồ hôi, xem ra anh vừa mới vận động. Tôi tự nấu, mau ăn đi. Giọng điệu của anh dịu dàng. Tô Hiểu ngạc nhiên, vội vàng ngồi xuống ăn sáng. Trình Linh làm một cái bánh hamburger cho cô, ngay cả sữa bò cũng đã rót cho cô, bữa ăn sáng theo phong cách Mỹ điển hình, xem ra lúc Trình Linh đi học ở nước ngoài đều tự mình nấu bữa sáng. Người đàn ông toàn năng. Cảm ơn anh. Tô Hiểu ngại ngùng, còn phải để Trình Linh chăm sóc cho cô. Trình Linh gật đầu, không nói gì, ăn xong thì anh trở về phòng ngủ chính. Một lúc sau, anh tắm rửa thay đồ rồi bước ra, nhìn về phía Tô Hiểu. Xong chưa, cùng đến công ty chứ? Tô Hiểu đang thay giày, nghe thấy câu này thì ngẩng đầu nhìn anh. Trình Linh mặc vest đen, tay xách túi laptop, đi tới thay giày. Một hơi thở mát lạnh dễ ngửi đến gần cô, thân hình cao to che phủ. Tô Hiểu lặng lẽ lùi sang bên cạnh tủ giày, cùng đi à. Bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Trình Linh thay giày xong, đứng thẳng người, ánh mắt trong trẻo nhìn cô gái xinh đẹp, gò má phím hồng, đứng gần như vậy nhưng làn da búng ra sữa của cô không chút tì vết, cả người tỏa ra hơi thở tràn đầy sức sống. Từ nhỏ đến lớn anh đã được quá nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi, tới nỗi anh đã miễn dịch với những cô gái xinh đẹp. Nhưng Tô Hiểu trước mắt có vẻ ngoài đặc biệt xinh xắn, trong sáng, người đẹp tự nhiên, cũng chẳng trách Lộ Vân nhìn trúng cô ngay. Tô Hiểu kiêng dè điều gì, trong lòng anh biết rõ, anh chỉ chậm rãi gật đầu, cũng không kiên trì nữa. Tô Hiểu cười với anh, xoay người ra cửa, vội vàng chạy đến cửa thang máy nhấn nút, hy vọng thang máy nhanh đến để cô xuống trước. Kết quả thang máy không hợp tác, Trình Linh bước tới bên cạnh cô mà thang máy vẫn chưa tới, cô quay sang nở nụ cười ngượng ngùng với Trình Linh. Trình Linh khẽ cười, anh nhìn ra được suy nghĩ của cô. Tinh ê một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào, bởi vì họ ở tầng cao nhất, hơn nữa vẫn còn rất sớm nên trong thang máy không có ai. Trình Linh đứng chính giữa, vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, Tô Hiểu nín thở đứng bên cạnh anh. Thang máy xuống tới tầng 1, cô ôm túi xách chạy như bay qua người anh. Trình Linh không kịp đề phòng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của cô rồi bật cười. Đoạn đường này Tô Hiểu gần như chạy sang tòa nhà đối diện, đang trong giờ cao điểm nên người đông như kiến. Cô quẹt thẻ vào cửa, đi tới thang máy thì gặp được Giang Long. Giang Long ôm một chồng tài liệu, trông thấy cô thì rất ngạc nhiên. Ấy, Tô Hiểu, sớm vậy sao? Chào đàn anh. Tô Hiểu vừa mới chạy xong, má đỏ bừng, lại buộc tóc đuôi ngựa cao, cô mặc áo sơ mi trắng và quần jean ôm sát người khiến thân hình cô trông cao ráo, xinh đẹp đến phát sáng. Cô đứng ở đó bỗng chốc thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Giang Long quan tâm, ngày trường tụi em cách đây xa lắm phải không? Vâng ạ, vừa hay chị họ của em ở gần đây nên em ở chỗ chị ấy. Tô Hiểu chỉ đành lấy người chị họ bị đặt ra đỡ đạn. Ồ, chẳng trách, anh đang thắc mắc sao em lại đến sớm như vậy. Giang Long đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao ráo rải bước đi tới, anh ta vội vàng nghiêm túc, kính cẩn chào. Tổng giám đốc Trình. Chào tổng giám đốc Trình. Tất cả mọi người đều cung kính chào anh. Tô Hiểu quay sang, đối diện với ánh mắt của Trình Linh. Trình Linh gật đầu với mọi người, lại liếc nhìn Giang Long, cuối cùng nhìn Tô Hiểu, anh không nói gì. Anh đã thành gia chị họ y rồi. Châu Minh đi sau anh, nở nụ cười với Tô Hiểu, nụ cười có ẩn ý sâu xa. Tô Hiểu ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu không dám lên tiếng. Không phải xe anh lái xuống hầm, rồi đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc lên trên ư? Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy Trình Linh gọi điện thoại nói chuyện với người ta. Xe tôi có chút vấn đề, tôi bảo tài xế lái đến cửa hàng 4S, anh chú ý kết nối chút. Hiện giờ đang là giờ cao điểm đi làm, thang máy kẹt cứng ngắc, thang máy chuyên dụng của Trình Linh vang lên một tiếng kêu tin, anh và Châu Minh bước vào trước, khi nhìn ra bên ngoài thấy nhiều người như vậy, anh lạnh lùng nói. Vào một ít người đi, lên trước. Thế là đồng nghiệp gần nhất lần lượt vào thang máy. Tô Hiểu bị Giang Long kéo vào, Giang Long nhìn cô gái ngốc nghếch cúi đầu không lên tiếng nên tiện tay kéo cô theo. Trình Linh nhìn bàn tay Giang Long kéo Tô Hiểu để ý đến ánh mắt của Trình Linh, cô ngượng ngùng nói cảm ơn ấy với Giang Long, sau đó âm thầm đứng ra một bên, hạ thấp sự tồn tại của mình. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Tô Hiểu muốn nhấn tầng lầu theo bản năng, kết quả tay cô bị Giang Long kịp thời giữ lại. Châu Minh đứng bên cạnh cửa thang máy, anh ta hơi lạnh lùng nhìn Giang Long. Giang Long cho rằng Châu Minh đang trách Tô Hiểu không hiểu chuyện, anh ta nói nhỏ. Hiểu Hiểu là sinh viên thực tập, mới đến, xin anh lượng thứ. Giang Long phát hiện mình nói xong câu này, sắc mặt Châu Minh càng khó coi hơn. Tô Hiểu nhanh chóng hiểu ra mọi người đều ăn ý không nhấn tầng lầu là đợi Trình Linh đi lên trước, rồi mình mới đi xuống. Cô thầm mắng mình một câu, muốn giấu bàn tay không yên phận kia đi, đánh nó mấy cái. Cuối cùng thật sự không có chỗ nào, cô chỉ đành tiếp tục cầm chặt quai túi xách. Cô cúi đầu, hệt như học sinh tiểu học phạm lỗi. Trình Linh đứng cạnh cô, nhìn rõ động tác của cô, anh khẽ cười. Thang máy đầy người, không gian chật chội, tiếng cười khẽ của Trình Linh lọt vào tai của mọi người. Nhân viên của Hoa An đều biết tổng giám đốc trẻ tuổi này rất nghiêm túc, phong cách cũng rất sắc lạnh, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng anh cười. Tô Hiểu biết anh đang cười mình, cô nhắm mắt, không muốn lên tiếng. Thang máy từ từ đi lên, Châu Minh thì cầm iPad bắt đầu báo cáo công việc hôm nay với Trình Linh. Nói được một nửa, bỗng nhiên điện thoại Châu Minh reo lên, anh ta nhìn thấy tên hiển thị bên trên thì giật mình toát mồ hôi lạnh, vội vàng nghe máy. Chào chủ tịch à. Chủ tịch của tập đoàn Hoa An chính là ông nội Trình. Tô Hiểu và Trình Linh cùng nhìn anh ta. Châu Minh vô cùng căng thẳng nghe máy, không biết ông cụ nói gì trong điện thoại. Châu Minh ngượng ngùng nhìn Trình Linh rồi lại nhìn Tô Hiểu. Vâng, tôi biết rồi, tổng giám đốc Trình sắp xếp như vậy ạ. Vâng. Phải ạ, cô ấy rất tốt. Tô Hiểu vừa nghe đã biết có liên quan tới mình, trái tim cô bỗng đập thình thịch, mặt cũng nóng lên. Tổng giám đốc Trình, chủ tịch bảo anh nghe điện thoại. Châu Minh đưa máy cho Trình Linh rồi vội vàng dè dặt nói thêm một câu. Chủ tịch nói vừa rồi gọi cho anh nhưng anh không nghe. Sắc mặt Trình Linh bỗng thay đổi, lập tức nghe máy, "Ý ông nội." Sau đó trong điện thoại lại truyền đến một trận mắng chửi, Trình Linh nhức đầu đưa điện thoại ra xa. Tất cả mọi người trong thang máy đều nín thở. Ai cũng biết tính cách của chủ tịch rất tệ, tuyệt đối không thể không nghe máy của ông, không thể không trả lời tin nhắn của ông. Xem ra ngay cả tổng giám đốc Trình cũng khó thoát kiếp nạn này. Trình Linh liên tục gật đầu, "Ê, cháu biết rồi, ông nội yên tâm." "Vâng, được ạ." Sau khi cúp máy, anh thở dài. Trong nháy mắt lại một tiếng chuông điện thoại vang lên rất đột ngột. Trình Linh và Châu Minh cùng lúc nhìn sang Tô Hiểu, chợt có dự cảm chẳng lành. Tô Hiểu lấy điện thoại ra, khi nhìn số hiển thị bên trên, cô hít một ngụm khí lạnh. Cô im lặng 3 giây. Túc ê một tiếng, cô tắt máy ngay tại chỗ. Trình Linh, ê gậy Châu Minh, gậy không ngờ còn có người sống dám cúp máy của ông cụ. Hai người trao đổi ánh mắt sâu xa, không ai lên tiếng. Giang Long ở bên cạnh nhìn sắc mặt căng thẳng của Tô Hiểu, ê ông nội em à. Hiển thị cuộc gọi đến là hai chữ y ông nội. Tô Hiểu chột dạ nhìn anh ta, hoảng loạn nhét điện thoại vào túi, ê đúng vậy. Sao không nghe? Ông nội em, ông ấy quá ồn ào. Trình Linh toát mồ hôi, đúng là rất ồn ào nhưng không ai dám nói ra. Vừa đến tầng cao nhất, Trình Linh dẫn theo Châu Minh đi ra. Lúc này Tô Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Hậu quả của việc kết hôn bí mật chính là gặp hoàn cảnh túng quẫn mọi lúc mọi nơi. Một tuần liên tiếp, Tô Hiểu đều ăn bữa sáng do chính tay Trình Linh nấu, thậm chí còn có một ngày bởi vì cô dậy muộn, suýt làm trễ giờ của Trình Linh. Tô Hiểu áy náy trong lòng, cô nghĩ cũng không thể chiếm hời mãi được, phải báo đáp lại. Cho nên buổi tối hôm thứ tư của tuần thực tập thứ hai, cô tan làm sớm rồi đến siêu thị gần đó mua thức ăn tươi ngon về chung cư, bắt đầu bật bếp nấu ăn. Cô là đứa trẻ được nuôi nấng trong gia đình nghèo khó, nấu ăn là kỹ năng cơ bản. Khoảng 7 giờ tối, Tô Hiểu nấu một bàn thức ăn, trọng lượng không nhiều nhưng đa dạng. Một tuần này, hai người gần như ăn chung ở chung, quan hệ cũng trở nên hòa thuận không ít. Cô đã nghe ngóng ở chỗ Châu Minh, lịch trình hôm nay của Trình Linh không quá kín. Cô ngồi bên bàn ăn, bắt đầu gửi tin nhắn cho Trình Linh. Tô Hiểu, khi nào anh tan làm? Khoảng mười mấy phút sau Trình Linh mới trả lời. Trình, còn một lúc nữa, sao vậy? Có việc gì à? Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn này, suy nghĩ một lúc. Tô Hiểu, không có gì, chỉ là tôi nấu một ít đồ ăn, nếu anh không tăng ca thì chờ anh về ăn chung. Trình Linh đăng ký tên lên tài liệu, lúc điện thoại vang lên, anh liếc nhìn một cái, anh muốn trả lời một câu theo bản năng, cô tự ăn đi, nhưng bỗng dưng lại chần chừ. Trình, chờ tôi nửa tiếng. Tô Hiểu thấy anh trả lời, cô mỉm cười, cũng may trong nhà có lồng kim loại giữ nhiệt, cô ụp lên, vừa nghịch điện thoại vừa chờ Trình Linh về. Kết quả chờ tận một tiếng đồng hồ, khi thức ăn sắp nguội, Tô Hiểu thở dài bất lực, cũng không gửi tin hỏi Trình Linh sao chưa về nữa. Chắc chắn là anh có việc bận rồi. May thay Tô Hiểu cũng không để trong lòng, tự mình ăn no bụng trước. Cô đang dọn dẹp chén đũa thì Từ Manh gửi tin tới, gọi cô cùng chơi game trên điện thoại. Trước kia Tô Hiểu sẽ không lãng phí thời gian vào thứ trò chơi tẻ nhạt này, hiện giờ việc thực tập đã bước vào quỹ đạo, đang nghỉ hè nên ở trường cũng không có việc gì, cô cũng không cần đi làm kiếm sống như trước kia, cho nên đã chơi chung với cô ấy một lúc. Trình Linh đang gặp một khách hàng hẹn đột xuất, sau khi bàn bạc xong hợp đồng thì cùng đi ăn cơm. Lúc này Trình Linh mới nhớ đến chuyện Tô Hiểu chờ mình về ăn cơm, anh lấy điện thoại gửi tin, nhưng nhìn thấy Tô Hiểu rất lâu không có phản hồi nên anh cũng không để trong lòng. Đến 10 giờ tối bận việc xong, anh phát hiện Tô Hiểu đã ngủ trên sofa từ lúc nào, mà bàn ăn bên cạnh có để 5-6 cái dĩa, còn có thức ăn chưa ăn hết. Trong lòng Trình Linh bỗng có thứ gì đó đụng vào. Một cảm giác áy náy dâng lên. Anh đích thân dọn dẹp chén đũa, Tô Hiểu đã dụi mắt tỉnh dậy. Tổng giám đốc Trình, anh về rồi à? Tô Hiểu đứng lên quá vội, suýt thì té ngã, Trình Linh giơ tay giữ lấy cánh tay cô theo bản năng, đỡ cô đứng vững. Cánh tay của Tô Hiểu rất mềm mại, khung xương rất nhỏ. Hóa ra cô nhóc nhìn gầy yếu này thật ra rất chắc thịt. Nhiệt độ nóng bỏng bỗng chốc ập đến, rồi nhanh chóng rút ra. Xin lỗi Hiểu Hiểu, tôi có khách hàng đột xuất, để Trình Linh muốn giải thích, Tô Hiểu mỉm cười cắt ngang lời anh, để tôi biết, anh sẽ không vô duyên vô cớ không về nhà, chắc chắn là có việc bận, lần sau có cơ hội sẽ cho anh nếm thử tay nghề của tôi. Trình Linh ngây người, một cảm xúc khó tả tràn lên tim. Cảm giác được tin tưởng này rất tốt, không cần phải giải thích quá nhiều. Nhưng anh tận mắt nhìn thấy bạn gái của người khác làm nũng, hờn dỗi như thế nào. Tô Hiểu nhìn bàn ăn được dọn sạch sẽ thì cũng không nói gì, chỉ nói lời cảm ơn, sau đó vẫy tay với anh, để tôi đi nghỉ trước đây. Vừa rồi chơi game đau hết cả mắt, không ngờ đã ngủ thiếp đi, Tô Hiểu về đến phòng ngủ tắm rửa rồi ngủ tiếp. Trình Linh xoa thái dương, quay về phòng mình. Chiều hôm sau, anh đột nhiên tò mò muốn nhìn bản lịch trình, sau đó gửi tin cho Tô Hiểu. Trình, hôm nay tôi rảnh, cùng ăn cơm chứ? Nếm thử tay nghề của cô. Tô Hiểu nhìn một cái, tâm trạng rất phức tạp nhưng vẫn đồng ý. Tô Hiểu, được chứ, có lẽ đến 6 giờ tôi mới tan làm, anh không vội nhỉ? Trình, không vội, đợi cô tan làm chung. Tô Hiểu chỉ đọc chứ không trả lời, bận rộn sửa PPT cho trưởng phòng nhân sự, ngày mai phải báo cáo giữa năm rồi, cô phải sửa nhanh mới được. Hôm nay đồng nghiệp trong văn phòng đều rất bận, chuẩn bị lần cuối cho báo cáo ngày mai. Hơn 4 giờ chiều, Tô Hiểu gửi bản thảo đã sửa xong cho trưởng phòng nhân sự, lúc này giám đốc bộ phận nhân sự là Hứa Khả đi vào, trong tay cô ấy cầm một tập tài liệu, liếc nhìn thấy mọi người đều đang bận, thế là ánh mắt rơi vào người Tô Hiểu. Tô Hiểu, cô đưa tài liệu này đến phòng làm việc của tổng giám đốc Trình, tìm trợ lý Châu, hỏi anh ấy xem có thể nhanh chóng đưa tổng giám đốc Trình ký tên hay không, thứ hai tuần sau chúng ta cần. Thông thường mọi người đều sẽ giành giật để được đến phòng tổng giám đốc đóng dấu, trong hai tuần Tô Hiểu làm ở đây cũng coi như hiểu rõ được suy nghĩ của những cô gái văn phòng này. Bên dưới rảnh rỗi sẽ tơ tưởng đến tổng giám đốc, đặc biệt còn là tổng giám đốc nhiều tiền đẹp trai như vậy. Nhóm nhân viên nữ này hăng hái muốn lộ mặt trước mặt Trình Linh. Nhưng kiểm tra đánh giá giữa năm sắp đến gần, không ai dám gây rắc rối gì, nên mới không ai tranh giành công việc này. Tô Hiểu nhận tài liệu, đi vào thang máy, bên trong vẫn còn mấy đồng nghiệp, nhìn dáng vẻ của họ đều là muốn lên tầng cao nhất để ký tên. Đến tầng 99, 4-5 đồng nghiệp cùng bước ra, đi thẳng đến phòng tổng giám đốc. Tầng cao nhất là khu vực làm việc riêng của tổng giám đốc, bởi vì không có bộ phận nào khác, cho nên thiết kế của nơi này rất thoáng đãng, trong đại sảnh còn có một phòng cà phê đón khách, sofa bên kia có người đang ngồi. Tô Hiểu đi sau nhóm người, lập tức nhìn thấy Trình Linh. Chắc anh đang bàn chuyện với khách hàng. Trình Linh nhìn thấy có rất nhiều người đi đến đây bèn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Tô Hiểu cũng có mặt, anh hơi ngạc nhiên. Nhóm đồng nghiệp thấy Trình Linh đang bàn bạc với khách hàng thì cũng không dám chào hỏi. Tô Hiểu giữ nụ cười máy móc, cô quan sát, đến gần mới phát hiện có một người phụ nữ ngồi đối diện Trình Linh, người phụ nữ kia mặc váy dài bó sát màu trắng, tóc dài xõa bên hông, nghe giọng nói cũng rất dịu dàng ngọt ngào. Mặc dù trái phải đều có trợ lý của đôi bên, nhưng nhìn ra được Trình Linh và người phụ nữ này là nhân vật chính. Không biết tại sao sau khi Trình Linh nhìn thấy Tô Hiểu xuất hiện ở đây, vẻ mặt anh có hơi mất tự nhiên. Đặc biệt là khi tiểu thư của tập đoàn Chấn Hoa mỉm cười nói một câu. Tổng giám đốc Trình, không còn sớm nữa, tôi hiếm khi đến thành phố S một chuyến, tổng giám đốc Trình có thể làm trọn chức trách của chủ nhà, mời tôi ăn một bữa không? Nụ cười của Trình Linh có hơi cứng ngắc. Anh nhìn Tô Hiểu theo bản năng. Giày cao gót cộc cộc đi tới bên cạnh anh, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh. Vẻ mặt của Tô Hiểu không chút gợn sóng, nhưng trong lòng vẫn hơi ngạc nhiên. Nghe giọng điệu của người phụ nữ này, hình như hai người rất thân. Cục cưng, quen biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh nói cười vui vẻ với một người phụ nữ, xem ra cô có hy vọng khôi phục cuộc sống độc thân rồi. Phòng tổng giám đốc ở bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc là văn phòng mở. Phòng tổng giám đốc có 6 vị trí, ngoại trừ Châu Minh đang ở bên cạnh Trình Linh bàn bạc, những người khác đều đang vùi đầu làm việc. Trông thấy nhiều người đến tìm Trình Linh ký tên như vậy, một trợ lý nữ trong số đó lạnh lùng ngẩng đầu lên. Đều để ở đây hết đi. Những người khác làm theo. Tô Hiểu là người cuối cùng đi tới, nhớ đến lời dặn dò của giám đốc, cô lên tiếng. Xin chào, đây là tài liệu quan trọng của bộ phận đào tạo chúng tôi, có thể nộp cho tổng giám đốc Trình ký tên sớm được không, thứ hai tuần sau có lẽ chúng tôi sẽ dùng đến. Trợ lý nữ nghe vậy thì chau mày, nói một cách không vui. Đưa đến phòng tổng giám đốc rồi thì làm gì có tài liệu nào không quan trọng. Nếu đã vội, tại sao bây giờ mới đưa đến? Chuyện của bộ phận mình thì phải để tâm, không lẽ muốn tổng giám đốc Trình chạy theo tiết tấu của mấy người. Tô Hiểu nghe vậy thì hơi ngại ngùng. Mấy đồng nghiệp đi chung đang đứng bên cạnh trưng bộ mặt hóng chuyện quan sát Tô Hiểu. Trợ lý tưởng, nhìn là biết cô ấy là sinh viên thực tập, không có kinh nghiệm, cô đừng tức giận. Một đồng nghiệp nam tốt bụng nói giúp Tô Hiểu. Tưởng giao vẫn là nét mặt đó, để tôi không giận, nhưng họ bắt buộc phải hiểu quy định này. Xin lỗi, tôi biết rồi. Trong lòng Tô Hiểu thầm nghĩ chỉ đành lát nữa gửi tin nhắn cho Châu Minh vậy. Kết quả Châu Minh nghe thấy động tĩnh bên này đã đứng dậy và đi tới. Chuyện gì vậy? Anh ta nhìn Tô Hiểu. Tưởng giao đối diện với Châu Minh, cuối cùng biểu cảm đã hơi dịu lại, người không có gì, đều đến tìm tổng giám đốc Trình ký tên cả. Nhưng Châu Minh không quan tâm cô ta, mà nhìn sang Tô Hiểu, hỏi một câu. Tô Hiểu chỉ đành liều mạng nói lại một lần lời của giám đốc bộ phận đào tạo dặn dò. Châu Minh gật đầu, cầm tài liệu của Tô Hiểu lên, đi thẳng đến tìm Trình Linh. Đám người, theo khi Tưởng giao xấu mặt, nhìn Tô Hiểu chằm chằm, cuối cùng nhìn sang phía Trình Linh, hậm hực nói. Mau đến chỗ tổng giám đốc Trình lấy đi, đừng để anh ấy tìm cô. Tô Hiểu hít sâu, vội vàng đi về phía sảnh cà phê. Châu Minh không người đưa bút cho Trình Linh, mở tài liệu ra, nói nhỏ một câu, Trình Linh đọc nhanh. Tô Hiểu đứng ở bên cạnh, quan sát người phụ nữ đối diện. Gương mặt tinh tế, lớp trang điểm đậm, tác phong đại tiểu thư giàu có Hồng Kông điển hình, bên cạnh còn để một chiếc túi hơm hiếm có, cho dù là dáng ngồi hay biểu cảm đều rất đúng mực, nhã nhặn. Có lẽ cô ta để ý thấy có người đang nhìn mình, Lục Tịnh Lan chậm rãi ngước mắt lên, trông thấy là một cô gái có vẻ ngoài vô cùng trong sáng, ngọc ngào kiểu hoa khôi trường, cô ta còn nở nụ cười rất dịu dàng. Tô Hiểu cũng mỉm cười đáp lại. Trình Linh xem xong tài liệu rồi ký tên, ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Hiểu. Anh đưa tài liệu sang, Tô Hiểu lập tức nở nụ cười máy móc, nhận lấy. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trình. Theo bản năng, Trình Linh muốn nói gì đó, kết quả người ta đã cầm tài liệu, rời đi không thèm ngoảnh đầu lại. Trình Linh, Châu Minh thầm nghĩ lẽ nào cô vợ nhỏ của Tổng Giám Đốc tức giận rồi. Dù sao người trong giới đều biết đại tiểu thư nhà họ Lục này thích Tổng Giám Đốc Trình. Tập đoàn Chấn Hoa đóng chiếm Hoa Nam nhiều năm, Lục Tịnh Lan là con gái duy nhất của Tổng Giám Đốc Lục, hiện giờ tuổi còn trẻ nhưng đã nhậm chức Giám Đốc điều hành công ty, cũng là người thừa kế trăm tỷ nổi tiếng trong giới. Tập đoàn Chấn Hoa không chỉ ám chỉ một lần muốn liên hôn với nhà họ Trình, nhưng ông cụ đều không quan tâm người ta. Nhưng chuyện hôn nhân giữa tiểu thư nhà họ Lục và Trình Linh lại được vô số người trong giới coi trọng, dù sao Lục Tịnh Lan là số ít tiểu thư danh giá có thể sánh vai với Trình Linh. Anh ta không biết rằng Tô Hiểu căn bản không rõ tiểu thư nhà họ Lục là ai, càng không quan tâm mối quan hệ giữa người ta và Trình Linh. Cô vừa mới nhìn thấy Trình Linh hơi ngượng ngùng, chắc là đã hẹn ăn cơm với cô nhưng lại cho cô leo cây, nên anh ngại ngùng. Vậy nên cô đến thang máy, lập tức gửi tin nhắn cho Trình Linh. Tô Hiểu, Tổng Giám Đốc Trình, đúng lúc tối nay tôi phải tăng ca, anh đi ăn với khách hàng xinh đẹp đi. Mỉm cười bơ quơ bơ. Trình Linh không trả lời, bởi vì điện thoại anh không ở bên người. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Anh hỏi Lục Tịnh Lan. Lục Tịnh Lan thấy công việc đã bàn bạc xong, hơi chu môi, giọng điệu làm nũng. Nói đến Tổng Giám Đốc Trình phải làm trọn chức trách của chủ nhà mời tôi ăn cơm đó. Trình Linh bật cười, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối. Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn. Như vậy đi, tôi bảo trợ lý đi dạo thành phố S với cô. Đáy mắt Lục Tịnh Lan lóe lên tia thất vọng, nhưng cô ta không biểu hiện ra. Ồ, vậy thôi đi, tôi cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Tổng Giám Đốc Trình là muốn đi hẹn hò với bạn gái à? Trình Linh cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói sang chuyện khác. Lục Tịnh Lan khó chịu trong lòng. Sau đó Trình Linh có một cuộc họp, bận xong thì gần 6 giờ, đang chuẩn bị hỏi khi nào Tô Hiểu tan làm. Anh cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn kia, mày nhíu chặt. Anh lập tức gọi điện cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đang thương lượng với mấy chị gái trong văn phòng là lát nữa đi đến quán lẩu đối diện ăn, nhìn thấy điện thoại của Trình Linh thì cả người run lên. Cô vội vàng chạy ra cầu thang nghe máy, che miệng nói nhỏ. Tổng Giám Đốc Trình, sao thế? Tôi đã tan làm rồi, cùng về ăn cơm chứ? Tô Hiểu ngây người. Anh không tiếp khách hàng nữa à? Câu nói này khiến Trình Linh chợt thấy hơi bực dọc, anh đường đường là tổng giám đốc công ty Internet hàng đầu đã lên sàn chứng khoán, còn cần phải đi ăn cơm cùng khách hàng nữa sao? Không cần, cô muốn cho tôi leo cây à? Tô Hiểu nghe ra được giọng điệu không vui của Trình Linh, thầm nghĩ anh từ chối khách hàng nữ, tỏ ý muốn ăn cơm cô nấu, cô không có lý nào từ chối cả. Được rồi, tôi xuống lầu ngay. Tôi chờ cô dưới hầm để xe. Trong lòng Trình Linh đã dễ chịu hơn. Tô Hiểu vừa quay lại đã nói xin lỗi các chị gái kia. Xin lỗi nha, em có việc phải về nhà một chuyến, lần sau hẹn nhé, xin lỗi mọi người. Một chị gái trong đó dò xét, y hiểu hiểu, vừa rồi là bạn trai gọi điện à. Chị nói em biết, em làm vậy là không được, em không thể nào gọi thì đến, đuổi thì đi như thế, người đàn ông như vậy sẽ bắt nạt em đó. Em phải chảnh một chút, nghe chị đi, tối nay hãy cho anh ta leo cây. Tô Hiểu mỉm cười xua tay, không phải bạn trai à, em xin lỗi nha. Nếu là đàn ông, cô tuyệt đối sẽ đá anh ta, nhưng vấn đề là không phải, đó là ông chủ, cô còn trông mong vào anh để có cơm ăn đó. Tô Hiểu đeo túi xách, trưng ra biểu cảm áy náy, vội vàng chuồn mất. Đến dưới hầm để xe, cô giống như tên trộm, nhìn trái nhìn phải rất lâu, khi xác định không ai phát hiện ra mình, cô mới lao lên xe Cayenne của Trình Linh, nhanh chóng mở cửa ra, chui tọt vào trong. Trình Linh nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, khóe môi hơi mím lại. Lái xe đi. Anh nói với tài xế. Cayenne từ từ lái đến Bích Thủy Loan. Đang định xuống hầm thì Tô Hiểu vội vàng kêu dừng. Chờ chút, tôi đến siêu thị mua rau. Tô Hiểu quay sang hỏi Trình Linh, nghe Tổng Giám Đốc Trình, anh thích ăn gì? Trình Linh nghe cách cô xưng hô với mình thì cảm thấy hơi phiền muộn, tay anh gõ nhẹ lên đầu gối. Tôi đi chung với cô. Không được. Tô Hiểu nghiêm túc từ chối. Anh đừng làm liên lụy tôi. Ngoan, chờ tôi về nấu ăn. Tô Hiểu mở cửa bước ra. Trình Linh và Châu Minh ngồi trong xe nhìn nhau cạn lời. Cuối cùng Châu Minh không kìm được mà bật cười một tiếng. Không phải tôi nhiều chuyện đâu, Tổng Giám Đốc Trình, Hiểu Hiểu là người phụ nữ duy nhất ghét bỏ anh mà tôi đã gặp đó. Nửa tiếng sau, Tô Hiểu xách một túi rau về, một túi trong số đó còn có một con cá sống. Trình Linh nhìn cô nhanh chóng xách cá sống chạy thẳng vào nhà bếp, thân hình nhỏ bé, bàn tay cầm dao thái rau chém xuống, anh lo lắng đi qua. Hiểu Hiểu, cô được không vậy? Đương nhiên là được, lúc nhỏ không biết tôi đã bắt bao nhiêu con cá rồi, anh đừng xem thường tôi. Tô Hiểu ném cá vào trong bồn. Buộc tạp về, bắt đầu nấu ăn. Trình Linh đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt rơi vào sườn mặt của cô. Đường nét sườn mặt của thiếu nữ mềm mại thanh thoát, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, trong sáng như ngọc. Có thể nhìn ra được động tác của cô rất thành thục, vừa nhìn đã biết là một cô nhóc ngoan ngoãn đã làm việc từ nhỏ. Một nơi nào đó trong lòng Trình Linh không khỏi trở nên mềm mại. Anh không kìm được mà cảm thấy hơi đau lòng. Lần sau cô đừng như vậy nữa. Cô muốn ăn gì, tôi có thể bảo đầu bếp nấu cho cô. Anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, đầu bếp xuất sắc toàn thành phố sẽ tùy ý cho anh chọn. Tô Hiểu quay đầu nhìn anh, cười tươi, "Ê anh đừng nhìn như thế, đi làm việc đi, tôi nấu xong sẽ gọi anh." Thân hình cao ráo của Trình Linh đứng dựa ở đó, anh mỉm cười gật đầu. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, len vào một tia nắng rơi trên người cô giống như một người vợ nhỏ, bóng dáng bận rộn tắm mình trong ánh sáng, đặc biệt mê người. Anh độc thân quá lâu, bỗng dưng phát hiện ngày tháng như vậy hình như cũng không tệ nhỉ. 7 giờ rưỡi, Tô Hiểu nấu xong 4 món một canh. Trình Linh đi ra, ngửi thấy mùi thơm, vị giác của anh bị thu hút. Mau ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị của anh không. Tô Hiểu đích thân múc một chén canh cho anh, Trình Linh nếm thử một miếng, khẩu vị tự nhiên không thêm quá nhiều gia vị, rất tươi ngon. Tay nghề của cô rất tốt. Hề hề, cảm ơn đã khen ngợi. Một bữa cơm đã kéo gần khoảng cách không ít. Lúc ăn gần xong, Tô Hiểu tò mò hỏi một câu. À, chị gái xinh đẹp hôm nay là ai thế? Tôi thấy hình như cô ấy có ý với anh thì phải. Trình Linh ngước mắt, cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Chấn Hoa, lần này đến bàn bạc một dự án hợp tác, tôi và cô ấy từng là bạn học với nhau một năm khi còn ở Mỹ, cho nên coi như quen thuộc. Trình Linh không chắc Tô Hiểu có biết những lời đồn trên mạng hay không, anh không muốn giấu cô, lại giải thích thêm, ở nhà họ Lục từng muốn liên hôn với nhà chúng tôi, nhưng ông nội từ chối rồi. Trình Linh nói tới đây thì tiếp tục uống canh. Tô Hiểu gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Tổng giám đốc bá đạo thì nên kết hợp với thiên kim tiểu thư nhà giàu danh giá. Ông nội có hơi ngang ngược, nhưng không sao cả, nếu như anh thích, tôi có thể giúp anh. Trình Linh bỗng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô. Nói thế nào nhỉ, tốt xấu gì Tô Hiểu cũng là vợ hợp pháp của anh, cô nói vậy khiến anh luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng Tô Hiểu không thấy thế, giấy đăng ký kết hôn kia đối với cô mà nói chỉ đơn giản là chiếc vỏ nát dùng để lừa gạt ông nội Trình và bà nội cô mà thôi. Trình Linh im lặng một lúc, phát hiện Tô Hiểu không có phản ứng gì, anh buồn bực nói. Tôi không thích cô ấy. Ồ, vậy anh có người mình thích không? Tô Hiểu dương đôi mắt nhìn anh. Nếu Trình Linh có người trong lòng, vị trí này của cô bắt buộc phải nhanh chóng nhường chỗ. Trình Linh nuốt nước canh, nhìn đôi mắt trong sáng của cô, "Ê không có." Tô Hiểu nghe vậy, vẻ mặt nghi ngờ, cô vừa uống canh vừa nhìn Trình Linh bằng ánh mắt hơi kỳ lạ. Cô ấy à, là vì nguyên nhân gia đình nên không có ảo tưởng gì về hôn nhân. Nhưng Trình Linh có một tuổi thơ tươi đẹp, vẻ ngoài khôi ngô, lại có tiền, không có lý do nào lại chống đối việc yêu đương như vậy. Tạm thời không nói đến chuyện có kết hôn hay không. Lẽ nào anh không có nhu cầu sinh lý sao? Tô Hiểu phát hiện bản thân bắt đầu suy nghĩ lệch lạc, vội vàng lấy lại tinh thần, ép bản thân dẹp bỏ suy nghĩ này. Thật ra cô cũng không am hiểu gì về chuyện đó, đơn giản là thường ngày từ manh hay rót vào đầu cô. Trình Linh không biết thỏ trắng trong sáng đối diện đang suy nghĩ đến chuyện 18 trong đầu, anh ăn no rồi chờ Tô Hiểu ăn xong, chuẩn bị dọn dẹp chén đũa. Sau đó anh nhìn cô, tâm trạng hơi phức tạp. Tô Hiểu hoàn toàn ngó lơ anh, khiến anh sinh ra nghi ngờ. Anh im lặng một lúc, rồi lên tiếng. Hiểu, tôi hỏi cô một vấn đề nhé. Không biết Tô Hiểu nghĩ ra điều gì, cô cười trộm một mình, rồi nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Trình Linh đang nhìn mình, cô vội vàng ho khụ khụ. À, Tổng Giám Đốc Trình, anh muốn hỏi gì? Trình Linh nghe cô suốt ngày gọi Tổng Giám Đốc Trình này, Tổng Giám Đốc Trình nọ, không nhịn được mà xoa lông mày. Bỏ đi. Cô nhóc này chắc vẫn chưa mở mang đầu óc. Tô Hiểu thấy sắc mặt của Trình Linh không được tốt, tưởng rằng anh có việc bận. Tổng Giám Đốc Trình, anh đi làm việc đi, tôi tự dọn dẹp được rồi. Nét cười nơi khóe mắt của cô không hề giảm đi. Lúc Tô Hiểu cười lên rất đẹp, đôi mắt cong thành hình vần trăng khuyết, long lanh, trong veo và sáng rõ. Trình Linh không nói gì, đứng dậy trở về phòng. Khoảng một tiếng sau, Trình Linh thay bộ đồ thể thao đến phòng tập gym để chạy bộ. Đây là công việc mỗi tối anh bắt buộc phải làm. Buổi tối Tô Hiểu buồn chán, cũng muốn đi tập gym nên đã mặc đồ thể thao đi vào, lúc vào thì phát hiện mình mặc đồ đôi với Trình Linh. Không cần nghĩ, chắc chắn là Châu Minh làm. Tô Hiểu hít một hơi sâu, cô ngượng ngùng, má phím hồng. Tôi thử được không? Tô Hiểu chỉ vào máy tập luyện sức mạnh tổng hợp bên cạnh máy chạy bộ. Đương nhiên là được. Trình Linh toát đầy mồ hôi, liếc nhìn bộ quần áo của cô. Tô Hiểu ngồi lên nhưng không biết cách tập cho lắm. Trình Linh thấy vậy, lấy khăn lông treo trên cổ xuống lau mồ hôi, bước xuống máy chạy bộ, đi đến giúp cô. Thân hình của anh cao ráo bao trùm lấy phía sau Tô Hiểu, bỗng dưng mang đến cho người ta một cảm giác áp bức giống như ôm lấy cô từ đằng sau. Tô Hiểu chưa từng tiếp xúc gần đàn ông như vậy bao giờ, vậy nên cô hơi không thoải mái. Giọng nói của Trình Linh phập phồng, ngồi im đừng nhúc nhích, tôi giúp cô. Giọng nói êm tai chui vào tai cô, Tô Hiểu mất tự nhiên, ánh mắt bắt đầu đảo quanh. cơ thể nhỏ bé của Tô Hiểu giống như được anh ôm trọn dưới thân, hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu của cô. Cô nín thở, không nhúc nhích. Trình Linh giúp Tô Hiểu điều chỉnh một lúc, cài đặt độ cao phù hợp với cô. Xong, được rồi đó. Sau đó anh lùi về sau, cảm giác áp bức kia mới biến mất. Tô Hiểu thầm hít một hơi, quay đầu nhìn Trình Linh một cái. Trình Linh đi đến cái tủ bên cạnh, một tay mở chai nước ngọt, bắt đầu uống. Mồ hôi chảy xuống má, ven theo chiếc cổ dài chảy vào trong cổ áo. Trình Linh mặc đồ thể thao, khôi ngô túng tú, tóc con trước trán dính rất nhiều giọt mồ hôi, dính vào làn da của anh, khiến anh mất đi vẻ sắc lạnh không dễ trêu chọc thường ngày. Gương mặt anh tuấn không chút tì vết hệt như hot boy trường khiến người ta say đắm trong tiểu thuyết. Tô Hiểu nhìn anh, lặng lẽ cảm thán. Người đàn ông này thật tuyệt vời. Máy chạy bộ ở bên hông Tô Hiểu, khi cô tập thì Trình Linh hầu như đều có thể nhìn thấy. Nhìn trọn đường cong mềm mại xinh đẹp của thiếu nữ. Trình Linh lặng lẽ di chuyển tầm mắt. Trong mấy năm trở về nước, anh chìm đắm trong công việc, cơ bản đều một thân một mình. Ngược lại, từ sau khi Tô Hiểu dọn vào đây ở, hai người cùng nhau ăn cơm, cùng đi làm, vì vậy bầu không khí trong nhà đã trở nên khác biệt, đã có hơi người. Lúc anh đang suy nghĩ, bỗng nhiên Tô Hiểu kêu lên một tiếng. Cô sao vậy? Trình Linh vội vàng tắt máy chạy bộ, bước đến bên cạnh cô. Cơ bắp chỗ này bị giãn rồi. Tô Hiểu chỉ vào phía sau cánh tay phải của mình, hốc mắt cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át nhìn anh giống hệt như chú nai con. Trong nháy mắt, trái tim của Trình Linh trở nên mềm nhũn. Để tôi xem thử. Anh đang định kéo quần áo của cô ra kiểm tra vết thương. Bỗng nhiên Tô Hiểu nghĩ đến gì đó, cô vội vàng đứng dậy, "Ê không sao, tôi tự xử lý được rồi." Kết quả, cô đứng dậy thì đầu đập thẳng vào cằm của Trình Linh. Trình Linh khẽ rên, ôm lấy cằm mình. Tô Hiểu vỗ đầu mình, vô cùng hối hận. "Xin lỗi, xin lỗi." "Anh sao rồi?" Trình Linh xua tay với cô, ý nói mình không sao. Tô Hiểu hận không thể đâm đầu vào tường. Sáng hôm sau đi làm, Tô Hiểu vẫn nhìn thấy Trình Linh sờ cằm, vẻ mặt hơi đau đớn, cô lập tức biết cô đụng anh rất đau. Trình Linh đã thay xong đồ vest màu đen, chào hỏi với cô, đi chung không? Lần này Tô Hiểu không từ chối anh, cùng anh đi xuống hầm. Châu Minh đã dẫn tài xế chờ bọn họ ở trong xe. Châu Minh nhìn thấy hai người lên xe thì hơi ngạc nhiên. Có điều, Tô Hiểu không có thời gian quan tâm đến sự kỳ lạ của anh ta, sau khi lên xe, cô lấy thuốc mỡ hương cỏ mình tìm được tối qua ra. Tôi bôi thuốc giúp anh nhé, sẽ đỡ nhanh hơn. Cô hơi áy náy nhìn Trình Linh. Châu Minh nghe vậy, ngạc nhiên quay sang nhìn hai người. Tổng giám đốc Trình bị thương rồi. Tô Hiểu nhìn anh ta, yếu ớt nói, ngày tối qua tôi không cẩn thận đụng vào cằm của tổng giám đốc Trình. Châu Minh, ôi trời, phải là tư thế thân mật như thế nào mới đụng trúng cằm được. Anh ta tưởng tượng cảnh tổng giám đốc bá đạo yêu đắm đuối. Trình Linh liếc nhìn dáng vẻ của Châu Minh thì biết anh ta nghĩ nhiều, có điều nhớ đến lát nữa mình còn phải học, nên anh cũng không lên tiếng phủ nhận. Anh thử xem. Cô lại hỏi, vết thương của anh sao rồi, còn đau không? Tôi không sao, mấy ngày là hết thôi. Tô Hiểu cầm tăm bông, cẩn thận bôi thuốc cho Trình Linh, để nhìn rõ vết thương, cô đã lại gần theo bản năng. Hơi thở mềm mại của cô cứ thế phả vào cổ của Trình Linh, hơi ngứa. Yết hầu của Trình Linh chuyển động, vành tai hơi đỏ. Châu Minh ngồi ghế trước lại càng mơ hồ, rốt cuộc hai người họ làm gì mà cùng bị thương như vậy. Tô Hiểu đến văn phòng thì bị giám đốc gọi vào. Tô Hiểu, mau cầm USB của tôi lên phòng họp lớn ở tầng 98 chiếu thử PPT, trong thời gian đó nhất định đừng để xảy ra sai sót. Vâng, tôi đi ngay. Đợi Tô Hiểu vừa đi khỏi, giám đốc lập tức gọi tất cả mọi người trong bộ phận đào tạo nhân sự để họp đơn giản. Hôm nay tổng giám đốc Trình đích thân dự cuộc họp, hơn nữa sẽ tham gia chung với bộ phận tạp chí nội bộ, bộ phận hành chính. Điều này có nghĩa là mấy bộ phận sẽ PK với nhau, các cô cậu nhất định không được làm hỏng chuyện. Vâng, giám đốc. Cuộc họp ngắn ngủi này vừa tan, mọi người bỗng chốc nhíu mày nhăn mặt. Trước kia hình như tổng giám đốc Trình không hề tham gia cuộc họp có cấp bậc như vậy, sao năm nay lại tham gia vậy? Tôi nghe đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật nói tổng giám đốc Trình mắng người mà không hề chửi bậy chữ nào, yêu cầu rất nghiêm khắc, so với ông Trình còn lợi hại hơn. Chật chật chật, Diêu Hân à, đây là cơ hội tốt để ngắm trai đẹp đó. Phục. Diêu Hân lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tuy rằng tôi là người hâm mộ của tổng giám đốc Trình, nhưng ở nơi nghiêm túc như vậy vẫn rất sợ hãi, lỡ như bị mắng thì sao, coi như gặp tai ương rồi. Từ Mẫn chép miệng với cô ấy, hãy yên tâm đi, cấp bậc của cô vẫn chưa đủ để bị tổng giám đốc Trình mắng đâu. Tổng giám đốc Trình có mắng cũng là mắng những người cỡ giám đốc. Mọi người nhún vai, chuẩn bị lên lầu. Sau một trận bận rộn căng thẳng, giám đốc nhân sự dẫn theo đội nhóm 30 người lên tầng 98. 9 giờ, người của các bộ phận đã tập trung đông đủ. Vốn dĩ Tô Hiểu không có tư cách đi vào, chỉ vì bản PPT kia là cô làm nên giám đốc kêu cô ở lại đề phòng xảy ra chuyện bất trắc. 9 giờ 15 phút, cửa lớn phòng họp mở ra, Trình Linh và một vài phó tổng giám đốc sải bước đi vào. Tiếng giày da lạch cạch dẫm lên nền gạch trơn bóng. Ai nấy đều mặc vest, vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí trở nên căng thẳng và kìm nén. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Tổng giám đốc Trình. Chào Tổng giám đốc Trình. Trình Linh lạnh lùng nhìn lướt, ánh mắt rơi vào người Tô Hiểu, sau đó anh đi thẳng qua, ngồi vào vị trí đầu tiên, mấy phó tổng giám đốc và ba trợ lý tổng giám đốc cũng ngồi vào chỗ. Mọi người đều mặc vest, vừa nhìn là biết nơi trang trọng. Tô Hiểu nhìn ra được tất cả mọi người đều rất căng thẳng, cô ngồi ở vị trí phía ngoài cùng, âm thầm quan sát Trình Linh. Chỉ trông thấy vẻ mặt lạnh lùng, khí thế áp đảo tràn ngập của anh, hoàn toàn khác với lúc hai người ở riêng với nhau. Trợ lý đưa tài liệu báo cáo công việc của các bộ phận cho Trình Linh, anh mở ra xem. Lúc ngẩng đầu lên thì đụng phải tầm mắt của Tô Hiểu, ánh mắt của hai người va chạm với nhau trong không trung, sau đó Trình Linh tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Tổng giám đốc Trình, anh xem nên để bộ phận nào bắt đầu trước? Nhân sự. Trình Linh không ngẩng đầu lên, trong tay cầm báo cáo giữa năm của bộ phận nhân sự. Phó tổng giám đốc kia nhìn giám đốc nhân sự, giám đốc gật đầu, nhìn sang phó giám đốc của bộ phận nhân sự là Lâm Hà, báo cáo hôm nay do cô ta thuyết trình. Thân hình của Lâm Hà hơi cao lớn, cỡ 1m74, gương mặt chữ điền, buộc mái tóc đuôi gà cao, trông vô cùng giỏi giang. Cô ta cầm bút chuyển trang, bắt đầu báo cáo. Chào buổi sáng tổng giám đốc Trình, tổng giám đốc Lý, tổng giám đốc Phó và các đồng nghiệp, tôi là Lâm Hà của bộ phận nhân sự, sau đây sẽ do tôi báo cáo thành quả công việc nửa năm nay của bộ phận nhân sự. Nghe Trình Linh vẫn luôn cúi đầu nhìn tài liệu, giống như không nghe cô ta nói. Bên trái anh là tổng giám đốc Lý quản lý bộ phận chức năng, hơn 40 tuổi. Suốt quá trình ông ta luôn chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hà. Bên phải là tổng giám đốc Phó, chủ nhiệm phòng tổng giám đốc, ông ấy thỉnh thoảng ghi chép, đôi khi lại nhìn PPT trên màn hình, không nhìn được vui buồn tức giận. Không rảnh nghe cô nói nhảm, ngồi xuống sắp xếp lại, bộ phận hành chính báo cáo trước đi. Câu nói này hệt như nước lạnh bỏ vào nồi, xoạt một tiếng, cả phòng họp im lặng như tờ, kim rơi cũng nghe thấy được. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người Lâm Hà. Lâm Hà bỗng chốc đỏ bừng mặt, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Giám đốc bộ phận nhân sự cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, sắc mặt rất khó coi, cô ta vội vàng đưa mắt với Lâm Hà, còn mình thì dịu giọng xin lỗi Trình Linh. Xin lỗi, tổng giám đốc Trình, chúng tôi chuẩn bị một chút. Sắc mặt Lâm Hà đỏ bừng, xấu hổ muốn đi tắt PPT, đúng lúc nhấn vào trình chiếu tự động, không biết là bị kẹt hay như thế nào, không ngờ không thể thoát ra được. Mấy tổng giám đốc ngồi bên trên, chậm một giây đều là tội lỗi. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Hà, cô ta càng nôn nóng hơn, người toát đầy mồ hôi. Trình Linh cũng phát hiện điều bất thường, ngẩng đầu thì nhìn thấy một trang PPT vẫn chưa kịp tắt. Lâm Hà để ý thấy tầm mắt của anh, căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, yếu ớt giải thích, "Kệ tổng giám đốc Trình, PPT này không phải tôi làm, sinh viên thực tập làm quá màu mè rồi." Nói xong, cô ta còn oán trách trừng mắt với Tô Hiểu, Tô Hiểu nhất thời không biết làm sao. Trình Linh nhíu mày, giọng điệu không vui. Xảy ra vấn đề thì đẩy trách nhiệm cho người khác à? Sắc mặt Lâm Hà trắng bệch, nửa chữ cũng không nói ra được. Ánh mắt của Trình Linh nhìn chằm chằm PPT, anh hỏi. Ai làm vậy? Tô Hiểu đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, mặt đầy áy náy. Xin lỗi, tổng giám đốc Trình, là tôi làm, xin lỗi, cô còn chưa nói xong, sắc mặt của Trình Linh vẫn bình tĩnh, anh cắt ngang lời cô. PPT làm rất tốt. Hả? Tô Hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu, cô chớp mắt. Giám đốc nhân sự cũng ngạc nhiên, sau đó cười trả lời. Cô ấy là sinh viên thực tập mới đến của chúng tôi, tên là Tô Hiểu. Lúc đầu khi tuyển dụng cô ấy tôi đã nhìn thấy một bản PPT đính kèm theo sơ yếu lý lịch, phát hiện cô nhóc này rất có tài năng về màu sắc và thiết kế. Trình Linh khẽ gật đầu. Giám đốc nhân sự vừa dứt lời, giám đốc Hà của bộ phận tạp chí nội bộ đối diện cười ha ha nói. Tính ra, Tô Hiểu này là tôi nhìn trúng trước. Cô ấy có độ nhạy cảm với thiết kế và màu sắc, có cơ hội giám đốc Hứa phải để cô ấy đến bộ phận tạp chí nội bộ của chúng tôi giúp đỡ đó. Giám đốc Hứa của bộ phận nhân sự nheo mắt cười với ông ta, biết ông ta cố ý tố cáo trước mặt Trình Linh, ý trong lời nói là giám đốc nhân sự thản nhiên cướp người của bộ phận mình. Anh nói vậy đâu phải, giám đốc Hà cần cô ấy thì có thể gọi cô ấy đi lúc nào cũng được. Bộ phận đào tạo nhân sự của chúng tôi dựa vào PPT, suy cho cùng cô ấy không phải nhân viên chuyên ngành thiết kế, ở bộ phận đào tạo sẽ phát huy được ưu thế của cô ấy hơn. Cô ấy không mềm không cứng đáp trả lại lời nói của giám đốc Hà. Tô Hiểu nhân dịp này đã lên bục tắt PPT, cô không ngờ hai giám đốc này lại kết thù oán vì mình. Trình Linh sao có thể không nhìn ra được hai giám đốc lâu năm đang đấu đá nhau, anh lo lắng ảnh hưởng đến Tô Hiểu nên lạnh lùng ngước mắt lên. Nói vậy là nếu không có cô ấy, PPT của bộ phận đào tạo không thể làm, trang bìa của bộ phận tạp chí nội bộ không có ai thiết kế à. Hai giám đốc âm thầm toát mồ hôi, không dám lên tiếng nữa. Tô Hiểu ngại ngùng ngồi xuống. Diêu Hân bên cạnh kéo cô đến nói thì thầm bên tai. Chị làm ở công ty được 5 năm rồi, chưa nghe tổng giám đốc Trình khen ai bao giờ. Hiểu hiểu, em không tồi, tổng giám đốc Trình khen em rồi, tỷ lệ em được giữ lại rất lớn đó. Tô Hiểu cũng vui mừng, nở nụ cười ngọt ngào với cô ấy. Có vết xe đổ của bộ phận nhân sự, cho nên bộ phận hành chính báo cáo đơn giản hơn nhiều. Sau khi báo cáo xong, tổng giám đốc Lý, phó tổng giám đốc được phân công quản lý bộ phận chức năng nhỏ giọng hỏi Trình Linh. Tổng giám đốc Trình, chúng ta đánh giá từng bộ phận một, hay chờ đến cuối cùng đánh giá luôn một thể? Ông làm chủ, tôi nói cuối cùng. Trình Linh đóng cuốn sổ lại. Tổng giám đốc Lý kia gật đầu, tiến hành đánh giá công việc của bộ phận hành chính trước, khẳng định thành tích của họ và chỉ ra điều chưa ổn. Sau đó chính là bộ phận tạp chí nội bộ, may thay cũng không gây ra sóng gió gì. Cuối cùng quay trở lại bộ phận nhân sự, lần này giám đốc bộ phận nhân sự đích thân báo cáo. Suy cho cùng cũng là nữ giám đốc do Trình Linh một tay đề bạt, báo cáo rất đặc sắc, nhặt lại được mặt mũi vừa mới mất kia. Trình Linh nghe xong, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, sau khi tổng giám đốc Lý kết thúc đánh giá, anh hỏi tổng giám đốc Phó ở bên phải. Tổng giám đốc Phó có gì muốn nói không? Tổng giám đốc Trình, tôi chỉ ra vài chỗ chưa ổn. Tổng giám đốc Phó này nói chuyện ung dung, trông giống như giao thiệp hơn, sau khi chỉ ra vài vấn đề thì giao thời gian còn lại cho Trình Linh. Được, tôi sẽ nói từng mảng. Trình Linh ngồi ngay ngắn, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, tất cả mọi người đều ngồi thẳng, nín thở nghe anh chỉ thị. Tôi hiểu lần đầu tiên gặp trường hợp này, cô phát hiện lúc Trình Linh lên tiếng, những đồng nghiệp bên cạnh đều toát mồ hôi lạnh như sắp trải qua phán quyết sinh tử. Quả nhiên, Trình Linh vừa lên tiếng thì rất không khách sáo, khí thế của tổng giám đốc bá đạo bùng nổ. Đầu tiên là bộ phận nhân sự, tôi đã xem kế hoạch đào tạo trong năm của mấy người, chỉ hào nhoáng ngoài mặt lại một đống phê bình. Trình Linh chau mày hỏi giám đốc, ngày đào tạo là do ai phụ trách? Là tôi. Hứa Khả thường ngày vô cùng nghiêm khắc trước mặt cấp dưới, nhưng khi ở trước mặt Trình Linh thì không dám thở mạnh. Cô làm đào tạo mà không làm nghiên cứu à? Suốt ngày nhốt mình trong văn phòng để suy nghĩ hả? Còn nữa, đội nhóm Hoa An của chúng ta là đội nhóm dẫn đầu toàn quốc, các cô không cần phải ra ngoài tìm thầy dạy, hoàn toàn có thể khai thác trong nội bộ công ty, đây cũng là một loại cổ vũ khác. Viết lại toàn bộ kế hoạch đào tạo nửa năm sau. Vâng, thưa tổng giám đốc Trình, tôi nhất định sẽ sửa. Hứa Khả bị mắng đến mặt mũi đỏ bừng. Tiếp đó là hiệu suất. Trình Linh lấy một tài liệu từ trong tay Châu Minh, ném đến trước mặt giám đốc nhân sự, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng. Hệ thống kiếp hiện giờ, đã bao lâu rồi các cô không cập nhật? Cô là người phụ trách hiệu suất của tổng công ty Hoa An, có hiểu quan niệm hiệu suất của tuyến đầu toàn cầu hiện nay không? Tôi vừa mới đưa cho cô bản phân tích dự án hợp tác với Microsoft của Mỹ mà Đại học Harvard và Cambridge làm ra cách đây không lâu. Các cô đã theo dõi chưa? Mấy người phụ trách của bộ phận nhân sự đều xấu hổ cúi đầu. Trình Linh nghiêm túc gõ bàn. Hiện giờ tôi vẫn chưa nhắc đến top 1 thế giới, chỉ trong Hoa Hạ, ai vượt qua được chúng ta chính là nỗi nhục của chúng ta. Các cô là giám đốc, lúc nào cũng phải nghe ngóng rõ ràng động thái trong ngành, mức độ đãi ngộ, phúc lợi, chúng ta phải làm tốt nhất, tiền lương chúng ta cũng phải trả cao nhất, hiệu suất quản lý của chúng ta phải tối ưu nhất. Hiểu rồi à? Bộ phận hành chính, tôi chỉ nói một câu, nhìn như không có gì để vạch lá tìm sâu, nhưng thật ra không chút điểm sáng nào cả. Tòa nhà đôi này có 20.000 người, tình huống đột ngột phát sinh nhiều, có thể suy xét đến cơ sở hiện có, mở rộng quy mô phòng y tế. Quốc gia cổ vũ chính sách sinh con thứ hai, thứ ba, có thể xây dựng một nhà trẻ, giúp đỡ nhân viên vượt qua giai đoạn khó khăn trước khi đứa trẻ 3 tuổi. Dự án này cả nước chưa ai làm, chúng ta có thể làm, hơn nữa còn phải làm tốt. Vâng, tổng giám đốc Trình. Giám đốc bộ phận hành chính nghe xong, vẻ mặt sáng mừng. Nhưng Trình Linh nặng nề nói, hãy đi thăm hỏi nhiều chút, tìm hiểu nhu cầu thực tế, bộ phận chức năng không phải bộ phận kỹ thuật, không thể đóng cửa tự làm, tiền phải tiêu đúng chỗ. Vâng, tổng giám đốc Trình. Cuối cùng là bộ phận tạp chí nội bộ, nào. Trình Linh nhận lấy toàn bộ tạp chí được đăng trong nửa đầu năm nay mà Châu Minh đưa cho, rồi ném đến trước mặt giám đốc bộ phận tạp chí nội bộ, vẻ mặt rất khó coi. Xem thử đánh dấu bên trên, là vấn đề mà tôi vô tình phát hiện. Trình Linh đánh giá hết một lượt từ thiết kế trang bìa, nội dung đến biên tập, khiển trách bộ phận tạp chí nội bộ đến đổ máu. Tôi nhớ chúng ta tuyển dụng vào đây đều là sinh viên xuất sắc của các ngành nghề, không thể có sai lầm về kiến thức. Có một bài viết trong kỳ thứ ba, lấy dẫn chứng điển cố lịch sử, nói được trích dẫn từ Lê Tư Trị Thông Giám, bài viết đó là ai viết? Một đồng nghiệp nam đeo mắt kính yếu ớt giơ tay. Tổng giám đốc Trình, là tôi. Cậu học chuyên ngành gì? Tôi là bằng kép thạc sĩ chuyên ngành văn học tiếng Hán và ngành lịch sử học. Đồng nghiệp bên cạnh tôi hiểu nói cho cô biết, đây là sinh viên xuất sắc của trường đại học B, đứng hạng nhất trong cuộc thi kiểm tra viết. Tôi hiểu nhìn đồng nghiệp nam đeo mắt kính kia, thầm khâm phục. Kết quả, Trình Linh lạnh lùng hỏi, cậu đã đọc về Tư Trị Thông Giám kia chưa? Tư Trị Thông Giám là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả của cuốn sử này là Tư Mã Quang, nhà sử học thời Tống. Đồng nghiệp nam kia ngẩn người, hiển nhiên không ngờ được Trình Linh sẽ hỏi câu này, anh ta đánh liều trả lời, để tôi đọc không ít, nhưng vẫn chưa đọc hiểu hết, không đọc toàn bộ. Vậy à? Vẻ mặt Trình Linh vẫn rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu có chút châm biếm, vì vậy thạc sĩ của mấy cậu quả là rất dễ tốt nghiệp đó. Mọi người âm thầm cúi đầu khi nghe câu nói này. Tôi nói cậu biết, tôi đã đọc hết Tư Trị Thông Giám y rồi, hiện giờ tôi còn nhớ cuộc đối thoại của quân thần trong hồi thứ 35 tấn ký được cậu lấy dẫn chứng kia, điển cố đó không phải từ Tư Trị Thông Giám. Tư Trị Thông Giám y cũng là trích dẫn từ tài liệu cổ. điển cố đó đến từ Ệ Tấn Thực Lục. Tấn Thực Lục, lịch sử triều đại nhà Tấn. Trình Linh vừa dứt lời, phòng họp trở nên ồn ào. Vừa rồi anh nói về cách quản lý hiệu suất và tiền lương đã đành, dù sao người ta cũng tốt nghiệp tiến sĩ đa ngành ở nước ngoài, kết quả anh cũng có hiểu biết sâu sắc về lịch sử trong nước như vậy, thật sự quá lợi hại. Còn là người nữa không? Tôi hiểu xuất thân từ chuyên ngành văn học tiếng Hán, biết quá rõ đạo lý điển tích điển cố là bao la vô hạn, cho dù là giáo sư đại học cũng chưa chắc biết hết, nhưng không ngờ một tổng giám đốc của công ty Internet như Trình Linh lại tìm ra được lỗi sai của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường đại học B, quả là khiến người ta há hốc miệng. Quan trọng là đây không phải là điều lợi hại nhất của anh, thứ anh giỏi nhất là kỹ thuật đó. Tô Hiểu quỳ gối khâm phục. Trước kia đồng nghiệp đều nói Trình Linh rất lợi hại, cô vẫn không cảm thấy gì, hôm nay mới nhận ra trong thời gian ngắn ngủi anh có thể làm chấn động tất cả quản lý cấp cao, không phải không có lý do. Đồng nghiệp nam đeo mắt kính kia không cảm thấy khó xử, ngược lại anh ta để kính, mỉm cười khâm phục. Tổng giám đốc Trình, một ngày của anh cũng chỉ có 24 tiếng, sao có thể chuyện gì cũng tinh thông như vậy? Anh làm kỹ thuật, làm quản lý đã đành, lại còn hiểu biết về lịch sử và văn hóa thế này, không còn đường cho sinh viên khoa xã hội như chúng tôi nữa rồi. Mọi người đều bị câu nói của anh ta chọc cười, cuối cùng bầu không khí đã thoải mái hơn. Sắc mặt của Trình Linh dịu lại, nhưng vẫn nói tiếp. Bộ phận tạp chí nội bộ của các anh còn phải nâng cao trình độ, hiện giờ vẫn không thể đại diện cho Hoa An của chúng ta được. Vâng, Tổng Giám Đốc Trình, nửa năm sau tôi nhất định cải cách, trong vòng 3 tháng sẽ để anh nhìn thấy hiệu quả. Lâu quá, nửa tháng sau tôi muốn nghe báo cáo chuyên môn của các anh. Vâng, Giám Đốc Hà của bộ phận tạp chí nội bộ âm thầm đỡ trán. Chờ Trình Linh đánh giá xong tất cả các mảng đã sắp đến 12 giờ. Tuy rằng tất cả mọi người đều bị phê bình, nhưng tâm phục khẩu phục, trong lòng chỉ có một cảm giác. Tổng Giám Đốc Trình lợi hại. Quá lợi hại. Tham gia xong cuộc họp này, sự hiểu biết của Tô Hiểu đối với Trình Linh đã tiến thêm một bậc. Không có mảng nào anh không hiểu, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn cả bạn. Cuối cùng, Trình Linh nhìn đồng hồ, sắp xếp lại tài liệu trong tay, để còn một chuyện nữa. Ánh mắt anh nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu. Tất cả mọi người ngây ra. Trái tim của Tô Hiểu vọt lên tới cổ họng, cô yếu ớt đứng dậy, "Kệ Tổng Giám Đốc Trình, có chuyện gì không? Lát nữa cô đến phòng làm việc của tôi, làm PPT cho tôi." Tất cả mọi người đều chấn động. Một sinh viên thực tập nhỏ bé vừa mới đến đã được Tổng Giám Đốc Trình coi trọng, cũng may mắn quá rồi. Nhân viên trẻ tuổi đều nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Tan họp, Giám Đốc Nhân sự đi ngang qua người Tô Hiểu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Kệ biểu hiện cho tốt, đừng làm tôi mất mặt." Vâng, thưa Giám Đốc. Tô Hiểu ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Châu Minh mỉm cười đi đến trước mặt cô, dẫn cô đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Trình Linh, văn phòng của anh rất lớn, mặt đông nam là cửa sổ sát đất 270 độ, có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Trình Linh đã thay bộ đồ mới, đi từ trong ra, nở nụ cười dịu dàng với cô. Mau đến ăn cơm, tôi gọi hải sản cô thích ăn đấy. Tô Hiểu ngạc nhiên, "Ê, anh gọi tôi là để ăn cơm à?" Chứ sao? Nhưng cô có thể giúp chuyện PPT. Trình Linh xắn tay áo, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tô Hiểu bước đến, nhìn lướt qua, phát hiện toàn bộ đều là hải sản, cô kéo ghế ngồi xuống. "Qua, hôm nay là ngày tốt gì vậy?" Trình Linh nhìn đôi mắt phát sáng của cô, không nhịn được cười, "Thật không phải cô thích ăn hải sản à? Tôi kêu người đặc biệt chuẩn bị đấy." Một dòng chảy ấm áp lướt qua trái tim của Tô Hiểu, cô cười hề hề, "Kệ cảm ơn anh." Xem ra chuyện lần trước cô và Lộ Vân đi ăn cơm, Trình Linh vẫn còn nhớ. Tổng Giám Đốc bá đạo vừa nãy mới trách mắng mọi người một trận, không ngờ lại chu đáo đặt hải sản cho cô. Cảm giác này rất sướng. Không những vậy, nhìn Trình Linh đích thân bóc từng con tôm cho cô, liên tưởng đến dáng vẻ chém vết vừa rồi của anh, Tô Hiểu ăn trong nơm nớp lo sợ. Ăn xong cơm, Trình Linh chỉ vào phòng trong, "Thì có muốn nghỉ ngơi chút không?" Tô Hiểu lắc đầu như sóng vỗ, "Thì không không, nếu như tôi ngủ trưa, đi ra từ chỗ này, tuyệt đối là tin tức bê bối tình cảm." Trình Linh cười, cũng không nói gì. Tô Hiểu ăn xong, bước ra khỏi phòng làm việc. Ánh mắt của mấy trợ lý tổng giám đốc nhìn cô đã khác. Tô Hiểu ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước về trước. Không biết tại sao tâm trạng của cô hôm nay rất tốt. Chắc do được ăn tôm hùm. Buổi chiều vừa vào làm, giám đốc đã gọi tất cả mọi người vào phòng họp mắng chửi một trận. Tô Hiểu là sinh viên thực tập, chuyện lần này không liên quan đến cô, nhưng những đồng nghiệp khác thì không ai thoát được, còn có mấy đồng nghiệp nữ bị mắng đến khóc. Cuối cùng giám đốc đưa ra chỉ thị công việc nghiêm khắc hơn. Về đến văn phòng bộ phận đào tạo, bầu không khí nặng nề, trong lòng Tô Hiểu cũng không dễ chịu gì. Vốn dĩ cô cảm thấy Hoa An đã xuất sắc lắm rồi, dù sao cũng là biểu tượng của toàn quốc, nhưng không ngờ thu nhập cao cũng tương ứng với áp lực lớn. Trình Linh có yêu cầu rất cao đối với công việc, từng tầng yêu cầu, thật ra áp lực của mọi người rất lớn. Có điều, sau khi bị phê bình, mọi người lại càng nhiệt huyết với công việc. Sau khi về đến bàn làm việc, Tô Hiểu không nhịn được mà lén gửi tin nhắn cho Trình Linh. "Tô Hiểu, bộ phận nhân sự của bọn tôi thật sự tệ như anh nói sao?" Trình Linh trả lời rất nhanh. Trình, sao, cô bị dọa sợ rồi à? Tô Hiểu, không phải, áp lực của mọi người đều rất lớn. Trình, đây là điều đương nhiên, Hoa An của chúng ta không phải nơi để an hưởng tuổi già, người trẻ không phấn đấu, lẽ nào suốt ngày tơ tưởng trong văn phòng? Tô Hiểu âm thầm chết miệng, thầm nghĩ sao anh biết mọi người đang tơ tưởng? Anh có biết đối tượng mà họ tơ tưởng là mình không? Nhưng cô không dám nói ra câu này, đừng để sau này Trình Linh dạy dỗ bộ phận nhân sự, cô trở thành người hãm hại đồng nghiệp. Cô không trả lời, nhưng Trình Linh đã gửi thêm một tin nhắn tới. Trình, cá cô làm rất ngon, tối nay tôi còn muốn ăn đồ cô nấu. Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn này, mặt bỗng đỏ bừng. Hai người trở nên tự nhiên như vậy từ khi nào? Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn trả lời, được. Hứa Khả đi vào, nhìn thấy cô cúi đầu thì cho mày, còn rảnh rỗi nghịch điện thoại à? Tô Hiểu vội vàng cất điện thoại, nghiêm túc làm việc. Hôm nay là thứ sáu, Trình Linh kết thúc công việc sớm hơn mọi khi, Tô Hiểu lại lén la lén lút chui vào trong xe của anh. Trình Linh đang làm việc trên iPad, trông thấy cô lén lút, bỗng cảm thấy rất thú vị. Giống như yêu đương vụng trộm vậy. Tô Hiểu ngồi vào chỗ, quay sang nhìn nét cười hiện lên nơi đáy mắt anh, lập tức oán trách. Ông nội của tôi ơi, hôm nay anh mắng người ta một trận long trời lở đất, bọn tôi căng thẳng gần chết mà tâm trạng của anh vẫn còn tốt như thế. Được rồi, để tối nay tôi nấu. Trình Linh mím môi cười khẽ. Tô Hiểu mơ hồ. Hôm nay anh được người ta tỏ tình rồi à, sao tâm trạng lại tốt như vậy? Về đến Bích Thủy Loan, dì Trương đã dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, còn nhét đầy đồ trong tủ lạnh. Tô Hiểu cho rằng Trình Linh nói đùa, không ngờ tổng giám đốc kia vứt máy tính sang một bên, thay đồ ở nhà rồi đi thẳng vào nhà bếp. Này này, để tôi, đã nói là tôi nấu cá rồi mà. Tô Hiểu vội vàng kéo anh lại. Trình Linh quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên nét cười, "Ê sao, không tin tay nghề của tôi à? Hay là cô nếm thử xem? Anh biết nấu à?" "Đương nhiên, cô nghỉ ngơi đi." Tô Hiểu dựa vào khung cửa, nhìn thân hình cao to của anh bận rộn trong nhà bếp, chỉ cảm thấy rất không hài hòa. Ma xui quỷ khiến thế nào cô đã chụp một tấm ảnh, thầm nghĩ nếu như bị người trong công ty nhìn thấy tấm ảnh này thì sẽ như thế nào? Hình tượng tổng giám đốc bá đạo của anh e là phải sụp đổ rồi. Tô Hiểu cầm điện thoại ngắm nhìn tấm ảnh, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gửi cho ông nội Trình. Ông cụ trả lời rất nhanh. "Ông nội, không tồi, không làm nhục văn hóa gia đình của nhà họ Trình." "Phục." Tô Hiểu suýt thì phun nước bọt, hóa ra nấu ăn là truyền thống của đàn ông nhà họ Trình. Khi cô ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú của Trình Linh đã quay về phía cô. "Cô đang cười gì thế?" "Không có gì." Tô Hiểu ôm điện thoại, vui vẻ nghịch nó. Lúc ăn cơm, Tô Hiểu có vài lần muốn nói lại thôi, Trình Linh nhìn thấy hết, anh vừa gấp rau cho cô vừa hỏi, "Ê sao thế? Hôm nay anh thật sự quá ngầu, sao cái gì anh cũng biết vậy?" Trình Linh bật cười, đổ đặt dưới đáy chén không nhúc nhích, "Thì cô biết một ngày tôi phải xử lý bao nhiêu chuyện không?" Tô Hiểu lắc đầu. Trình Linh vừa ăn vừa nói, "Ngày mỗi ngày có mấy chục chuyện lớn, chuyện nhỏ thì hơn trăm, báo cáo của bộ phận các cô đối với tôi mà nói là chuyện không thể nhỏ hơn nữa, những chuyện này thông thường đều là người khác xử lý, tôi chỉ nhìn kết quả mà thôi. Đúng lúc hôm nay rảnh rỗi, cộng thêm cô ở đó nên tôi muốn đến xem thử." "Hả?" Tô Hiểu ngạc nhiên, vì tôi sao?" Trình Linh mỉm cười, gật đầu, "Ê đúng vậy, muốn xem thử cô ở bộ phận này như thế nào, có chịu ấm ức gì không?" Quả nhiên vừa xảy ra chuyện, người đầu tiên chịu tội chính là sinh viên thực tập cô đây. Tô Hiểu dở khóc dở cười, "Ngày vốn dĩ PPT là do tôi làm, cho nên họ tìm tôi cũng rất bình thường." Trình Linh gắp một miếng cá vào chén cô, "Thì cô làm PPT không tệ." "Thật sao?" "Quả thật không tệ, rất đặc sắc khiến trước mắt như sáng bừng." Khóe miệng Tô Hiểu nhếch cao, ngay cả cá cũng không ăn nữa, cười ngốc nghếch. "Sao cô vui như vậy? Lẽ nào chưa ai khen cô à?" Trình Linh cười hỏi. "Khác biệt, anh là ai chứ? Anh là người đứng trên đỉnh thế giới, gặp qua người xuất sắc nhất, làm chuyện xuất chúng nhất, anh khen tôi làm PPT tốt, vậy chắc chắn là không tệ." "Cô thật sự có tài năng về mặt này." Tô Hiểu có được sự công nhận của Trình Linh thì rất vui mừng. Tối hôm đó, Trình Linh gọi cô đến phòng sách, mở laptop cho Tô Hiểu. "Tuần sau tôi phải tham gia một cuộc họp thượng đỉnh về mạng Internet ở thành phố D, đến lúc đó phải phát biểu, cô làm PPT giúp tôi, phải đơn giản phóng khoáng, phong cách nghiêng về trưởng thành một chút, được không?" "Không vấn đề, cứ giao cho tôi." Trình Linh gửi tài liệu cho Tô Hiểu. "À, nếu như cô ở trong phòng không tiện thì đến phòng sách bên này." Vốn dĩ Tô Hiểu đang ôm laptop rời đi, nghe thấy câu này, cô cảm thấy cũng đúng nên đã quay lại. Mấy hôm trước Trình Linh đã mua cho cô một cái laptop của hãng Apple, hiện giờ Tô Hiểu vẫn chưa dùng quen lắm, làm việc ở phòng sách của anh cũng được, có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. "Tổng giám đốc Trình, tôi được tính là tăng ca chứ?" Trình Linh bật cười, ngẩng đầu khỏi bàn, "Ê sao? Đòi tiền công à?" "Đương nhiên rồi, một bữa tiệc hải sản đó." Trình Linh nhớ đến việc phải thông qua Lộ Vân mới biết được cái cô vợ nhỏ e này thích ăn hải sản, vẻ mặt có hơi phức tạp. "Được." thế là Tô Hiểu ôm laptop ngồi xuống đối diện anh. Sáng sớm thứ sáu, Tổng Giám đốc Trình bảo máy bay tư nhân vận chuyển hải sản chính thống tươi ngon nhất của hòn đảo nào đó, quyết tâm xóa sạch ký ức để cô vợ nhỏ kia đi ăn hải sản cùng với Lộ Vân. Sắp đến trưa, Hứa Hà đích thân dẫn người xách hải sản bỏ lên bàn bếp. Qua, qua, tôi tưởng Tôn Hùng ở nhà hàng lần trước đã lớn lắm rồi, không ngờ vẫn còn lớn hơn cơ đấy. Tô Hiểu đứng nhìn Tôn Hùng cực lớn kia rất lâu. Hứa Hà tươi cười nhìn cậu chủ, lại giới thiệu với Tô Hiểu. Tất nhiên rồi, con Tôn Hùng này là cậu chủ dạng người đặt trước rất lâu mới có đấy. Tô Hiểu cười ha ha nhìn Trình Linh đang nhàn nhã đứng dựa vào sofa. Cảm ơn nha. Trình Linh cầm ly rượu vang, khẽ gật đầu, anh im lặng giây lát rồi nói, "Ê, so với Lộ Vân thì thế nào?" "Hả?" Tô Hiểu không nghe rõ. "Nhưng Hứa Hà thì có," anh ta nhịn cười, cố ý nói lớn tiếng. "Ý của cậu chủ là lần trước cô chủ và Lộ Vân đi ăn hải sản chắc chắn không ngon bằng hôm nay đâu nhỉ?" "Tất nhiên." Tô Hiểu vây quanh mấy thùng hải sản kia, nước miếng chảy dài, hoàn toàn không ý thức được lời nói ẩn ý của Hứa Hà và Trình Linh. Hứa Hà âm thầm liếc nhìn Trình Linh, Trình Linh phì cười rồi tiến lên trước kéo lấy cánh tay của Tô Hiểu. "Đi, chúng ta đến phòng sách làm việc trước." Đầu bếp mà Hứa Hà dẫn tới lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Tô Hiểu đi theo Trình Linh trở về phòng sách, mặt đầy cảm thán, ngồi xuống đối diện anh. "Vì miếng ăn của cô, không ngờ anh đã điều động máy bay tư nhân, tốn người tốn của như vậy." "Hai, cô có cảm giác mình như phi tần cổ đại hại nước hại dân." Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lúc ăn thì vẫn ăn rất ngon miệng. Một tiếng sau, Trình Linh nhìn dáng vẻ ăn lấy ăn để của cô, không nhịn được mà chau mày nhắc nhở. "Hiểu Hiểu, ăn nhiều hải sản không tốt đâu." Miệng anh nói như vậy, nhưng vẫn tiếp tục gắp càng cua đầy thịt thơm ngon vào đĩa của cô. "Ăn xong bữa này rồi kiêng sau." Cuối tuần này hai người tăng ca ở nhà, Trình Linh yêu cầu cao, Tô Hiểu không muốn làm anh thất vọng, cho nên làm rất nghiêm túc. Khi Châu Minh Vân Mệnh đến đưa tài liệu, nhìn thấy hai người một người ôm gấu bông ngồi ở cửa sổ làm thiết kế, một người ngồi ở bàn làm việc, khung cảnh hòa hợp đến lạ, anh ta ngẩn người rất lâu. Cặp vợ chồng plastic này có hy vọng. Trong khoảng thời gian Trình Linh và Tô Hiểu chung sống với nhau, anh đã hiểu sâu hơn về cô. Cô không phải người có tính cách ổng ẹo, sẽ thấu hiểu và tin tưởng anh hết mực, ở chung với cô rất thoải mái. Tô Hiểu cũng rất có giới hạn, tuyệt đối không chạm vào bất cứ sự riêng tư nào. Khác hẳn với những người phụ nữ anh từng tiếp xúc trước kia, bọn họ nếu không phải muốn thăm dò anh thì chính là vắt hết chất xám nghĩ cách làm sao thu hút được sự chú ý của anh. Nhưng những thứ này, Tô Hiểu đều không có. Cô tập trung, nghiêm túc, thực tế, tháo vát, lại lạc quan và trong sáng. Có lẽ, có thể thử một lần. Khi trong đầu Trình Linh xuất hiện suy nghĩ này, bản thân anh cũng bị giật mình. Có phải trong nhà có một cô gái cùng sinh hoạt, cùng cố gắng khiến anh sinh ra cảm giác khao khát hay không? Anh yên lặng nhìn Tô Hiểu, ánh sáng chiếu vào cửa sổ sáng rõ, cô gái mặc đồ thoải mái ngồi trên cửa sổ, chống cằm nhìn màn hình máy tính. Ngũ quan của cô vô cùng hoàn hảo, giữa hàng lông mày còn có một cảm giác khí khái hào hùng, vẻ mặt chăm chú mà lười biếng, không ngờ lại khiến người ta bỗng dưng muốn chạm vào. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Trình Linh lấy điện thoại ra, chụp lại tấm ảnh này. Bố cục của tấm ảnh này vừa phải, cô gái trên ảnh có gương mặt trong sáng thanh tú, bên dưới hàng lông mi dài như lông quạ là đôi mắt vô cùng linh động, mái tóc dài xõa ra bên hông, đen tuyền như thác nước, so với sự mặt chết người lần trước lại có thêm vài phần ma mị, cũng càng thêm mê người. Trình Linh không chút kiêng dè ngắm nhìn tấm ảnh này, ánh mắt của cô hệt như sợi lông vũ trắng tinh, khơi gợi trái tim anh từng chút một. Tận sâu nơi đáy lòng chậm chậm dâng lên một cảm giác rung động. Anh biết rất rõ mình đã có cảm giác với Tô Hiểu. Lúc này, điện thoại vang lên, có một tin nhắn gửi vào WeChat. Anh mở ra xem, là một ảnh chụp màn hình mà ông nội gửi cho anh. Anh nhấp vào ảnh, bên trên hiển thị rõ ràng hai mã xác nhận của vé xem phim. Chính là bộ phim nổi tiếng mới ra rạp vào mùa hè, vai chính là ảnh đế, mạnh mẽ có năng lực trong nước. Ảnh đế là nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Trình Linh hiểu ý của ông cụ. Anh nhìn sang Tô Hiểu, đáy mắt không kìm được lóe lên tia sáng. Quả thật là đang ngủ gật thì có người mang gối đến mà. Bên ngoài cửa sổ, một áng mây đỏ trên bầu trời đang dần mất đi sắc đỏ, một dải đèn đường ở phía xa lặng lẽ được thắp lên. Đến lúc ăn cơm tối. Trình Linh lên tiếng, "Chị Hiểu Hiểu, chúng ta ra ngoài ăn đi." "Tôi vẫn còn trang cuối cùng." Kể Tô Hiểu không nhìn anh, tập trung nhìn máy tính và lẩm bẩm, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa khi cô chống cằm đặc biệt đáng yêu. "Không sao, không vội, vẫn còn thời gian." Trình Linh đứng dậy, đi đến trước mặt cô rồi đưa tay ra. Tô Hiểu không thèm suy nghĩ, cô nắm lấy tay anh trong vô thức, mượn lực đứng dậy, sau đó ôm laptop của mình trở về phòng thay quần áo, trong đầu đang suy nghĩ trang PPT cuối cùng nên kết hợp ảnh gì. Trình Linh cúi đầu nhìn, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng của cô. Anh xoa ấn đường, xoay người đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, anh thay một bộ đồ thoải mái đi ra, áo thun trắng, quần dài màu kem, mái tóc cũng không còn được vuốt keo tinh tế như thường ngày đi làm, mà xõa tùy ý trước trán. Trông không khác gì chàng trai đẹp trai và thoải mái trong trường học. Tô Hiểu rất thích cách ăn diện này của anh. "Đi thôi, chúng ta đi ăn gì?" Hai người thay giày ra ngoài, Trình Linh cầm chìa khóa xe, nhấn thang máy, rồi tùy tiện nói. Dẫn cô đến một nhà hàng kiểu Nhật ở Thành Nam, sau đó đi xem phim. Xem phim? Mắt Tô Hiểu trợn to, có hơi rợn tóc gáy. Ông nội đặt vé cho chúng ta rồi. Ồ, thảo nào. Tô Hiểu yên tâm, khoảng thời gian này hai người thân thiết hơn rất nhiều, Trình Linh cũng không khó chung sống như trong tưởng tượng. Làm anh trai lớn cũng không tệ. Chuyển từ chồng plastic thành anh em. Tuyệt vời. Nếu được như vậy, thỏa thuận hết hạn thì cô vẫn còn chỗ dựa. Xuất sắc. Đến hầm để xe, Trình Linh lái một chiếc xe mới. Ngoại hình rất mạnh mẽ, nhìn là biết giá tiền không nhỏ. Trình Linh cầm chìa khóa mở khóa, tiến lên ghế lái phụ mở cửa trước, một bộ đồ thoải mái, thân hình cao to, bàn tay nho nhã gác lên cửa xe, đặc biệt đẹp trai. Lên xe. Hôm nay Tô Hiểu mặc áo thun thêu hoa màu trắng, quần đùi jean, nửa dưới áo thun nhét bên trong quần, phát họa lên vòng eo thon thả và đường cong ngực của cô, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra, tỷ lệ cơ thể rất đẹp, xinh đẹp đến phát sáng. Trình Linh chống tay lên cửa xe nhìn cô, nơi sâu trong đáy mắt hiện lên chút dịu dàng. Đây là lần đầu tiên có người bảo cô ngồi ghế lái phụ, Tô Hiểu hơi ngại ngùng bước lên xe. Cảm ơn. Cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Trình Linh mỉm cười bước lên xe. Xe rong roi lái ra khỏi hầm xe, hướng về Thành Nam. Tô Hiểu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đang là giờ ăn tối, bà nội ngủ rất sớm, mỗi tối hầu như cô đều sẽ gọi cho bà vào giờ này. Cô cầm dây an toàn, bắt đầu gọi video với bà nội. Cách đây không lâu, ông nội Trình đã sắp xếp người sửa lại căn nhà mái bằng cho bà nội, ở ngay bên cạnh căn nhà cũ. Ba phòng ngủ một phòng khách, căn nhà không lớn nhưng rất ấm áp. Tất cả thiết bị đều có đầy đủ, là căn nhà hiện đại nhất trong thôn. Không những vậy, ông nội Trình còn sắp xếp một người chăm sóc cho bà nội, khiến Tô Hiểu hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Hiện giờ sức khỏe của bà nội đã chuyển biến tốt rõ rệt. Video được nối máy, lộ ra gương mặt cười ha ha phóng to của bà nội, răng của bà đã thiếu vài chiếc, lúc cười lên trông rất buồn cười. Bà nội. Hiểu Hiểu à, ăn cơm chưa cháu? Cháu đang định ra ngoài ăn à. Tiểu Trình đâu, cháu không quan tâm thằng bé phải không? Thằng bé bận việc, cháu phải giúp thằng bé nấu sẵn cơm đấy. Bà nội biết được việc hai người ở chung từ chỗ ông nội Trình, mở miệng ngậm miệng đều là kêu cô phải chăm sóc cho Trình Linh. Anh ấy đang ở đây à, Tô Hiểu ngại ngùng thì thầm một câu. Trong nửa tháng Trình Linh và Tô Hiểu ở chung, đã nhiều buổi tối cô đều gọi video với bà nội, mà video mở loa ngoài nên anh nghe rất rõ ràng, anh một tay cầm vô lăng, trả lời. Bà nội, cháu ở đây, hôm nay cuối tuần, cháu dẫn Hiểu Hiểu ra ngoài ăn cơm. Tiểu Trình à. Bà nội trong điện thoại bắt đầu chào hỏi Trình Linh, Tô Hiểu chỉ đành chuyển ống kính, chỉ vào Trình Linh. Trình Linh nhanh chóng cười tươi với bà nội nhìn thấy anh đang lái xe. Ôi, cháu đang lái xe à, Hiểu Hiểu, đừng làm phiền Tiểu Trình. Tô Hiểu lấy điện thoại về, ngay bà nội, bà ăn cơm chưa? Bà ăn rồi. Bà nội nheo mắt quan sát gương mặt trắng đến phát sáng của cô. Cháu nhìn cháu kìa, sau khi ở chung với Tiểu Trình, cháu đã mập lên rồi. Con gái đều quan tâm đến việc người khác nói mình mập, Tô Hiểu sờ mặt, căng thẳng nói, ê thật sao ạ? Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của Trình Linh. Trong điện thoại, bà nội cười ha ha. Mập tốt mà, con bé ngốc, mập dễ sinh. Tô Hiểu nghe vậy, mặt đỏ bừng, chau mày chu môi, giọng nói cứng ngắc. Bà nội, bọn cháu đang lái xe, không nói chuyện với bà nữa nhé. Bà nội biết cô ngại ngùng, cười vui vẻ hơn. Đã ở chung với nhau rồi, còn nũng nịu với bà. Tô Hiểu suýt phun một ngụm máu. Cô liếc nhìn, thấy Trình Linh cũng nở nụ cười mất tự nhiên. Tô Hiểu định tắt máy thì nghe thấy bà nội nói tiếp, lễ quốc khánh dẫn Tiểu Trình về nhé, người trong thôn đều muốn gặp thằng bé đó. Tô Hiểu không tiện trả lời câu này, cô gãi đầu, ý vâng, cháu biết rồi, để cháu xem, cô còn chưa nói xong, Trình Linh bên cạnh đã lên tiếng. Vâng ạ, bà nội, lễ quốc khánh cháu sẽ về thăm bà. Bà nội càng cười vui sướng hơn. Sau khi tắt máy, gương mặt Tô Hiểu hiện lên vẻ vô cùng mất tự nhiên, cô không biết câu nói kia của anh là để dỗ dành người già, hay xuất phát từ tấm lòng, cô không kìm được, nhịn đến đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Trình, bà nội tôi có hơi thành thật, chuyện làm không được thì đừng hứa với bà ấy. Tôi lo bà ấy sẽ nói với ông nội. Tay phải của Trình Linh cầm vô lăng, tay trái gác lên cửa sổ, chống cằm, nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi giống người nói năng tùy tiện sao? Giọng nói trong trẻo hệt như một tia nắng mặt trời chiếu vào đáy lòng cô. Mặt Tô Hiểu đỏ bừng, đáy lòng bỗng dưng cũng tràn ra một dòng chảy ấm áp. Lúc trước, mùa hè mỗi năm cô đều sẽ về thăm bà nội, năm nay bởi vì thực tập không có thời gian rảnh, cô thật sự có ý định lễ quốc khánh sẽ về, nếu như Trình Linh có thể về gặp bà nội với cô, thỏa mãn tâm nguyện của bà thì không còn gì tốt hơn nữa. Cô giúp anh ứng phó với ông nội lâu như vậy, Trình Linh về chung với cô một chuyến cũng không có gì cả. Ừ, đúng vậy, chính là như thế. Tôi hiểu nhớ đến lời nói vừa rồi của bà nội, bỗng nghiêm túc hỏi Trình Linh. Tôi mập thật rồi sao? Trình Linh nghe vậy, bật cười nhìn cô, xong tầm mắt lại di chuyển sang con đường phía trước, dịu dàng nói. Rất tốt, Ý gì vậy? Rất tốt là sao? Là mập rất tốt, hay cô hiện giờ rất tốt? Tô Hiểu cảm thấy câu nói của Trình Linh khiến người ta mơ hồ. Bỏ đi, không quan tâm anh nữa. Hai người đi thẳng đến nhà hàng kiểu Nhật, ăn xong thì đến trung tâm thương mại đối diện xem phim. Khu vực này là làng đại học, phần lớn người đi xem phim đều là học sinh sinh viên, Trình Linh và Tô Hiểu đều mặc đồ rất thoải mái nên cũng không nổi bật. Nhưng chiều cao và vẻ ngoài của hai người sờ sờ ngay đó, trai xinh gái đẹp rất dễ thu hút ánh nhìn. Tô Hiểu nhìn thấy xung quanh thi thoảng có ánh mắt ngạc nhiên rơi trên người Trình Linh, lo lắng có người nhận ra anh nên cô chạy vào một cửa hàng tiện lợi mua một túi khẩu trang đi ra, nhét thẳng vào lòng Trình Linh. Mau, đeo khẩu trang lên. Trình Linh cao to đứng trước cửa hàng tiện lợi, ánh mắt anh bất lực và có chút ấm ức khó phát hiện. Tại sao? Giống như anh không thể gặp người vậy. Tô Hiểu không muốn nhiều lời với anh, trực tiếp xé túi, lấy một chiếc khẩu trang ra đưa trước mặt anh. Đeo lên. Trình Linh chăm chú nhìn cô, không còn khí thế tổng giám đốc bá đạo thường ngày, anh lặng lẽ nhận lấy, đeo lên cho mình. Tô Hiểu thấy nửa gương mặt của anh ẩn dưới lớp khẩu trang, càng tôn lên đôi mắt trong trẻo kia. Trong veo và đen lấy, có hơi thở cấm dục bí ẩn. Chật, người đàn ông này quá đẹp trai. Cũng không biết tương lai sẽ bị ai phá hoại đây. Tô Hiểu âm thầm bóc phốt một phen, sau đó kéo anh đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Đi, chúng ta đi xem phim. Khí thế hôm nay của Trình Linh rất khác, giống hệt như một chú chó sói ngoan ngoãn. Tô Hiểu nhìn dáng vẻ không tình không nguyện bị ép đeo khẩu trang của anh vừa rồi, bỗng thấy mềm lòng, cho nên cô nắm lấy anh theo bản năng. Tô Hiểu nắm góc áo của anh, Trình Linh cụp mắt nhìn, khóe môi hơi cong lên, mặc cho cô kéo đi. Hai người bước đi khác nhau, cứ chốc lát là tay chạm vào nhau. Ngón tay thon dài của Trình Linh thỉnh thoảng lướt qua bên hông lòng bàn tay của cô, gây nên một trận tê dại, Tô Hiểu lập tức buông góc áo anh ra. Nhưng vào lúc này, hai người đang bước lên thang máy có tay vịn, Tô Hiểu nhấc chân đứng lên trên, cơ thể loạng choạng, Trình Linh nhanh chóng nắm lấy tay cô. Không sao chứ? Tô Hiểu ngã người về sau, suýt thì té ngã. Cô giật nảy mình, vỗ ngực, tê hát dục. Dọa chết tôi rồi, gã Trình Linh hơi nhíu mày, im lặng nhìn cô, nhưng lòng bàn tay càng dùng sức nắm chặt lấy cô. Lúc đầu Tô Hiểu không phát hiện, còn sợ hãi về chuyện vừa rồi, tim đập rất nhanh, nhưng đến khi bước ra khỏi thang máy có tay vịn, đến trước cửa rạp chiếu phim đi lấy vé thì cô mới phát hiện Trình Linh vẫn luôn nắm tay cô. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, nhiệt độ thông qua mu bàn tay truyền đến trái tim cô, giống như cả trái tim đều bị anh nắm lấy, vô cùng ấm áp. Đáy lòng Tô Hiểu dâng lên một cảm xúc kỳ quái. Cảm giác này chưa từng có, khiến cô thấy rất lạ lẫm, cũng hơi chống đối. Trình Linh lấy điện thoại, tiến lên trước lấy vé, cũng không buông cô ra. Tô Hiểu hoảng loạn, vội vàng rút tay ra, cô đỏ mặt đi vào trong. Tôi đi mua bắp rang bơ. Trình Linh lấy vé xong thì quay lại tìm Tô Hiểu, cô đang ôm một hộp bắp rang bơ, cười ha ha đưa một ly coca cho anh. Còn muốn uống nước ngọt nào khác không? Không cần đâu. Hai người cùng bước vào rạp. Trong rạp tối om, chật kín người ngồi, vị trí của hai người rất tốt, ở rìa phía sau. Trong thời gian đó, Trình Linh nghe mấy cuộc điện thoại nên không nghiêm túc xem. Tô Hiểu không vui với thái độ xem phim này của anh, cô ghét bỏ liếc anh mấy cái, rồi ôm bắp rang bơ nghiêm túc xem phim. Bộ phim đang chiếu trên màn ảnh nói về chiến tranh cứu viện, do ảnh đế nổi tiếng hiện nay đóng chính, bên trong toàn là cảnh rất máu me, rất mạnh mẽ, Tô Hiểu xem đến máu huyết sôi trào. Đẹp trai quá, tôi là fan của Lưu Nham. Á á, chồng tuyệt vời nhất. Trình Linh nghe thấy chữ ê chồng ê thì cho mày, thỏ trắng bên cạnh đã bước vào trạng thái hưng phấn, vẻ mặt say đắm không thể thoát ra. Biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc. Cô Tô này, đừng trách tôi không nhắc nhở cô đã kết hôn rồi. Lần đầu tiên Tô Hiểu không kiêng dè hình tượng mà trợn mắt với anh. Hôn nhân của chúng ta là gì, trong lòng anh không rõ à? Trình Linh bị Tô Hiểu hoàn toàn ngó lơ, bỗng cảm thấy bộ phim này không hay nữa. Là anh không đủ đẹp trai, hay thân hình không đủ đẹp, mà người vợ hợp pháp của anh lại gọi người trong màn ảnh là chồng. Theo đuổi thần tượng là bản tính trời sinh của rất nhiều cô gái, Tô Hiểu cũng không ngoại lệ. Mặc dù trước kia cô cơ bản không theo đuổi thần tượng, nhưng gặp được ảnh đế mạnh mẽ này vẫn rất mê, cô ưng tiếp người này. Chắc do cô quá kích động nên cô gái phía trước quay đầu lại, đầu tiên là nhìn cô, sau đó nhìn Trình Linh bên cạnh cô, rồi hít nhẹ một hơi. Chật chật chật, vẻ đẹp này, khí thế này, thân hình vai rộng eo thon này, giết chết Lưu Nham trong nháy mắt mà. Đương nhiên Lưu Nham rất đẹp trai, nhưng phải nói rằng anh trai này càng xuất sắc hơn. Vậy nên cô ta ngưỡng mộ ghen tị, căm hận chọc đầu gối của Tô Hiểu. Cô gái này, chồng cô đẹp trai hơn Lưu Nham đó nha. Tô Hiểu, hề để cô nhìn Trình Linh với vẻ một lời khó nói hết, yên lặng không lên tiếng. Trình Linh thì sao, anh khẽ cong khóe môi thành một đường cong vui vẻ. Sau khi hết phim, Tô Hiểu vẫn còn thèm thuồng, đôi mắt sáng như vì sao đi theo Trình Linh ra ngoài. Trình Linh ghét bỏ liếc cô một cái, nhưng vẫn xoa đầu cô. Muốn uống gì không? Ừ, nước chanh. Tô Hiểu tùy tiện nói. Trình Linh gật đầu, ê được, cô chờ tôi ở đây, tôi đi mua giúp cô. Khoan đã. Tô Hiểu thấy anh kéo khẩu trang xuống thì kiển chân giúp anh kéo lên. Hơi thở của thiếu nữ ập đến, đôi mắt trong sáng như nước đập vào mắt anh. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau trong một khoảnh khắc, tim Trình Linh hơi rung lên. Được rồi. Tô Hiểu đứng vững lại, mỉm cười. Trình Linh khừ ợi một tiếng, vành tai phím hồng, anh xoay người đi sang bên cạnh mua nước cho cô. Tô Hiểu thì dừng lại trước máy gấp thú bên ngoài rạp chiếu phim. Cô bỗng có hứng thú, nhét hai xu vào trong, kết quả không gấp được con nào còn mất 10 xu, thất bại ra về. Trình Linh tìm thấy cô, anh đứng bên cạnh nhìn rất lâu, rồi đưa nước cho cô, ngay để tôi. Cậu chủ Trình mua một lúc 100 xu, rồi bắt đầu gấp thú. Bất ngờ là anh gấp con nào trúng con đó. Đến khi Tô Hiểu uống nước xong, gấu bông trong lòng cô đã nhiều đến nỗi ôm không xuể. Trình Linh biết Tô Hiểu thích búp bê vải, dứt khoát gấp hết các loại gấu bông ở mấy máy gấp thú gần đó. Bỗng dưng xung quanh tập trung rất đông người, Trình Linh trăm phát trăm trúng thu hút tiếng la hét của nhóm con gái. Không biết là ai đăng cảnh này lên mạng, nhân tiện kéo một tốt chủ đề bàn tán cho bộ phim. Vốn dĩ bộ phim này rất nổi trong mùa hè, mọi người mở bài đăng Weibo kia ra xem. Tấm ảnh là sườn mặt của Trình Linh, đường nét cứng rắn, đường cong hoàn mỹ, khóe môi nở nụ cười, đang gấp gấu bông. Có một cô gái đứng bên cạnh, bị một túi gấu bông lớn che nửa người trên, chỉ để lộ mỗi đôi chân dài thẳng tắp trắng đến phát sáng kia. Mẹ kiếp, anh đẹp trai gì thế này, đôi chân dài kia, sườn mặt kia, quả là tuyệt vời. Lông mi của anh trai dài tới nỗi tôi có thể chơi xích đu bên trên luôn. Nhìn địa điểm chụp ảnh của chủ bài đăng là rạp chiếu phim ở quảng trường Tân Nguyệt, Thành Nam, nơi đó gần trường đại học T, lẽ nào anh trai học trường đó? Vẻ đẹp này có thể đơ bút luôn rồi. Không đúng, cô nhìn bàn tay kia đi, thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Á á, là nam chính hoàng mỹ trong phim thần tượng đó. Không được, tôi đu vẻ đẹp của anh trai này. Á á, anh trai đẹp trai quá, có bạn gái chưa vậy? Người bên trên, đừng trách tôi không nhắc nhở, cô gái chân dài bên cạnh kia chính là bạn gái của anh ấy. Nhìn ra được anh trai đang gấp gấu bông cho bạn gái nha, trăm phát trăm trúng, lợi hại quá. Người độc thân bị đút cho một bát cơm chó. Bài này được đăng lên, bình luận đã hơn trăm. Tô Hiểu không hề hay biết chuyện này, cô quá kích động, giống hệt như học sinh nữ, đôi mắt sáng lấp lánh suốt quá trình đều cổ vũ cho Trình Linh. Anh trai, anh lợi hại quá. Sao anh có thể lợi hại như vậy? Năng lực nghiệp vụ xuất sắc đã đành, việc gấp gấu bông cũng có thể bỏ xa người khác như vậy, thật không có công lý mà. Gương mặt Trình Linh đầy vẻ nuông chiều, anh nhìn cô cười, tâm trạng anh rất tốt, giúp cô gấp sạch bốn máy gấp thú, cuối cùng vẫn là nhân viên sĩ mặc xin bọn họ tha cho một con đường sống, hai người mới rời đi. Cũng may anh trai kia không tệ, sau khi khuyên hai người đi đã giúp Trình Linh và Tô Hiểu xách hai túi gấu bông mang đến hầm để xe, khi nhìn thấy biển số xe liên tiếp nhau và biểu tượng của xe Rolls Royce Temple, anh ta hít một hơi lạnh. Ôi trời, đây là hoàng tử và công chúa thoát ra từ lâu đài nào vậy? Tô Hiểu đặt bốn túi gấu bông ra cốp xe, mình cũng ôm một chú vịt và ngồi vào ghế lái phụ, vẻ mặt vui tươi. Trình Linh thấy cô vui vẻ, trong lòng cũng thấy rất hài lòng. Cảm giác này dường như chưa từng có, khiến anh thấy hơi khó tin. Anh khởi động xe, rời khỏi trung tâm thương mại. Đèn neon chiếu sáng lộn xộn trong màn đêm, hai người tự dựa vào cửa sổ xe, trong gương chiếu hậu phản chiếu hai gương mặt tuyệt đẹp. Trình Linh cầm vô lăng, lái xe vô cùng ổn định, Tô Hiểu ôm gấu bông dựa vào cửa sổ, nhìn đèn đường đang lùi lại bên ngoài xe, cô có cảm giác thỏa mãn vì năm tháng tươi đẹp. Chuyện trải qua đêm nay như một giấc mơ. Xem xong phim đã hơn 10 giờ tối, về đến nhà đã 11 giờ. Trình Linh đích thân mang gấu bông lên phòng cô, Tô Hiểu nhìn cửa sổ chất đầy gấu bông, cười hệt như một đứa trẻ. Cảm ơn anh Trình Linh. Cô khẽ nói, trong lòng được nhét đầy mật ngọt trong khoảnh khắc này, lấp đầy khao khát với gấu bông của cô lúc nhỏ. Trình Linh cười, không nói gì, anh xoa đầu cô, nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó anh xoay người rời đi. Giết người bằng cái xoa đầu. Tô Hiểu phòng má, liếc nhìn Trình Linh, sau đó bước tới đống gấu bông, vui vẻ nằm một lúc. Nửa đêm, bài đăng trên Weibo kia đã được hơn 5.000 lượt chia sẻ, góc máy chụp Trình Linh thật sự quá tốt, nụ cười nhạt, vẻ đẹp tràn đầy mê hoặc người khác không đền mạng kia, hoàn toàn phù hợp với nam chính tiểu thuyết trong lòng các cô gái. Sinh viên trường đại học T nhìn thấy bài đăng kia, tưởng rằng là sinh viên trường mình, điên cuồng cổ vũ. Hot boy trường đẹp trai đã đành, còn gấp gấu bông lợi hại như vậy. Tôi có mặt ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy gấu bông ở bốn máy bị anh ấy gấp hết, nhân viên khóc lóc cầu xin bọn họ rời đi, thật là lợi hại. Á á, tôi muốn làm cái gấp trong tay anh ấy. Tôi muốn làm gấu bông được anh ấy gấp ra. Hot boy trường học chuyên ngành nào thế, ai đến nhận không? Không đúng, cậu nhìn kỹ đi, hot boy trường không những đẹp trai mà còn rất nhiều tiền. Bộ đồ của thương hiệu hát đó. Không sai, đôi giày kia cũng là kiểu được đặt làm thủ công cao cấp của Italy, giá cả không dưới 6 chữ số. Người bên trên, nhìn thấy đồng hồ anh ấy đeo trên tay không, phiên bản giới hạn toàn cầu của nhà họ Bách, giá 5 triệu tệ đó. Á á. Trong gần 2.000 lượt bình luận này, có một bình luận rất nổi bật. Tôi là nhân viên trung tâm thương mại, tôi đích thân đưa cặp đôi này về hầm để xe, rất có trách nhiệm mà nói cho mọi người biết rằng đây tuyệt đối là cậu ấm nhà giàu, lái xe Rolls Royce Temple. Người bên trên nói thật hả? Rolls-Royce Temple giới hạn 20 chiếc toàn thế giới, đây không chỉ là cậu ấm nhà giàu, mà là siêu cấp giàu có đó. Anh trai giàu như vậy sao? Trong nhà có thiếu người quét nhà không? Quét nhà ở 1. Quét nhà ở 2. Quét nhà ở 10086. Khụ khụ, nhiều người quét nhà như vậy, tôi đi cọ nhà vệ sinh, chắc sẽ không ai dành với tôi đâu nhỉ? Người bên trên, cậu lợi hại. Sự thật chứng minh người đàn ông có tiền lại đẹp trai luôn thu hút ánh nhìn nhất, bài đăng Weibo này được chia sẻ điên cuồng. Một giờ đêm, hostess e hot boy trường đại học T gấp sạch máy gấp thú khi đã xuất hiện trên bảng tìm kiếm. Diễn đàn trường đại học T bắt đầu điên cuồng tiếp sức tìm kiếm, rốt cuộc là sinh viên năm nào học chuyên ngành nào. Sức nóng càng ngày càng cao, xe sang, trai đẹp, cộng thêm là người đầu tiên gấp sạch máy gấp thú trong lịch sử, đến 7 giờ sáng, hostess này đường hoàng tiến vào top 3. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Linh vẫn mặc vest đen như cũ, khôi phục lại hình tượng tổng giám đốc bá đạo thường ngày. Tô Hiểu cũng mặc bộ váy công sở, đi theo sau anh ra cửa. Hai người im lặng trong thang máy, một người cúi đầu nhìn điện thoại, bận trả lời các loại tin nhắn, một người ngờ nghệch nhìn bóng hình phản chiếu trong gương. Sự điên cuồng tối qua như lụi tàn theo màn đêm. Bọn họ lại khôi phục trạng thái ban đầu. Khi Trình Linh bước vào thang máy, anh chỉ nhấn tầng B1, ngầm mặc định Tô Hiểu sẽ đi làm chung với mình. Nhưng nào ngờ khi thang máy đi tới tầng 3, Tô Hiểu nhanh chóng nhấn tầng 1. Tinh y một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 1, Tô Hiểu chào hỏi anh, không hề ngoảnh đầu lại. Bi. Trình Linh nhìn bóng dáng đi thoăn thoắt của cô, ánh mắt hơi ảm đạm. Tối qua lúc anh gấp gấu bông cho cô luôn miệng gọi anh trai, rất hưng phấn, chớp mắt đã không chịu thừa nhận rồi ư. Tính dùng chùa à. Buổi sáng, sau khi Trình Linh mở cuộc họp thường lệ với quản lý cấp cao xong, lập tức đi đến sân bay, bay đến thành phố D để họp. Trên đường đến sân bay, anh gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Trình, tôi đi công tác rồi, tối nay dự tiệc, ngày mai chính thức họp, tối nay cô có thể đưa PPT cho tôi không? Tô Hiểu, tôi đưa anh ngay đây. Buổi sáng Tô Hiểu nói cho Hứa Khả, giám đốc bộ phận đào tạo rằng hôm nay mình phải qua chỗ Châu Minh để làm PPT, vậy nên các chị gái đều không đến tìm cô giúp đỡ nữa. Khoảng 12 giờ hơn, cô gửi PPT đã làm xong vào email của Trình Linh. 2 giờ chiều, Trình Linh mới trả lời cô một chữ é được. Tô Hiểu tắt điện thoại, ánh mắt nhìn vào con chim cánh cụt kia, cô nhớ đến sự dịu dàng khi gấp gấu bông, trái ngược vẻ thường ngày của Trình Linh, cô không nhịn được mà cười cười, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục làm việc. Hứa Khả bảo cô thiết kế một bộ câu hỏi khảo sát, cô cần phải tìm kiếm tài liệu. Hotspot trên mạng chưa hề giảm nhiệt. Sinh viên trường đại học T nối tiếp nhau phát hiện không hề tồn tại anh đẹp trai này, mọi người vô cùng hụt hẫng, bắt đầu tìm kiếm toàn mạng, người dùng mạng thề không tìm ra được anh trai này sẽ không dừng lại. Đẹp trai tới mức người và thần đều căm phẫn, giàu tới nỗi không có tính người, anh trai này không đờ bút quả là tổn thất cho giới người hâm mộ. Vốn dĩ buổi chiều sức nóng của chủ đề này đã giảm xuống một chút, kết quả bên phía tuyên truyền phim nhìn thấy hostess này có liên quan đến phim nên đã dẫn dắt chủ đề thảo luận cho bộ phim, chia sẻ bài đăng Weibo này. Anh trai mau xuất hiện, tặng cho anh trai chữ ký của Lưu Nham đó nha. Đính kèm ảnh áo thun có chữ ký của Lưu Nham, áo thun này cũng là mẫu mới nhất mùa này của thương hiệu H, mọi người bắt đầu chia sẻ điên cuồng, 4 giờ chiều, sức nóng đã tăng lên, đứng đầu bảng hostess. Mà lúc này, nhóm nhân viên làm công ăn lương của tập đoàn Hoa An bận rộn cả một ngày, cuối cùng đã có thời gian rảnh lướt điện thoại. Tô Hiểu đang thiết kế bộ câu hỏi trên máy tính, đột nhiên nghe thấy chị gái tên Diêu Hân ngồi xéo cô hét lên. Sao thế? Mọi người đồng loạt nhìn sang. Diêu Hân cầm điện thoại, vẻ mặt khó tin, mắt trợn to, để tôi nhìn thấy trên mạng có người rất giống tổng giám đốc Trình của chúng ta. Mọi người ghé tới xem. Chật, đẹp trai quá, quả thật hơi giống đó, nhưng chắc chắn không phải. Cô cảm thấy giống tổng giám đốc bá đạo mới mắng chúng ta dữ dội vào thứ sáu tuần trước à? Hơn nữa, sao tổng giám đốc Trình lại đi gấp gấu bông được? Tô Hiểu nghe thấy ba chữ y gấp gấu bông y thì ngẩng đầu lên, cô nghĩ gì đó, cầm lấy chuột, vẻ mặt căng cứng. Chị Diêu, chị nhìn thấy ở đâu thế? Top 1 hostess đó. Trái tim Tô Hiểu trùng xuống, vội vàng lấy điện thoại mở app Weibo ra, nhấn vào y phát hiện, mấy chữ trên top 1 hostess vô cùng nổi bật, cô đọc lướt nhanh, suýt thì muốn đâm đầu vào tường. Sao lại như thế? Sao lại lên hostess được? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn con chim cánh cụt kia, rồi liếc nhìn đồng nghiệp đang tụ tập ở chỗ Diêu Hân, cô chột dạ âm thầm nhét chim cánh cụt vào ngăn kéo bàn làm việc. Cùng lúc đó, cô mở WeChat, lập tức gửi tin nhắn cho Trình Linh. Tô Hiểu, xảy ra chuyện rồi, chúng ta lên hostess rồi kìa, có thể xóa đi không, có cách nào không? Điên cuồng NG.BGB, cô sợ Trình Linh đọc không hiểu, lập tức bổ sung thêm một câu. Tô Hiểu, là top 1 hostess, anh bị người ta chụp ảnh đang gấp gấu bông rồi. Tô Hiểu gửi tin nhắn đi, Trình Linh rất lâu vẫn chưa trả lời lại, có phải anh đang vội xử lý rồi không? Tô Hiểu không yên tâm, lại gửi tin nhắn cho Châu Minh, bảo anh ta nhắc nhở Trình Linh xem tin nhắn WeChat, đồng thời chia sẻ bài hostess kia cho anh ta. Diêu Hân có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh giống Trình Linh, đương nhiên công ty đông người như vậy cũng sẽ có người nhận ra. Vậy nên bình luận bên dưới bài đăng kia đã có người trả lời. Nói thật, Tuy rằng tôi cảm thấy không giống phong cách của tổng giám đốc Trình chúng tôi, nhưng buộc phải nói rằng người trong tấm ảnh này rất giống anh ấy. Rất nhanh đã có một đống người trả lời anh ta. Người bên trên, tổng giám đốc Trình, tổng giám đốc Trình nào? Không phải Hot Boy Trường à? Khụ khụ, mở thông tin Weibo của anh trai này, người ta có chứng nhận là nhân viên thuộc tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoa An, tổng giám đốc Trình không lẽ là tổng giám đốc Trình Linh của Hoa An? Không thể nào. Một khi thân phận có phương hướng, cư dân mạng có thể đào hết 18 đời tổ tông nhà bạn lên. Rất nhanh đã có người chụp màn hình vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh, ung dung của Trình Linh ở trang web chính thức của tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoa An, rồi mang so sánh với ghi Hot Boy Trường ghi gấp gấu bông trong rạp chiếu phim. Ôi trời, quả thật giống như một người, nhưng tổng giám đốc không làm việc à? Tại sao lại đi gấp gấu bông chứ? Tôi cũng cảm thấy có lẽ không phải, chắc là trông giống nhau, hoặc là em trai của tổng giám đốc Trình. Dù sao thời gian tổng giám đốc Trình gấp gấu bông đủ để anh ấy mua hết gấu bông trên toàn thế giới rồi. Người bên trên nói rất có lý, tôi cũng thấy không phải. Mà nói đi cũng phải nói lại, tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Hoa An đẹp trai như vậy sao? Nhưng rất nhanh chiều hướng đã thay đổi, có cư dân mạng ở nước ngoài chụp màn hình ảnh Trình Linh đội mũ tiến sĩ trong lễ tốt nghiệp ở trang web của Đại học Cambridge mấy năm trước. Vẻ mặt trên tấm ảnh tốt nghiệp đó rất giống với vẻ mặt gấp gấu bông tối qua. Đặt hai tấm ảnh chung một chỗ, mọi người không thể không nghi ngờ đây rất có khả năng là cùng một người. Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hoa An luôn theo dõi tình hình dư luận trên mạng, khi trên Weibo xuất hiện từ khóa Trình Linh, Hoa An, người của bộ phận quan hệ công chúng lập tức gọi điện cho Trình Linh, nhưng rất đáng tiếc không thể nối máy. Sau đó, người của bộ phận quan hệ công chúng đã gọi điện cho Châu Minh. Lúc này, ở hiện trường cuộc họp thượng đỉnh của khoa học kỹ thuật tài chính thành phố Dê đã đông nghẹt người, tiệc tối nhanh chóng bắt đầu, Trình Linh là tổng giám đốc tập đoàn Hoa An được mọi người chú ý, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi với anh cũng không ngừng ra vào các phòng họp nhỏ, tham dự các cuộc họp nhỏ với các nhân viên khác nhau. Mà vừa hay trong một tiếng đồng hồ này, Trình Linh và mấy người dẫn đầu lĩnh vực tham gia buổi hội đàm quy mô nhỏ do bộ phận khoa học kỹ thuật tự tổ chức. Buổi hội đàm này vô cùng quan trọng, cũng rất bảo mật, tất cả mọi người không được phép mang công cụ liên lạc. Cho nên điện thoại của Trình Linh không thể gọi được. Châu Minh nhìn thấy tin nhắn và điện thoại tới liên tục thì lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể vào trong tìm Trình Linh. Thời khắc quan trọng, Châu Minh gọi điện cho ông nội Trình ở nước ngoài để thông báo tình hình. Ông cụ cầm điện thoại, mặt cười tươi thành hình hoa cúc. Ái chà chà, xem kìa, chiêu này của tôi hay không? Không ngờ còn gấp gấu bông cho Hiểu Hiểu cơ đấy. Chật chật chật, có hy vọng, có hy vọng, tiến triển rất nhanh đó. Châu Minh ngượng ngùng ho một tiếng, phát hiện ông cụ đã nắm sai trọng điểm. Chủ tịch à, ông xem có phải nên gỡ hốt tất xuống, tiến hành lên tiếng giải thích không? Ông cụ ngây người, sau đó tức giận nói, ngay biến biến, tại sao phải gỡ hốt tất? Trình Linh làm chuyện không thể gặp người rồi à? Hay là Hiểu Hiểu không thể để người khác nhìn thấy? Người này chụp kiểu gì vậy, sao không chụp gương mặt xinh đẹp của Hiểu Hiểu chứ? Không ngờ còn oán trách. Châu Minh hít sâu, vô cùng cạn lời. Ông cụ ở đầu dây bên kia vừa nở nụ cười hiền từ vừa lẩm bẩm không ngừng. Ông hận không thể để toàn thế giới đều biết Trình Linh đã cưới Tô Hiểu. Không cần lên tiếng. Ông cụ quả quyết ra lệnh. Vừa hay để mấy người phụ nữ kia biết cháu nội của ông đã có chủ rồi. Đây là sự thay đổi của mạng xã hội đang giúp ông tác hợp cho đôi oan giai này. Có hy vọng. Giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng nóng lòng, đã tích sức chuẩn bị bùng nổ, nghe thấy câu trả lời của Châu Minh thì suýt rớt mắt kính. Anh nói gì cơ? Không cần lên tiếng. Anh chắc chứ? Chắc. Vẻ mặt Châu Minh có vẻ khó nói nên lời, ở đây là ý của ông Trình. Dù giám đốc bộ phận quan hệ công chúng rất khó hiểu, miệng há to như trái trứng vịt, nhưng vì là mệnh lệnh của cấp trên nên anh ta chỉ đành chấp hành. Ngoại trừ giữ mấy người ở lại tăng ca ra, những người khác nên tan làm thì tan làm, nên làm gì thì làm đấy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này trên mạng đã bùng nổ. Tổng giám đốc Trình Linh của tập đoàn Hoa An gấp gấu bông, phía sau kèm theo chữ E-Hop. Tin thứ hai cũng nối tiếp, Trình Linh Hoa An gấp sạch máy gấp thú để thể hiện tình yêu với bạn gái. Tổng giám đốc Trình chính là một bộ truyện tổng tài di động. Hóc môn di động. Trời à, tôi rất tò mò, nữ chính trong bộ truyện tổng tài di động này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là nữ chính chân dài nào có thể khiến tổng giám đốc Trình từ bỏ đơn hàng chục tỷ, buổi tối đi gấp gấu bông? Nhập vai vào góc độ của nữ chính, nụ cười mỉm của tổng giám đốc Trình có thể khiến tôi đu 100 năm. Chỉ cần tổng giám đốc Trình cười như vậy với tôi thề mình có thể không ăn cơm cả đời. Mùa hè thi đại học thất bại đã đành, mấy người còn ép tôi ăn một bát cơm chó ư? Có suy nghĩ đến cảm nhận của người độc thân thi đại học thất bại không? Tôi, là tôi, nữ chính chân dài đó là tôi. Người bên trên tỉnh đi, người khiến tổng giám đốc Trình nửa đêm lái Rolls Royce Temper đi gấp gấu bông chỉ có thể là cô Lục Tịnh Lan, người thừa kế trăm tỷ của tập đoàn Chấn Hoa. Lần này cả mạng đều sục sôi. Trình Linh rất khiêm tốn, cũng chưa từng chấp nhận cho truyền thông phỏng vấn, nhưng Lục Tịnh Lan thì khác. Lục Tịnh Lan là blogger nổi tiếng trên Weibo, thường xuyên ra vào các show thời trang của thương hiệu đắt tiền, khi chụp ảnh chung với Tam Kim ảnh hậu, hay với người nổi tiếng hiện nay, cô ta đều đứng ở vị trí trung tâm. là danh hiệu ca ngợi những diễn viên thắng hạng mục Ê Nảm Chính xuất sắc của 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc, Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã. Cư dân mạng vừa nghe nói nữ chính là cô ta thì bùng nổ, lập tức chạy đến Weibo của Lục Tịnh Lan, kết quả đã tìm ra được vấn đề. Từ thứ năm đến chủ nhật tuần trước, mỗi ngày Lục Tịnh Lan đều đăng một bài trên Weibo, nếu không phải uống trà chiều thì chính là đi xem show diễn thời trang và đi thưởng thức trà, uống rượu với bạn bè. Mà địa điểm hiển thị trùng hợp là thành phố S kia tìm ra rồi, chắc chắn là Lục Tịnh Lan, tôi hỏi anh trai đang làm việc ở tập đoàn Hoa An, chiều thứ năm tuần trước Lục Tịnh Lan đã đến tổng công ty khoa học kỹ thuật Hoa An để bàn chuyện hợp đồng, đích thân tổng giám đốc Trình đón tiếp. Cho nên, đã tìm ra nữ chính của tổng giám đốc bá đạo rồi, là Lục Tịnh Lan. Sau đó còn có thứ lợi hại hơn, có người tìm ra được chiều nay Lục Tịnh Lan và Trình Linh ngồi chung một chuyến bay đến thành phố Dê, hay lắm, bằng chứng xác thực rồi. Cuối cùng Trình Linh đã ra khỏi phòng họp, cùng mấy người dẫn đầu lĩnh vực mạng internet trong ngành đi ăn cơm. Vừa hay không biết ai tiết lộ ảnh tiệc tối, trong ảnh Lục Tịnh Lan mặc áo sơ mi trắng kết hợp với váy ngắn màu đen, trông cao quý và nhã nhặn, đang cùng với bố mình đứng bên cạnh Trình Linh. Tổng giám đốc Lục giơ ly rượu cùng ly với Trình Linh, Lục Tịnh Lan vén nhẹ mái tóc bên tai, cầm ly rượu, mỉm cười nhìn Trình Linh. Khung cảnh này, trai xinh gái đẹp, rất đáng thưởng thức. Tấm ảnh vừa được đăng lên, toàn mạng sục sôi. Cậu ấm nhà giàu VS cô chiêu đẳng cấp. Tổng giám đốc người Trung Quốc trẻ tuổi nhất trên tạp chí Forbes và người thừa kế trăm tỷ. Rất xứng đôi. Xin gõ hai chữ yêu xứng đôi lên màn hình, đôi này tôi đu rồi. Cư dân mạng điên cuồng tân bốc trên Weibo, nực cười là tối hôm đó super topic của cặp đôi đã được thành lập, số lượng người hâm mộ không ngừng tăng lên, rất ra gì và này nọ. Người của bộ phận quan hệ công chúng Hoa An nhìn thấy tình hình trên mạng ngày càng dữ dội, có hơi bất lực. Lẽ nào đây là khúc dạo đầu của cuộc liên hôn hoàng kim? Ông cụ đã thừa nhận Lục Tịnh Lan là cháu dâu rồi. Trình Linh không có tài khoản Weibo, rất nhiều cư dân mạng điên cuồng tràn vào Weibo của Lục Tịnh Lan để lại bình luận. Xin chị gái chứng thực, ngày mai đăng Weibo công khai tình yêu của hai người đi. Đây là cặp đôi xứng đôi vừa lứa của thế kỷ này, bắt buộc phải kết hôn. Đôi này không kết hôn thì không tài nào kết thúc được. Vào lúc trên mạng ồn ào, Lục Tịnh Lan đăng một bài lên Weibo. Kèm theo ảnh mình đang trồng một chậu hoa lan, kiểu cuộc sống thường ngày điển hình, nhưng không có bất cứ caption nào. Có điều, cư dân mạng lại ngửi được ý bên trong tấm ảnh. Không phủ nhận, vậy chính là ngầm thừa nhận rồi. Các chị em, xông lên cho tôi, chắc chắn là chứng thực rồi. Có lẽ chị gái dè dặt, chờ tổng giám đốc Trình đến nhận. Chắc chắn là vậy. Thế là một đống cư dân mạng chia sẻ bài đăng này, đồng thời tag Weibo chính thức của tập đoàn Hoa An. Đồng nghiệp trực ca của bộ phận quan hệ công chúng Hoa An ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm thông báo nhắc nhở và tin nhắn riêng, hai mắt ngập nước. Sau khi Tô Hiểu thông báo cho Châu Minh không bao lâu thì nhận được câu trả lời của Châu Minh bảo cô yên tâm, mình sẽ xử lý ổn thỏa, nên Tô Hiểu không quan tâm nữa. 7 giờ hơn, cô bị Từ Manh gọi đến quán bar. Bạn trai giàu có của Từ Manh mời, Tô Hiểu và mấy bạn học khác đến góp vui. Mọi người biết Tô Hiểu đang thực tập ở Hoa An thì đều bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tớ chuẩn bị rất lâu, cũng có một phần may mắn bên trong. Cô có thể vượt qua khó khăn liên quan đến bài phỏng vấn với Lộ Vân. Ngoài ra, kỹ năng làm PPT của cô cũng chiếm ưu thế lớn. Mấy bạn học uống rượu nhảy nhót, Tô Hiểu không có thói quen nhảy nhót nên ngồi tại chỗ lướt điện thoại, đang muốn xem thử có phải hotspot đã được gỡ xuống rồi hay không. Kết quả cô lướt được cái bằng chứng tình yêu của Trình Linh và Lục Tịnh Lan, vẻ mặt rất kỳ lạ. Mặc dù cô thừa nhận mình với Trình Linh là vợ chồng plastic, nhưng rõ ràng cô mới là nữ chính thật sự, lại trở thành người giúp ích cho người khác, cảm giác này thật không dễ chịu. Hơn nữa, rõ ràng Lục Tịnh Lan biết không phải cô ta, còn đăng bài Weibo kia, có hơi trà xanh. Trà xanh, một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ và quyến rũ nhưng thực chất lại là người tính toán và biết lôi kéo. Có cần nhắc nhở Trình Linh chút không? Có điều, có người hứng chịu thay cô cũng là chuyện tốt, lỡ như ông cụ nhìn thấy bài đăng này, tâm huyết dâng trào, suy nghĩ thông suốt thì sao? Cậu ấm nhà giàu VS cô chiêu đẳng cấp, đây mới là kết thúc nên có của câu chuyện. Cô bé lọ lem và hoàng tử gì chứ, đó là ảo tưởng trong tiểu thuyết mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, cô cũng không gửi tin nhắn cho Trình Linh nữa. Nếu Trình Linh thích Lục Tịnh Lan, cô cũng đâu thể cản được. Nhưng nhìn thấy hotspot e tổng giám đốc Trình thể hiện tình yêu phô trương, cô không nhịn được mà cảm thấy dở khóc dở cười. Gấp gấu bông là thể hiện tình yêu phô trương. Không thể là tình anh em thắm thiết à. Không biết khi Trình Linh nhìn thấy tin này sẽ có phản ứng gì. Tô Hiểu tiếp tục uống nước ngọt, có anh đẹp trai ở bên cạnh đến bắt chuyện nhưng đều bị cô từ chối. Phía hội trường thành phố Dê, Châu Minh nghe theo chỉ thị của ông nội Trình, nên không quan tâm chuyện này. Anh ta là trợ lý chính của Trình Linh, cũng bận rộn đến đầu óc quay cuồng. Cuối cùng rảnh rỗi lướt Weibo, anh ta nhìn thấy hotspot có ghi về Trình Linh, Lục Tịnh Lan, rồi tổng giám đốc Trình thể hiện tình yêu phô trương với Lục Tịnh Lan, anh ta giật mình suýt làm rơi điện thoại. Anh ta đang định gọi điện cho ông cụ, kết quả máy ông cụ đang bận. Không sai, ông cụ cũng phát hiện điều bất thường, nhìn thấy trên mạng nhận nhầm Tô Hiểu thành Lục Tịnh Lan, ông cụ tức đến bệnh tim tái phát. Đến khi nhìn thấy mọi người cảm thấy Lục Tịnh Lan và Trình Linh xứng đôi, ông cụ suýt thì phun máu. Vậy nên, Ông cụ ở trang viên Tây Âu xa xôi nhanh chóng gọi điện cho bộ phận quan hệ công chúng. Mấy cậu đều ngồi mát ăn bát vàng à, hostess sụt sôi như thế kia, sao mấy cậu không có động tĩnh gì vậy? Lập tức xóa sạch hostess, chậm một phút, toàn bộ đều nghỉ việc cho tôi. Đồng nghiệp trực ca của bộ phận quan hệ công chúng nơm nớp lo sợ tắt điện thoại, sau đó nhanh chóng làm việc. Trong nháy mắt, tất cả hostess bị gỡ xuống, chữ liên quan đến Trình Linh và Lục Tịnh Lan đều bị xóa sạch. Cư dân mạng đang đua chính phủ khí thế ngất trời trở nên ngơ ngác, đây là chuyện gì? Lúc này chủ Super Topic của chính phủ đứng ra nói chuyện. Mọi người đừng hoảng loạn, chắc chắn là tập đoàn Hoa An đã gỡ hostess xuống, gián tiếp chứng minh chuyện này là thật, hơn nữa tổng giám đốc Trình và tiểu thư Lục của chúng ta đang tham gia cuộc họp thượng đỉnh tài chính do Bộ Khoa học Kỹ thuật tổ chức, rất ngọt ngào, mọi người yên tâm. Hội trường bên này, Châu Minh chờ đến khi bên cạnh Trình Linh không còn nhiều nhân vật quan trọng mới vội vàng đưa điện thoại cho anh, báo cáo từng chuyện một. Khi Trình Linh nghe thấy vế phía trước, vẻ mặt rất bình tĩnh, thậm chí khóe môi không khỏi cong lên. Khi nghe tới phía sau, sắc mặt anh trở nên nghi ngờ, rồi tối sầm. Anh liếc nhìn Lục Tịnh Lan đang cười nói vui vẻ ở đằng xa, nhíu mày, lập tức gọi điện cho giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, gọi xong anh cầm áo khoác rời khỏi hội trường. Lục Tịnh Lan nói chuyện với cậu ấm nhà giàu xong, bắt đầu tìm kiếm Trình Linh khắp nơi, kết quả nhìn thấy bóng dáng Tuấn Tú kia sải bước biến mất trước cửa hội trường, còn nhìn thấy rõ mày anh hơi nhíu lại. Cô ta thừa nhận, lúc đầu nhìn thấy tấm ảnh kia của Trình Linh, cô ta ghen tị đến phát điên, nhưng sau đó nhìn thấy cư dân mạng nhận nhầm người, sau đó đua chính phủ của mình và Trình Linh, lúc này tâm trạng cô ta mới tốt hơn. Những lời tân bốc kia khiến cô ta trở nên dễ chịu, thoải mái. Ngoại trừ cô ta, không ai xứng với Trình Linh, cô ta muốn Trình Linh biết mình và anh là trời sinh một cặp. Sau đó, cô ta cố ý đăng bài Weibo kia, làm cư dân mạng hiểu lầm, chính là biến tướng của việc cô ta đang gây áp lực cho Trình Linh và ông cụ Trình. Nhưng Trình Linh đột nhiên rời khỏi hội nghị quan trọng như vậy vẫn khiến cô ta có dự cảm không lành. Cô ta trở về phòng nghỉ, bắt đầu lướt điện thoại. Quả nhiên, tất cả hostess đã bị gỡ xuống, sắc mặt cô ta tối sầm. Lúc này trợ lý của cô ta cũng vội vàng tiến vào. Không hay rồi, cô chủ, Weibo chính thức của tập đoàn Hoa An đăng bài rất bất lợi cho chúng ta. Lục Tịnh Lan hốt hoảng trong lòng, vội vàng mở Weibo. Một hostess nổi bật xuất hiện bên dưới cùng, và nhanh chóng lao lên trên. Weibo chính thức của tập đoàn Hoa An đăng một tin tức. Cảm ơn cư dân mạng đã theo dõi tổng giám đốc công ty chúng tôi, anh Trình Linh. Tổng giám đốc công ty chúng tôi và cô Lục Tịnh Lan có quan hệ công việc, bên ngoài không có bất cứ tiếp xúc nào, vẫn mong mọi người không lan truyền tin đồn. Thời tiết rất nóng, mọi người hóng hớt một cách lý trí, chú ý hạ nhiệt. Tin tức này vừa đăng, toàn mạng ồn ào. Mẹ kiếp, nếu Lục Tịnh Lan không phải nữ chính trong câu chuyện gấp gấu bông, tại sao cô ta không thanh minh, còn đăng bài mờ ám như thế? Người bên trên, khi Lục Tịnh Lan đi học ở Mỹ đã từng theo đuổi tổng giám đốc Trình, nhưng bị từ chối rồi, cho nên lần này cô ta ráng ăn vạ, hiểu không? Mẹ kiếp, cũng thảo mai quá rồi. Cũng có nghĩa nữ chính trong bộ truyện Tổng tài di động là một người khác. Nửa số người trên mạng đang mắng Lục Tịnh Lan thảo mai, ráng ăn vạ, nửa số người đang tìm kiếm rốt cuộc nữ chính bí ẩn kia là ai. Tô Hiểu lướt thấy bài đăng này, bỗng hoảng hốt. Tối qua cô thay đồ ra ngoài rồi nhỉ? Cô mở tấm ảnh đã được lưu lại ra xem, xác định bản thân không bại lộ, cô vỗ ngực. Những cư dân mạng này quá lợi hại. Sau khi tập đoàn Hoa An đăng Weibo, bài đăng không thanh minh kia của Lục Tịnh Lan đã bị xóa, điều này càng chứng thực hành vi ăn vạ của cô ta. Super Topic của chính phủ thành lập chưa tới 2 tiếng đã bị ép rút lui. Trình Linh lên xe ở dưới hầm để xe, mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Tin nhắn còn chưa gửi đi, ông cụ đã gọi điện tới, lại là một trận mắng chửi sấp mặt. Tấm ảnh kia là thế nào? Có phải người nhà họ Lục chụp không? Cháu đâu phải không biết suy nghĩ của bọn họ, sao cháu không để ý chút hả? Xin lỗi, ông nội, cháu biết sai rồi. Trình Linh xoa thái dương, nhắm mắt lại. Thật ra không trách anh được, hội trường có nhiều tiền bối như vậy, anh không thể nào vô duyên vô cớ nghi mặt với người ta, huống hồ nhà họ Lục thật sự hợp tác. Hơn nữa thái độ của Lục Chấn Hoa vẫn rất ôn hòa, nếu anh quá né tránh sẽ trông hơi cố ý, anh cho rằng thái độ của mình đã rất rõ ràng, Lục Tịnh Lan sẽ không có ý với anh nữa, nhưng bài đăng hoa kèm ảnh hoa lan kia vẫn khiến anh thấy phản cảm. Vốn dĩ ông cụ còn định mắng thêm mấy câu, khi nhìn thấy thái độ nhận sai của Trình Linh như vậy, nên đã bớt giận đi nhiều, nhưng vẫn nghiêm giọng nói. Ông gọi điện cho Hiểu Hiểu, con bé không nghe máy, cháu không dỗ được con bé thì cứ chờ đấy. Cháu biết rồi, cháu gọi ngay đây. Vẻ mặt của Trình Linh lạnh lùng, giọng điệu hơi nôn nóng mà chính anh cũng khó phát hiện. Ông cụ thấy anh trả lời nhanh như vậy, vô cùng hài lòng, đến khi tắt máy vẫn còn hơi ngơ ngác. Giọng điệu của thằng nhóc này hình như hơi nóng vội thì phải. Hay lắm, ông cụ cười. Bên này Trình Linh lập tức gọi điện cho Tô Hiểu, quả nhiên không ai nghe. Thật ra không phải không có người nghe, trong quán bar ồn ào, Tô Hiểu bị Từ Manh kéo ra giữa sân khấu để nhảy, căn bản không nghe tiếng chuông điện thoại. Sau khi Trình Linh gọi điện cho Tô Hiểu không được, sắc mặt anh trở nên khó coi, anh rất lo lắng, vậy nên đã mở camera trong điện thoại. Chung cư của anh có camera. Thường ngày không mở, hiện giờ cố ý mở camera trong điện thoại, kết quả phát hiện trong nhà không một bóng người. Cũng có nghĩa là Tô Hiểu không quay về. Cô đi đâu? Không tìm thấy hành tung của Tô Hiểu, Trình Linh mới hối hận thường ngày không sắp xếp tài xế cho cô, cũng không quen biết bất cứ người nào liên quan đến Tô Hiểu, cho nên thời khắc quan trọng anh cũng không có cách nào cả. Đặc biệt sau khi xuất hiện tin đồn giữa anh và người khác, Tô Hiểu ế mất tích, Trình Linh chỉ đành cho rằng Tô Hiểu chắc là tức giận rồi, có lẽ cố ý không nghe điện thoại của anh. Vào lúc anh đến khách sạn, chuẩn bị tìm kiếm tài liệu ở trường của Tô Hiểu, thông qua bạn cùng phòng để tìm cô thì Tô Hiểu gửi tin nhắn WeChat. Tô Hiểu, xin lỗi, tôi đang ở quán bar, không nghe thấy điện thoại của anh, có chuyện gì sao? Trình Linh nhìn thấy tin nhắn này thì thở phào, lập tức trả lời. Trình, cô đang ở đâu, gửi định vị cho tôi bảo tài xế đến đón cô về. Tô Hiểu, tôi đang đi chơi với bạn cùng phòng, không sao cả, bên này có tàu điện ngầm, tôi có thể về thẳng nhà được. Trình, tôi không yên tâm, nói địa chỉ cho tôi biết. Tô Hiểu nhìn thấy câu trả lời này, hơi ngẩn người. Hình như Trình Linh rất nôn nóng. Chắc chuyện hostess khiến anh căng thẳng, sợ cô bị người ta tìm ra. Ừ, chắc là thế. Vậy nên cô gửi địa chỉ cho anh. Trình Linh lập tức trả lời. Trình, tài xế đến đón cô ngay, đến nhà thì gọi điện cho tôi. Đến nhà gọi điện. Mặc dù tối qua anh gấp gấu bông cho cô thừa nhận tư thế của anh rất đẹp trai, nhưng hai người không thân tới mức này. Trình Linh không hiểu lầm gì đấy chứ. Chẳng bao lâu sau tài xế đã đến, Tô Hiểu vẫy tay chào tạm biệt Từ Manh tiễn cô ra cửa, vừa khoác tay cô vừa hỏi. Hiểu Hiểu, là anh chồng Plastic tìm cậu à? Hai người có hy vọng không? Từ Manh chỉ biết người chồng Plastic của cô có rất nhiều tiền, nhưng cụ thể là ai, Tô Hiểu không nói cô ấy biết. Tớ nói cậu nghe rồi, bọn tớ là hôn nhân hợp đồng, sắp đến thời hạn rồi, đợi lần sau tớ tìm cậu ăn cơm. Được thôi, đi đường cẩn thận chút nha. Từ Manh tiễn cô ra cửa rồi quay người vào trong. Tô Hiểu lên siêu xe, về Bích Thủy Loan. Tài xế nhận được chỉ thị của Trình Linh, đích thân đưa cô đến cửa nhà rồi mới rời đi. Tô Hiểu đến chung cư ở Bích Thủy Loan, một mình ngồi trên sofa ở phòng khách, ngẩn ngơ nhìn đèn đuốc bên ngoài cửa sổ. Cô do dự một lúc, vẫn gọi điện cho Trình Linh. Đúng lúc Trình Linh vừa mới tắm xong, nhìn thấy điện thoại thì vội vàng nghe máy. Hiểu Hiểu. Giọng anh hơi khàn. Chuyện gì thế, anh Trình Linh? Trình Linh nghe ra giọng điệu khoan khoái của thiếu nữ, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Anh do dự, chính là việc hostess hôm nay, cô nhìn thấy chưa? Ồ, nhìn thấy rồi, sao vậy? Giọng điệu rất bình tĩnh, giống như không liên quan đến mình. Trình Linh cầm điện thoại, im lặng, bỗng thấy hơi nghẹn trong lòng. Tô Hiểu thấy Trình Linh không lên tiếng, lại hỏi một câu, chứ không phải gỡ xuống rồi à? Còn vấn đề gì sao? Trình Linh càng không biết nên trả lời thế nào. Có vấn đề gì? Không có vấn đề gì cả. Cô là vợ Plastic của anh, căn bản không quan tâm tin đồn giữa anh và người khác. Trình Linh bị cô hỏi ngược lại, nghẹn lời không biết nói gì. Không có gì, cô nghỉ ngơi sớm đi. Anh tắt máy, trong lòng rất không vui. Khách sạn gần bờ sông, mấy chiếc du thuyền lớn lấp lánh ánh đèn ở phía xa, bóng người thon dài của Trình Linh dựa vào trước cửa sổ, để lại một bóng cách trên cửa sổ. Vừa rồi khi nhìn thấy trên Weibo có rất nhiều cư dân mạng nói anh và Lục Tịnh Lan rất xứng đôi, người đầu tiên anh nghĩ đến trong đầu chính là Tô Hiểu. Bỗng dưng cô gái này đã khắc dấu vết trong lòng anh, xâm nhập vào trái tim anh từng chút một. Xem ra cách ép hôn của ông nội anh vẫn có tác dụng. Trình Linh cười chua chát, dập tắt điếu thuốc, xoay người vào phòng ngủ. Trong chung cư ở Bích Thủy Loan, Tô Hiểu ôm gấu bông ngủ say. Cô không ngốc, cô vẫn nghe ra được điều bất thường của Trình Linh trong điện thoại, lẽ nào anh lo lắng rằng cô sẽ ghen với Lục Tịnh Lan, sau đó dây dưa với anh không ngừng. Nghĩ nhiều rồi. Sáng hôm sau đi làm, người trong công ty đều đang bàn luận về chuyện này. Cô Lục thật đáng thương, bị tài khoản Weibo chính thức của công ty chúng ta vả mặt, hiện giờ chắc mặt sưng rồi nhỉ. Hai, tôi thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc là tổng giám đốc Trình không thích cô ấy, hay là ông Trình không thích? Tôi cảm thấy Lục Tịnh Lan rất tốt mà, muốn gia cảnh có gia cảnh, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn năng lực có năng lực. Tôi thấy trong đám cậu ấm cô chiêu, cũng chỉ có cô ấy xứng với tổng giám đốc Trình. Cô nhầm rồi, tôi nghe nói lúc tổng giám đốc Trình đi học ở Anh, có một công chúa của nước nào đó thích anh ấy, Lục Tịnh Lan có lợi hại hơn nữa cũng không thể so sánh với công chúa, phải không? Thật à, chuyện này mà cô cũng biết được hả? Trợ lý Châu nói đó. Ái chà chà, nhưng từ tấm ảnh trên mạng có thể nhìn ra được tổng giám đốc Trình có bạn gái thật, rốt cuộc là ai vậy? Không biết nữa, lần trước tôi nghe giám đốc của bọn tôi nói, có một tối tổng giám đốc Trình mở cuộc họp video, bọn họ nghe thấy ở chỗ tổng giám đốc Trình có giọng nữ, chắc chắn là giấu người đẹp trong nhà rồi. Không đúng, các cô không nhớ thời gian trước có người đồn tổng giám đốc Trình mua băng vệ sinh cho người ta à? Được rồi, đừng bàn tán nữa, bị lãnh đạo nghe thấy lại ăn mắng bây giờ. Đồng nghiệp trong thang máy lần lượt ra ngoài, tôi hiểu đi ra khỏi góc. Hít sâu một hơi và vỗ ngực. Cũng may tấm ảnh kia chỉ chụp được mặt của Trình Linh. Bằng không, hiện giờ cô sẽ quê chết mất. Sức nóng của Trình Linh trên mạng không hề thuyên giảm, mặc dù không ai còn đua chính phủ giữa anh và Lục Tịnh Lan, nhưng cư dân mạng vẫn còn rất cố chấp với thân phận bạn gái bí ẩn kia, tới nỗi mà mấy du học sinh nước ngoài còn tìm ra hết những cô gái mà Trình Linh từng tiếp xúc khi còn đi du học. Các đồng chí, thông qua cuộc điều tra kỹ càng của tôi, những cô gái này đều bị anh ấy từ chối rồi, những năm ở nước ngoài tổng giám đốc Trình đều độc thân. Nực cười hơn chính là cư dân mạng khí thế ngùn ngụt xếp hạng những cô gái từng theo đuổi Trình Linh, kết quả Lục Tịnh Lan xếp hạng chót. Bên trong bảng xếp hạng có công chúa một nước, con gái của thủ tướng, còn có cả các tiểu thư của tập đoàn kinh doanh lớn, bao gồm cả các nhà chức trách nhà nước ở nước ngoài, như vậy thì Lục Tịnh Lan thật sự không là gì cả. Vậy vấn đề đến rồi. Rốt cuộc bạn gái bí ẩn tối hôm đó là ai? Không ngờ có thể dứt sạch tiểu thư giàu có toàn cầu. Vậy nên lại có một tốt cư dân mạng test Weibo chính thức của tập đoàn Hoa An. Bốt, xin hãy thông báo chính thức đi, chúng tôi đã tìm kiếm hết toàn mạng rồi, vẫn không tìm được bạn gái của tổng giám đốc là ai. Trực tiếp thông báo chính thức đi, bằng không tôi không ngủ được. Không ngủ được của một. Không ngủ được của hai. Đáng tiếc, Weibo chính thức của tập đoàn Hoa An không hề trả lời điều gì. Thỉnh thoảng Tô Hiểu rảnh rỗi sẽ lướt một chút, sau đó cạn lời. Những cư dân mạng này sao lại rảnh như vậy, còn nhớ đến chuyện này. Mẹ nó, ê bạn gái bí ẩn ê gì chứ, không thể là tình anh em thắm thiết sao? Kết quả, vào lúc này có cư dân mạng nói ra tiếng lòng của Tô Hiểu. Tôi cảm thấy nói không chừng là em gái người ta thì sao, nếu là bạn gái thì đâu cần thiết phải giấu. Không ngờ bình luận này vừa đăng vẫn có không ít người nhấn thích. Tô Hiểu cũng lập tức nhấn thích bằng ác lon. Kết quả nhanh chóng bị vả mặt. Chủ bột, ba đời đế quốc nhà họ Trình chỉ có một người con trai, em gái ở đâu ra? Người ta còn tìm kiếm thông tin lúc Trình Linh học mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đều không tìm thấy dấu vết gì em gái hay nào cả. Biết người lần trước mạo danh là em gái tổng giám đốc Trình đi đâu không? Bị đóng gói đưa đến nước Java phân loại rác rồi. Đẹp. Tô Hiểu cạn lời. Được thôi, chút ảo tưởng cuối cùng của cô cũng bị dập tắt rồi. Chỉ đành cầu xin chuyện kết hôn bí mật giữa cô và Trình Linh không bị đào ra, bằng không chờ sau khi thỏa thuận kết hôn kết thúc thì cũng chính là ngày chết của cô. Sáng hôm sau, cuộc họp thượng đỉnh về tài chính được phát trực tiếp toàn cầu, khi Trình Linh lên bục phát biểu, hàng chục nghìn người hâm mộ tham gia vào phòng phát sóng khiến nó bị lát. Cư dân mạng không tìm ra được bạn gái bí ẩn kia là ai, dứt khoát đu vẻ đẹp của Trình Linh. Từng lời tân bốc được gõ và hiện lên màn hình, độ theo dõi không kém gì ngôi sao nổi tiếng. Hội nghị kết thúc, tối hôm đó Trình Linh bay về thành phố S, anh xuống máy bay, tài xế đã đến đón, sau đó nói cho anh biết một việc. Tổng giám đốc Trình, cô chủ về trường rồi. Sắc mặt Trình Linh hơi thay đổi, sau khi lên xe, anh lập tức gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Trình, tôi về rồi, sao cô lại về trường? Không phải đang nghỉ hè à? Tô Hiểu nhìn thấy tin nhắn, rất cạn lời. Trước kia Trình Linh không hề quan tâm cô ở đâu, hiện giờ sao đột nhiên lại quản cô rồi? Tô Hiểu, bạn học của tôi tổ chức sinh nhật, đến họp mặt. Trình, nói tôi biết địa chỉ, tôi đến đón cô. Tô Hiểu, sau đó, cô quyết đoán trả lời, không cần. Trình Linh nhìn thấy hai chữ kia, rồi lại nhìn hai hộp quà đắt tiền mà mình cố ý mang về ở ghế sau, đó là quà anh mang cho cô. Trình Linh đỡ trán, cuối cùng không nói gì cả. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau, từ sân bay về trung tâm thành phố vẫn còn một khoảng cách, nửa đường Trình Linh chợt nhớ đến trường của Tô Hiểu cách đây không xa, anh bỗng lên tiếng. Dừng lại ở tàu điện ngầm gần nhất, hai người về trước, tôi tự lái xe. Châu Minh nghe vậy thì ngẩn người, anh ta suy đoán ý của ông chủ và khuyên nhủ. Hai ngày nay anh mệt quá rồi, hay là vẫn nên đưa anh qua đó? Anh ta biết Trình Linh có lẽ muốn đi tìm Tô Hiểu. Tài xế cũng vội vàng lên tiếng, ê cậu chủ, tôi đưa anh đến trường rồi về. Trình Linh cũng không kiên trì nữa. Nửa tiếng sau, xe KN dừng lại trước cổng chính của trường đại học hát không sai, là cổng chính. Bỗng nhiên Trình Linh không muốn trốn tránh nữa, anh đâu phải không thể gặp người. Châu Minh và tài xế xuống xe rời đi, trước khi đi, Trình Linh lấy thuốc lá ở chỗ Châu Minh. Trình Linh rất ít khi hút thuốc, trừ khi tâm trạng không tốt. Châu Minh đoán chắc giữa anh và Tô Hiểu đã xảy ra vấn đề, không cần nói, chắc chắn là tổng giám đốc Trình bỗng dưng đã rung động rồi, nhưng cô nhóc kia vẫn còn xem anh là chồng plastic, rất tránh né anh. Châu Minh ngầm hít sâu, đưa gói thuốc bình thường chuẩn bị cho Trình Linh. Trình Linh châm một điếu thuốc, một tay đút vào túi quần, dựa vào một gốc cây trong cổng trường hút thuốc. Trong cổng trường đại học Hát là một con đường rất dài, hai bên trồng đầy cây ngô đồng, không nhìn thấy điểm kết thúc ở cuối con đường. Thân hình thẳng tắp của anh trông hơi cô đơn dưới đèn đường, từng làn khói phả ra, cảm xúc trong lòng vẫn chưa biến mất. Bắt đầu từ khi nào việc cô ngó lơ anh khiến lòng anh ngột ngạt như vậy? Sự giới hạn vốn xứng đáng khen ngợi kia, hiện giờ trở thành khoảng cách. Áo khoác bị anh vứt trên xe, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, mùa hè nên cổng trường không đông người, chỉ thỉnh thoảng có một vài cặp đôi dựa vào nhau đi ngang qua, những cô gái kia đều liếc nhìn Trình Linh, khó che đậy sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng ngại bạn trai ở đây nên cũng không thể si mê, cũng may không ai nhận ra anh là tổng giám đốc Hoa An thể hiện tình yêu phô trương xuất hiện trên hostel kia. Nhưng anh không quan tâm, tôi hiểu là vợ hợp pháp của anh. Anh có danh có phận. Anh hút xong điếu thuốc đầu tiên, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tô Hiểu. Điện thoại của Tô Hiểu cài chế độ rung, đây là thói quen khi tham gia hoạt động hội sinh viên của cô. Khi Trình Linh gọi tới, cô không hề nghe thấy. Trong phòng rất ồn ào, ngoại trừ đoàn chủ tịch hội sinh viên kỳ mới, còn lại đều là đàn anh đàn chị năm tư vừa mới tốt nghiệp. Diêm Thụy lấy lý do sinh nhật mình nên mời Tô Hiểu về trường tham gia party, đến nơi cô mới biết hôm nay là sinh nhật Úc Thanh. Úc Thanh và Diêm Thụy đã tốt nghiệp, Tô Hiểu trở thành phó chủ tịch hội sinh viên kỳ mới. Suốt quá trình, ánh mắt của Úc Thanh nhìn cô không chút che đậy, người tinh mắt đều biết ý của Úc Thanh. Vốn dĩ mọi người cố ý nhường vị trí bên cạnh Úc Thanh cho Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu lặng lẽ ngồi đối diện Úc Thanh. Tiêu Ương ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cô ta cầm ly rượu, cong môi. Lần trước người tặng đồ đắt tiền cho em thật ra không phải bạn trai em phải không? Tô Hiểu nhìn cô ta, có hơi bất ngờ sao cô ta biết được. Chị nghe nói em bám được vào tổng giám đốc Lộ. Nếu không phải vì tổng giám đốc Lộ, sao em có thể vào khoa học kỹ thuật Hoa An được? Tiêu Ương không phục cho lắm, cô ta cũng báo danh vào Hoa An, nhưng đã bị đánh rớt ở vòng phỏng vấn đầu tiên. Tô Hiểu nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Tiêu Ương, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy được. Con mắt nào của chị nhìn thấy tôi và Lộ Vân quen nhau? Nếu tôi thật sự bám vào anh ấy, tôi còn phải đi thực tập ở Hoa An à? Diêm Thụy cũng biết lời của Tiêu Ương hơi quá đáng, không nhịn được cho mày rồi kéo Tiêu Ương lại. Được rồi, mọi người đều thấy rõ năng lực của Tô Hiểu, điều mà chủ tịch Trình của Hoa An không thích nhất chính là dắt díu quan hệ, lúc đầu tổng giám đốc Trình Linh của Hoa An cũng leo lên từ cấp cơ bản, nếu Tô Hiểu thật sự dựa vào tổng giám đốc Lộ, e rằng không vào được đâu. Tiêu Ương lạnh lùng nhìn áo sơ mi hơn 10.000 tệ trên người Tô Hiểu. Những món đồ đắt tiền này là ai mua cho em? Chị nghe nói chỉ riêng túi xách da hiếm có của thương hiệu hát người đó đã mua cho em một đống, đây không phải người giàu bình thường đâu. Trong nhà Tiêu Ương giàu có như vậy, bố mẹ cô ta cũng không thể nào một hơi tiêu mấy triệu tệ mua túi xách cho cô ta. Tôi hiểu nghe thấy câu này chỉ cảm thấy buồn cười. Tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ, ai mua cho tôi là chuyện riêng của tôi, liên quan gì đến chị? Chị hâm mộ, ghen tị thì cứ nói thẳng, tôi còn chuyện muốn nói chị biết, ngoại trừ những món đồ đắt tiền này, tôi còn một căn biệt thự trị giá chục tỷ, chị hài lòng chưa? Đối với người bôi nhọ và suy đoán ác ý này, giải thích nhiều cũng vô dụng, còn không bằng chọc tức chết đối phương. Quả nhiên cả gương mặt của Tiêu Ương tối sầm. Tô Hiểu cầm ly bia trước mặt lên uống, mặt đầy áy náy nhìn Úc Thanh. Xin lỗi đàn anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em đi trước đây. Tô Hiểu xách túi xoay người rời đi, cô túm tóc, lòng đầy bực dọc bước ra khỏi quán bar. Quán bar ở bên trong trường, gần khu ký túc xá, cô một mình đi ra ngoài trường. Gió đêm thổi tới, dần thổi bay cảm xúc bực bội trong lòng cô. Ngày mai còn phải đi làm. Hiện giờ đang là thời điểm sinh viên nghỉ học nên không có xe buýt của trường, cô không muốn đi trễ, chỉ đành quay về Bích Thủy Loan. Úc Thanh đuổi theo cô ra ngoài. Hiểu hiểu. Tô Hiểu dừng bước, quay đầu nhìn anh ấy. Dưới ánh đèn vàng, bóng người Úc Thanh rất thon dài, anh ấy từ từ bước lại gần, vẻ mặt hơi mê mẩn, chị hiểu hiểu. Tô Hiểu bất lực nói, ê xin lỗi. Người nên nói xin lỗi là anh bảo Diêm Thụy gọi em đến. Giọng điệu của Úc Thanh chua chát, nhưng lần này khác với mọi khi. Vẻ mặt của anh ấy in đậm sự nồng nhiệt mà trước nay chưa từng có. Hiểu hiểu, anh biết em không phải kiểu người bám đại gia, vậy thì cho anh một cơ hội được không? Anh thích em rất lâu rồi. Tô Hiểu nghe vậy, vẻ mặt nặng nề. Nói một cách công bằng, Úc Thanh là một người rất tốt, sau khi nhập học, anh ấy luôn chăm sóc cô, lần nào cô xin nhận học bổng, Úc Thanh cũng âm thầm giúp đỡ. Cô rất cảm kích anh ấy, cũng luôn muốn báo đáp lại anh ấy, nhưng hiển nhiên thứ Úc Thanh muốn, cô không cho được. Cô đã âm thầm từ chối Úc Thanh rất nhiều lần. Hôm nay là lần đầu tiên Úc Thanh chính thức tỏ tình với cô. Đàn anh, em cảm thấy mình cần thiết phải nói chuyện gia đình cho anh biết, có lẽ em không phải mẫu người mà anh muốn tìm. Úc Thanh ngây người, sau đó sánh vai cùng cô bước đi trên con đường trồng đầy cây ngô đồng, đi thẳng ra ngoài trường. Tô Hiểu nói chuyện quá khứ của mình cho Úc Thanh nghe, Úc Thanh vô cùng đau lòng. Hiểu hiểu, nếu vì nguyên nhân này mà em từ chối anh không chấp nhận. Anh, Úc Thanh đang định bày tỏ thái độ, bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt của Tô Hiểu khác lạ. Tô Hiểu vô tình ngước mắt. Nhìn thấy bóng dáng cao quý thanh tú ở phía trước, cách đây không xa. Trong tay anh vẫn còn một điếu thuốc chưa hút xong, sau khi để ý thấy cô, màu đen nơi đáy mắt dần tập trung lại. Tô Hiểu giật mình. Sao Trình Linh lại đến đây? Úc Thanh nhìn theo tầm mắt của Tô Hiểu, lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao to, đầu tiên anh ấy cảm thấy người đó rất quen, sau đó nhanh chóng nhận ra đó là tổng giám đốc tập đoàn Hoa An. Trình Linh khẽ liếc nhìn Úc Thanh, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng. Tô Hiểu há miệng, bỗng chốc không biết nên nói gì mới phải. Sắc mặt của Úc Thanh hơi trắng bệch, anh ấy là đàn ông, biết quá rõ ánh mắt của Trình Linh có ý gì, hơn nữa càng ngạc nhiên hơn về thân phận của anh. Anh và Tô Hiểu. Úc Thanh nhắm mắt, đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Gặp phải người khác, anh ấy còn muốn giãy dụa một chút, nhìn thấy Trình Linh, anh ấy đã thua thảm hại, không nói được chữ nào. Tô Hiểu hít sâu, xoay người chào tạm biệt Úc Thanh, ê đàn anh, em đi đây, rảnh thì liên lạc sau. Cô chạy nhanh đến chỗ Trình Linh. Tổng giám đốc Trình, sao anh đến đây? Trình Linh mím môi không nói. Đưa tay tóm lấy cổ tay của Tô Hiểu, dẫn cô đi đến chỗ xe đang đậu. Tô Hiểu bất lực. Trình Linh im lặng nhét Tô Hiểu vào ghế lái phụ, sau đó khởi động xe phóng đi, hoàn thành động tác một mạch khiến người ta không có chỗ từ chối. Tô Hiểu lặng lẽ cúi đầu, dựa sát vào cửa sổ, hệt như đứa trẻ mắc lỗi. Có thể nhìn ra được Trình Linh không vui. Cô cũng không ngờ anh sẽ tìm đến đây, cô lén lấy điện thoại nhìn mấy cái, ba cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Trình Linh. Tô Hiểu cam chịu nhắm mắt lại, thầm hít sâu. Chắc chắn anh cho rằng cô và Úc Thanh quen nhau, cố ý không quan tâm anh. Theo bản năng, cô muốn giải thích mấy câu. Không đúng, giải thích cái gì, bọn họ đã nói rõ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, Trình Linh chỉ là chồng plastic của cô không cần thiết phải giải thích với anh. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu đột nhiên có thêm tự tin, sau đó cô ngồi thẳng người, mắt nhìn đằng trước, tâm trạng ổn định. Trình Linh thì rất không ổn định, vừa rồi anh nhìn thấy dáng vẻ nói cười vui vẻ giữa Tô Hiểu và Úc Thanh, trong lòng rất không vui. Ở trước mặt anh, cô luôn giữ khoảng cách, chưa từng cười tùy ý như vậy. Lẽ nào Tô Hiểu thích chàng trai kia? Khi chờ đèn đỏ, Trình Linh đưa hai hộp quà ở ghế sau cho Tô Hiểu, anh cầm vô lăng và nói. Quà cho cô. Nghe ra được giọng điệu của anh đang kìm nén. Tô Hiểu âm thầm thở dài, nhìn hộp quà bị nhét vào lòng, biểu tượng bên ngoài vỏ bọc đã nói cho cô biết giá của nó không rẻ. Thật ra cô sợ nhất là Trình Linh mua quà đắt tiền cho mình, cô thấy hổ thẹn khi nhận nó. Cảm ơn. Cô yếu ớt nói một câu, cũng không biết phải làm sao. Từ đại học hát đến chung cư Bích Thủy Loan ở trung tâm thành phố mất một đoạn rất dài, trên đường đi không tính là kẹt xe, nhưng cũng không hẳn là thông thoáng, trước giờ giao thông ở Ma Đô luôn như vậy. Hai người không ai nói gì, bầu không khí hơi gượng gạo. Đèn neon không ngừng lùi về sau, ánh đèn sặc sỡ chiếu vào gương mặt có đường nét rõ ràng của Trình Linh, lúc sáng lúc tối. Anh hơi mệt mỏi, mắt trũng xuống, có thể thấy rõ anh không được vui. Lúc ở riêng, cô chưa thấy Trình Linh như vậy bao giờ. Tôi hiểu nhớ lại hai người đi đến bước này như thế nào, đều tại hostel kia. Xin lỗi, tối đó tôi không nên gấp gấu bông, hại anh bị lên hostel. Chắc anh không muốn lên hostel đâu nhỉ? Tôi hiểu ôm hộp quà, nhìn anh. Trình Linh nghe vậy, không biết nên trả lời thế nào. Anh thật sự không muốn lên hostel, nhưng tôi hiểu xin lỗi anh vì chuyện này khiến anh không được thoải mái. Gấp gấu bông là anh chủ động làm, anh muốn cô vui mà thôi. Không liên quan đến cô. Cuối cùng anh đã nói chuyện rồi, tôi hiểu thở phào. À, tôi cảm thấy chắc sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho anh xem có cần. Tôi hiểu còn chưa nói xong, Trình Linh không vui cắt ngang lời cô. Ảnh hưởng không tốt gì? Tôi hiểu nghiêm túc nhìn sườn mặt của anh, ngũ quan thanh tú thường ngày của người đàn ông lúc này đã hiện lên chút sắc lạnh. Ý của tôi là để người khác hiểu nhầm anh có bạn gái thì không tốt lắm, tôi vẫn hy vọng anh có thể tìm được người thích hợp, xứng đôi với anh, hai chữ kia xứng đôi hệt như một sự châm biếm, cắm vào tim Trình Linh. Tôi hiểu nhìn gương mặt đen sì của anh, quyết định nói thẳng. Hôn nhân vẫn nên nói đến chuyện môn đăng hộ đối, cho dù không thích Lục Tịnh Lan thì cũng có thể là người khác, tôi đã xem danh sách trên mạng rồi, phạm vi anh có thể lựa chọn rất rộng. Nhìn thấy danh sách người từng theo đuổi Trình Linh, cô ngạc nhiên đến rớt cằm. Chính vì cách biệt quá lớn, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển người chồng hợp pháp này thành đối tượng yêu đương. Trình Linh là hoàng tử sống trong lâu đài, cô không là gì hết. Vẫn nên diệt trừ tận gốc cuộc hôn nhân plastic này mới tốt. Cho nên, Trình Linh không giận mà còn cười, vừa hay đến nơi ngã rẽ. Anh vô cùng đẹp trai và dứt khoát xoay vô lăng, cây en lao vung vút trong đống xe hơi với tư thế vô cùng tuyệt đẹp. Tô Hiểu bị cú xoay đột ngột này làm giật mình, theo bản năng cô cầm lấy dây an toàn, trơ mắt nhìn anh. Cho nên, ý của tôi là có cần hủy bỏ thỏa thuận kia không, như vậy tôi cũng không có áp lực lớn nữa, nếu không mỗi ngày ở công ty tôi đều cảm thấy không được tự nhiên. Cô sợ nhất là gặp Châu Minh, cô đoán ra Châu Minh rất có khả năng đã nhận chỉ thị của ông nội Trình, luôn âm thầm tác hợp cho hai người, vậy nên Châu Minh hở tí là đi cửa sau cho cô, số lần nhiều chắc chắn người khác sẽ nghi ngờ. Trình Linh đặt tay lên vô lăng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn phía trước. Cư dân mạng còn đang hát vang khi tổng giám đốc Trình thể hiện tình yêu phô trương với bạn gái bí ẩn, kết quả Tô Hiểu trực tiếp cho anh game over. Anh cười khẩy đầy giễu cợt, không trả lời câu nói của Tô Hiểu. Về đến chung cư ở Bích Thủy Loan, Trình Linh không trả lời Tô Hiểu câu nào, anh đi thẳng vào phòng của mình, sau khi đóng cửa lại thì không còn động tĩnh gì khác. Tô Hiểu nhìn hai hộp quà trong tay, cuối cùng để chúng trên quầy bar rồi đi vào phòng ngủ của mình. Đèn chưa mở, trong bóng tối cô ngồi một mình trên cửa sổ. Mất hồn ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ dưới lầu. Đầu óc rối loạn dần bình tĩnh lại. Lời nói của Úc Thanh, hành vi bất thường của Trình Linh, ít nhiều gì cũng khuấy động trái tim cứng rắn của cô. Đối với cô mà nói, tình cảm vẫn luôn giống như hoa bỉ ngạn nơi vực sâu, cô không muốn, cũng không dám chạm vào. Sau khi thực tập, cô phát hiện các đồng nghiệp đều đắm chìm trong tình yêu hoặc hôn nhân, cô cũng từng nghĩ đến, lẽ nào cô thật sự phải độc thân cả đời? Có phải tương lai khi gặp được người thích hợp, cô cũng có thể thử hay không? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô đã vùi đầu vào đầu gối, không nhịn được mà run rẩy. Những nỗi sợ kia đã có sẵn, cô không thể chống cự. Những tổn thương sâu đậm trong ký ức cuồn cuộn ập đến, gương mặt hung dữ của bố mẹ được phóng to vô hạn trong đầu cô. Đồ sao chổi, mày cút ra ngoài cho tao. nếu không phải mày, mẹ đã giải thoát từ lâu rồi, mày là gánh nặng, khi rõ ràng bụng nhọn là con trai, sao lại sinh ra con gái được? Có phải đồ sao chổi là mày đã đẩy mất con trai tao rồi không? Hiểu hiểu, mẹ đã bị con liên lụy nửa đời người rồi, xin con buông tay được không? Ở ngày mẹ rời đi, mặt trời chói chang, cô ôm chặt lấy cánh tay bà ta, khóc lóc gào thét. Mẹ, con sẽ ngoan mà, xin mẹ đừng đi, sau này con sẽ giặt đồ, nấu ăn cho mẹ, xin mẹ đừng vứt con lại. Cô không biết sau khi mẹ rời đi, cô phải một mình đối mặt với người bố nghiện ngập, cờ bạc như thế nào. Nhưng mẹ cô đã quyết tâm, bà ta đá cô ra, ngồi lên xe hơi màu đen, rời đi một cách dứt khoát. Cô mãi mãi ghi nhớ ánh mặt trời của ngày hôm đó rất chói mắt, chiếu bỏng cả cỏ khô trên hàng rào. Cô ngồi một mình trên đất, giống như được xách ra khỏi hố băng, cả người run cầm cập. Cuộc sống trăm ngàn vết thương trước kia, cô không muốn phải trải qua lần nào nữa, xin cho phép cô được hèn nhát. Hiện giờ cô đủ tốt rồi, thật đó, đã rất tốt, rất tốt. Vậy là đủ rồi. Cô lau đi nước mắt nơi khóe mắt, xoay người đi tắm rồi đi ngủ. Cả đêm Trình Linh không ngủ yên giấc, sáng hôm sau thức dậy, anh nhìn thấy hai chiếc hộp trên quầy bar thì nhíu mày. Tô Hiểu làm vậy là từ chối ư? Anh tức giận buông lỏng cà vạt, ngọn lửa đến đột ngột, anh trực tiếp cởi cà vạt đã thắt xong ném lên sofa, ra ngoài đi làm. Đi dự hội nghị 2 ngày nên công việc đã tích không ít, Trình Linh vùi đầu ở văn phòng, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Người của phòng tổng giám đốc nhìn ra được áp suất quanh người tổng giám đốc Trình hôm nay rất thấp. Lẽ nào còn đang tức giận chuyện của Lục Tịnh Lan? Rõ ràng cổ phiếu công ty đang tăng vọt, đặc biệt là sau khi Trình Linh phát biểu ở cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, cổ phiếu của tập đoàn Hoa An tăng lên không ngừng. Giá trị bản thân của Trình Linh còn lập nên kỷ lục mới. Nực cười hơn chính là cư dân mạng lập một cái fandom toàn cầu của Trình Linh, mỗi ngày đều tuyên truyền cho công ty, làm bộ phận thị trường bớt đi rất nhiều việc. Các nghiệp vụ lớn dưới trướng tập đoàn Hoa An từ từ tăng lên, tình thế đều rất tốt đẹp. Mấy quản lý cấp cao trong công ty nghĩ thầm tổng giám đốc Trình vừa ôm được người đẹp về, vừa tăng giá trị bản thân, tâm trạng chắc chắn rất tốt, vậy nên họ cầm một số dự án thường ngày có thể sẽ bị mắng đi xin phê duyệt, kết quả ai nấy đều bị mắng đến thối mặt. Không đúng, hôm nay sắc mặt của tổng giám đốc Trình rất khó coi, là xảy ra chuyện gì mà tôi không biết ư? Tổng giám đốc Phó, chủ nhiệm phòng tổng giám đốc gãi đầu. Một giám đốc bộ phận thị trường khác nặng ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi cũng thấy lạ, tôi đi theo tổng giám đốc Trình 3 năm, vẫn chưa thấy tổng giám đốc Trình tức giận như hôm nay. Mọi người đều mơ màng, ủ rũ rời đi. Châu Minh đoán được chân tướng, âm thầm đỡ trán, anh ta gửi tin nhắn cho Tô Hiểu. Châu Minh, Hiểu Hiểu, trưa nay lên ăn cơm với tổng giám đốc Trình không? Tôi gọi hải sản mà cô thích ăn. Tô Hiểu nhìn một cái, từ chối thẳng. Tô Hiểu, không rảnh. Châu Minh, tiêu rồi, dỗi nhau thật rồi. Buổi trưa, Trình Linh nhìn đĩa tôm hùm mình đặc biệt chọn, tâm trạng càng tồi tệ. Anh buồn bực ăn trưa, quyết định tập trung vào công việc, không để bản thân mất tập trung. Kết quả hơn 5 giờ chiều Hoắc Nam gửi tin nhắn thoại cho anh. Cậu chủ Trình của tớ ơi, cậu nổi tiếng rồi kìa, đi học về rồi phải không? Tối nay phòng trên tầng cao nhất của trang viên Thế Kỷ, dẫn theo cô bạn gái bí ẩn của cậu đến nha. Trình Linh nghe xong thì vứt điện thoại đi. Đám người này chắc chắn tò mò thân phận bạn gái của anh, đặc biệt tổ chức Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến, chỉ về một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Trình Linh học video xong, nhìn đồng hồ, 6 giờ hơn rồi, anh không kìm được mà gọi điện cho Tô Hiểu. Tô Hiểu còn đang ở văn phòng chưa về, cô đã thiết kế xong bản thảo đầu tiên của bộ câu hỏi khảo sát, Hứa Khả đưa ra rất nhiều ý kiến bảo cô sửa, cô đang buồn rầu vì chuyện này. Trình Linh gọi tới, cô vẫn nghe máy ngay lập tức. Sao thế? Buổi tối rảnh không? Giọng nói của Trình Linh khàn đặc, anh cầm điện thoại, nới lỏng cúc áo sơ mi. Tô Hiểu do dự giây lát, thì có chuyện gì à? Bạn của tôi mở tiệc, cô có thể tham gia cùng tôi không? Sắc mặt của Tô Hiểu lập tức thay đổi, vẫn còn hai chị gái ở văn phòng chưa về. Cô vội vàng che miệng chạy sang phòng nghỉ bên cạnh, hạ thấp giọng nói, ôm lấy trái tim đập thình thịch. Không hay thì phải, vừa mới xảy ra chuyện lên hostess, anh đã dẫn tôi đi tham gia bữa tiệc của bạn bè, như vậy chẳng phải nói rõ thân phận rồi sao? Ngay cả Lục Tịnh Lan mà những cư dân mạng kia cũng xem thường, nếu như họ tìm ra được cô tuyệt đối không có chốn dung thân. Cô còn muốn để lại một con đường sống cho mình. Ngón tay của Trình Linh gõ nhẹ lên bàn, không trả lời. Anh là có ý này. Tô Hiểu thấy anh không lên tiếng thì rất cạn lời. Tối qua cô đã nói rõ ràng, sao Trình Linh còn dám chơi như vậy? Cô thở dài, nói một cách chắc chắn, xin lỗi tổng giám đốc Trình, tôi không đi. Cô không nói mình không rảnh, mà nói thẳng là không đi. Sau đó cô quyết đoán cúp máy. Ý của cô rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn được nữa. Trình Linh, anh cầm điện thoại rất lâu vẫn chưa phản ứng lại. Cả đời này, anh chưa gặp phải thất bại bao giờ. Nhưng ở chỗ Tô Hiểu, anh gặp quá nhiều. Cô nhóc này không thích công tử đào hoa như Lộ Vân đã đành. Đối với anh, cô cũng không có cảm giác. Trong lòng Trình Linh dâng lên một cảm giác thất bại nồng đậm. 7 giờ tối, Trình Linh xuất hiện đúng giờ ở căn phòng trên tầng cao nhất của trang viên Thế Kỷ. Hoắc Nam, Lộ Vân và Lâm Kha đều có mặt. Mọi người nhìn thấy anh, ánh mắt sáng bừng. Trình Linh, đến rồi à? Miệng thì chào đón anh, nhưng mắt thì nhìn ra sau anh. Sau khi thấy không khí, ngọn lửa hóng chuyện trong mắt bọn họ bỗng bị dập tắt. Người đâu, bạn gái cậu đâu? Hoắc Nam và Lâm Kha đi quanh anh một vòng. Trình Linh không quan tâm hai con người dở hơi này, anh ngồi xuống, tự rót nước cho mình và uống. Lộ Vân ở đối diện đang chơi bài, anh ta nhìn Trình Linh một cái, đang suy ngẫm gì đó. Hoắc Nam và Lâm Kha đi tới, một trái một phải ngồi bên cạnh Trình Linh. Tổng giám đốc Trình, cậu nói thật đi, chuyện gì vậy? Không phải là giấu người đẹp nên không nỡ dẫn ra ngoài đấy chứ? Trình Linh trợn mắt với Hoắc Nam, lại uống một ngụm trà. Chia tay rồi. Hả? Cái gì? Hai người đồng thanh. Hoắc Nam khựng lại, rồi chuyển sang giọng điệu la rầy. Về tổng giám đốc Trình, khó khăn lắm cậu mới thoát kiếp độc thân, nhanh như vậy đã đá người ta rồi, cậu làm vậy mà được à? Lộ Vân thay bạn gái cũng không nhanh như cậu, rõ ràng hai ngày trước còn thể hiện tình yêu phô trương, chớp mắt đã đá người ta. Người anh em, không phải tớ nói gì cậu đâu, nhưng cậu cặn bã quá rồi đó. Không xứng với những cư dân mạng đang cổ vũ cho cậu. Trình Linh cạn lời với đầu óc của Hoắc Nam, sau đó anh nói một câu khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đến rớt cằm. Bị chia tay. Bị chia tay. Cái gì? Không nghe nhầm chứ. Ba chữ này xuất hiện trên người người khác thì không kỳ lạ, có thể hiểu được ngay là ý gì. Nhưng lão ngũ của vua Kim Cương thế kỷ, cậu chủ Trình đẹp trai tới nỗi người và thần đều ghen tị, giàu đến không có nhân tính bị người ta chia tay, không thể nào. Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Không phải chứ, ngay cả cậu mà người phụ nữ này cũng không nhìn trúng, mắt cô ấy mọc kiểu gì vậy? Không đúng, Trình Linh, không lẽ đối phương là đồng tính nữ? Nếu không thì chẳng có lý nào lại đá anh cả. Lẽ nào là ghen với chuyện của Lục Tịnh Lan? Người anh em à, tớ thà tin rằng sắp tận thế, cũng không tin cậu bị người ta đá. Lâm Kha nói với giọng an ủi, nhưng trên mặt toàn là biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa. Trình Linh không muốn nói nhiều với hai người này, nhìn thấy bàn bốn người bên kia đang chơi bài, anh đi tới kéo Lộ Vân ra, rồi ngồi xuống. Lộ Vân, kìa, anh ta hít sâu, nhẫn nhịn ngồi bên cạnh Trình Linh, thừa dịp không ai để ý, anh ta nói nhỏ. Hiểu Hiểu từ chối cậu à. Trình Linh không nhìn anh ta, vứt một lá bài, rồi một tiếng. Không ngờ Lộ Vân lại vui sướng cười ra tiếng. Tớ biết ngay, ngoại trừ cô ấy, không ai lại đi đá cậu cả. Lộ Vân nhìn thấy dáng vẻ chịu thiệt của Trình Linh, rất muốn chụp lại gửi cho Tô Hiểu. Nhưng anh ta suy nghĩ một lúc, bản thân làm như vậy có tính là đang tác hợp cho hai người họ không, vậy nên anh ta đã bỏ ý định này. Ngay cả Trình Linh mà Tô Hiểu cũng không cần, cũng chẳng trách lúc đầu cô từ chối anh ta. Sau này Lộ Vân có hẹn Tô Hiểu hai lần, đều bị cô lịch sự từ chối. Khoảng thời gian này, anh ta rảnh rỗi thì tiếp cận với ông nội Trình, dỗ ông vui vẻ, nghe ngóng chuyện của Tô Hiểu, nên cũng hiểu đôi chút về những gì Tô Hiểu đã trải qua. Thật ra tớ có thể hiểu được tại sao cô ấy từ chối cậu, có lẽ cô ấy cảm thấy chúng ta không phải người cùng một thế giới với cô ấy, không muốn có vướng mắc. Trình Linh lạnh lùng liếc Lộ Vân, không trả lời. Anh không cho rằng đây là nguyên nhân thật sự, tất cả mọi thứ đều chỉ là lý do của việc không yêu. Tô Hiểu chính là không có cảm giác với anh, chỉ vậy mà thôi. Hẳn là tâm trạng quá tệ nên Trình Linh đã khoe khoang chỉ số IQ không chút kiêng dè, thắng đậm ba người còn lại. Cuối cùng là Hoắc Nam, Lộ Vân và Lâm Kha liên thủ kéo anh xuống. Tên nhóc có giá trị bản thân tăng vọt này, cậu đừng nên đến bòn rút tiền của bọn tớ thì hơn. Trình Linh ngồi ở một bên mở điện thoại, lướt đến lịch sử tin nhắn với Tô Hiểu, anh muốn hỏi cô về nhà chưa, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh mở camera trong điện thoại, khóa cửa vẫn không có lịch sử bị mở ra. Tô Hiểu không về nhà. Ông cụ đã về đến thành phố S vào trưa nay. Ông nhìn thấy ảnh Trình Linh gấp gấu bông cho Tô Hiểu trên hostess, cảm thấy ngày mình được ẵm cháu chắc sắp tới, nên vui vẻ trở về. Hôm nay Tô Hiểu đến đào hoa viên, vốn là muốn nói thẳng với ông cụ. Kết quả ông cụ kéo cô nói đông nói tây, chặn hết những lời Tô Hiểu định nói ở cổ họng. Hiểu Hiểu, buổi chiều ông gọi điện cho bà nội cháu, nói cho bà ấy biết tình cảm của hai đứa rất tốt, bà nội hỏi hai đứa tính khi nào tổ chức đám cưới. Ông nói là phải hỏi hai đứa nhỏ bọn cháu, hề hề, bà nội cháu vui tới nỗi không khép được miệng, y à. Ông bảo người ở công ty đón bà nội cháu đi làm kiểm tra, những thứ khác đều tốt, đường trong máu cũng ổn định, chỉ là tim có vấn đề nhỏ, không chịu được kích thích. Nhưng vấn đề này không lớn lắm, hiện giờ tâm trạng bà nội cháu rất tốt, giống như ông vậy, chờ ôm cục cưng của hai đứa đó. Tô Hiểu, cái tiếng bước chân lộc cộc truyền đến, Tô Hiểu quay đầu nhìn thấy bóng người cao to của Trình Linh đang bước vào. Trình Linh đi đến bên cạnh hai người, ông cụ hiếm khi trưng bộ mặt tươi cười với anh. Đến đón vợ cháu à? Trình Linh nhìn Tô Hiểu đang xấu hổ đến ngây người. Anh một tiếng rồi nói. Ông nội, ông về khi nào thế? Nhìn thấy tổng giám đốc Trình thể hiện tình yêu phô trương nên đã đặt vé máy bay về. Không ngờ ông cụ còn thở dài buồn bã, giống như tố cáo hai người phá hoại kỳ nghỉ của mình. Tô Hiểu, Trình Linh, thật sự không nhìn ra được ông cụ còn có mặt hài hước như vậy. Tô Hiểu tối sầm mặt mày. Ông cụ nói xong, ngầm đưa mắt đòi công với Trình Linh, đáy mắt Trình Linh ánh lên nét cười, dù không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu cam chịu. Ông cụ cười ha ha. Đề phòng ông cụ nói ra câu quá đáng hơn, Tô Hiểu yếu ớt di chuyển bước chân. Ông nội, cháu mệt rồi, cháu về phòng nghỉ trước ạ. Cô định tối nay sẽ ngủ ở bên này. Nào ngờ ông cụ suýt nhảy tẩn lên. Đừng, phòng của hai cháu vẫn chưa có người dọn dẹp, cháu về Bích Thủy Loan với chồng đi. Chữ e chồng e khiến da đầu Tô Hiểu tê dại, cô hoàn toàn cạn lời. Trình Linh nhịn cười, bước chậm về trước, kéo lấy cô. Xung quanh bị hơi thở mát lạnh của anh bao trùm, tay Tô Hiểu cứng ngắc, cô muốn co rút lại theo bản năng. Ngón tay của Trình Linh kịp thời đang xen vào lòng bàn tay của cô, giơ ngón tay mềm mại của cô lên, nắm trong lòng bàn tay mình, sau đó anh ngước mắt, vẻ mặt tươi sáng nhìn ông cụ. Ông nội, ông nghỉ ngơi đi ạ, cháu dẫn Hiểu Hiểu về nhà. Ông cụ nhìn bóng lưng hai người biến mất trước cửa, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt ông cũng hạ xuống. Ông nhận lấy điện thoại trong tay trợ lý, lập tức gửi tin nhắn cho Trình Linh. Ông nội chỉ có thể giúp cháu tới đây thôi, nếu cháu còn không cố gắng, ông gả Hiểu Hiểu cho Lộ Vân luôn cho rồi. Trình Linh giúp Tô Hiểu mở cửa ghế lái phụ, để cô ngồi vào trong, anh nghe thấy điện thoại vang lên nên lấy ra nhìn, nhìn thấy tin nhắn này thì sắc mặt rất kỳ lạ. Xem ra là Châu Minh báo cáo tình hình, ông cụ phát hiện điều bất thường, cố ý chặn miệng Tô Hiểu, rồi đuổi hai người về Bích Thủy Loan. Trình Linh cầm điện thoại, nhìn về phía tòa nhà, trả lời một chữ. Vâng. Trên đường đi, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Tô Hiểu đỡ trán, cảm thấy không tài nào đối diện với Trình Linh được. Rõ ràng đã nói ly hôn rồi, hiện giờ lại bị ông cụ đảo lộn như vậy, giống như vẫn chưa phải lúc. Hai người già quá mong chờ, lỡ như nói cho họ biết sự thật, e rằng sẽ tức giận đổ bệnh. Tuổi của họ đã cao, cô không thể cược được. Xe lái được nửa đường, Tô Hiểu nghĩ thầm chuyện do mình gây ra, vẫn phải thu dọn tàn cuộc mới được, vậy nên cô chuẩn bị chủ động lên tiếng. À, chúng ta, hay nếu cô muốn ly hôn, cũng không cần vội vào lúc này. Trình Linh mở lời trước. Tô Hiểu ngẩn người. Hiện giờ sức khỏe của bà nội chưa ổn định, chờ đến lúc thích hợp rồi chúng ta nói sau, được không? Giọng điệu của Trình Linh rất nhẹ nhàng. Tô Hiểu nghe vậy, thầm thở phào. Cũng tốt. Được, nghe theo anh. Tô Hiểu ngồi ngay ngắn, nhìn về phía trước, không còn nói gì thêm. Trình Linh nghe thấy câu trả lời của cô, âm thầm lau mồ hôi. Trên đường đến đón cô, anh đã phân tích một chút, sở dĩ Tô Hiểu đột nhiên đề cập chuyện ly hôn, có khả năng là do chuyện Hotstart và hành động cử chỉ quá phận của anh dạo gần đây, khiến cô không thể thích ứng, cho nên anh phải từ từ. Dựa vào tình hình hiện tại, Tô Hiểu muốn rời khỏi anh một cách thuận lợi gần như không thể nào. Hai người già tuổi đã cao, không thể chịu nổi giày vò, mà tình cảm của Tô Hiểu dành cho ông nội cũng rất sâu đậm, cô không nỡ khiến ông thất vọng. Những thứ này đều là ưu thế của anh. Kiên nhẫn một chút, anh làm được mà. Sau đó Trình Linh khôi phục phong thái bá đạo trước kia, gần như không chủ động hỏi đến chuyện của Tô Hiểu, hai người trừ lúc thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, tập gym ra thì không có giao tiếp quá nhiều. Hoàn toàn khôi phục trạng thái trước khi lên Hotstart. Việc thực tập của Tô Hiểu cũng bước vào quỹ đạo, dần được đồng nghiệp công nhận và chấp nhận. Mọi người đều nghĩ cách giúp cô, để cô được giữ lại. Quan trọng là khảo sát thực tập, cuối cùng sẽ có phần báo cáo, mấy lãnh đạo sẽ chấm điểm cho các sinh viên thực tập, đứng cuối sẽ bị loại. Hiểu Hiểu, em có điểm yếu, cũng có điểm mạnh, cách tốt nhất chính là làm ra vài thành tích nổi bật, mở rộng ưu thế của em, làm giảm đi điểm yếu của em, hiểu không? Diêu Hân và Từ Mẫn chỉ cách cho cô. Nhưng em có thể làm ra được thành tích gì chứ? Tô Hiểu cắn đầu bút. Tự nghĩ đi, bọn chị ấy à, chị đứng ở đây nên không thể nhìn thấy toàn diện, em là người mới, vừa hay thêm vào một ít dòng máu tươi mới. Cuối cùng Từ Mẫn vỗ vai cô, chị em suy nghĩ đi, chị hy vọng em có thể ở lại. Tô Hiểu làm nhiều nói ít lại xinh đẹp, mọi người đều rất thích cô. Trình Linh bận rộn cả ngày, buổi chiều gần đến giờ tan ca, Châu Minh ôm một đống tài liệu cần ký tên đi tới, vừa đợi Trình Linh ký vừa nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Trình, hôm sau là thất tịch rồi. Trình Linh nghe vậy thì hơi ngẩn người, lập tức hiểu được ý của Châu Minh. Anh cầm bút, cười khẽ. Thất tịch là một cơ hội tốt, anh tuyệt đối không được bỏ lỡ. Nhưng tỏ tình đột xuất, dựa vào tình hình hiện tại của cô nhóc kia, chắc chắn cô sẽ lại từ chối anh. Tổng giám đốc Trình sẽ không đánh trận khi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nên diễn cho tốt vở kịch trước mặt. Sau khi ký nhanh đống tài liệu, anh lấy điện thoại gửi tin cho Tô Hiểu. Trình, Hiểu Hiểu, tối nay tôi muốn ăn cá cô nấu. Tô Hiểu đang gõ chữ trên máy tính, khi cầm điện thoại nhìn thấy tin nhắn này thì mím môi. Từ buổi tối trở về từ chỗ ông nội, trong vòng 3 ngày qua, Trình Linh đều không hề gửi tin nhắn cho cô. Yên phận được 3 ngày, anh lại bắt đầu gây chuyện rồi. Hiểu Hiểu, tối nay chắc tôi phải tăng ca, xin lỗi nha. Trình Linh nhìn thấy tin nhắn, lập tức gọi điện cho giám đốc nhân sự. Dạo gần đây trung tâm nhân sự rất bận rộn à. Bộ phận đào tạo bên kia cần phải tăng ca sao? Giám đốc Hứa cầm điện thoại, cảm thấy rất kỳ lạ, Trình Linh chưa bao giờ hỏi chuyện như vậy. Càng kỳ lạ hơn chính là từ giọng điệu của Trình Linh có thể đoán được dường như anh không vui với việc tăng ca. Cô ấy thầm nuốt nước bọt, ngay cả dáng ngồi cũng ngay ngắn hơn, cô ấy suy nghĩ rồi trả lời. Dạo này công việc vẫn tính là thuận lợi, về lý thuyết sẽ không có người tăng ca, chắc tiến độ công việc cá nhân chậm nên sẽ phải làm cho kịp. Trình Linh không lên tiếng, anh tắt máy. Nhân viên chính thức đều không cần tăng ca, mà phải đến lượt một sinh viên thực tập ư. Anh lại gửi tin nhắn cho cô. Trình, dốc sức gấp sạch bảy máy gấp thú, không xứng được một chén canh cá à. Tô Hiểu nhìn thấy tin này, không nhịn được mà đỡ trán, cô hít một hơi, cắn răng trả lời, được. Đến 6 giờ, cô bàn giao công việc rồi đeo túi tan làm. Bên cạnh Bích Thủy Loan là một trung tâm thương mại cao cấp, tầng B1 của trung tâm thương mại có một siêu thị lớn, bên trong có đồ tươi sống. Tô Hiểu đi theo nhóm người tan làm ở tòa nhà đôi ra ngoài, chạy bước nhỏ qua cầu, đi đến trung tâm thương mại đối diện, tiến thẳng đến khu bán đồ tươi sống để mua cá. Cô chọn một con cá mú, nhân viên giúp cô dùng rổ vớt lên, con cá đó giãy giụa trong rổ, nước bắn tung tóe. Tô Hiểu lùi về sau một bước, mặt đất dính toàn là nước, lúc cô lùi lại bị trượt chân, cứ thế đập vào một lồng ngực trắng chắc. Cô giật nảy mình, vội vàng quay người định xin lỗi, khi đối diện với ánh mắt trong trẻo quen thuộc, cô tắt tiếng trong nháy mắt. Sao anh đến đây? Dáng người Trình Linh thon dài, một tay thoải mái đút vào túi quần, tay còn lại đỡ lấy cánh tay cô, tránh cho cô lại trượt té lần nữa. Sao tôi lại đến đây? Nếu như tôi không đến, chẳng phải cô đã bị ngã rồi ư? Giọng điệu của anh rất vui tươi. Tôi hiểu cảm thấy anh nói rất có lý, má cô nóng lên, cô xoay người, kiển chân cẩn thận đi đến nơi cân ký. Trình Linh khẽ cười, đi theo cô. Người cân ký là một bà cô, bà ấy nhìn thấy tương tác vừa rồi của hai người, sau khi cân xong thì đưa thẳng vào tay Trình Linh. Cô gái, mặt cháu đỏ bừng cả rồi kìa. Tô Hiểu phòng má, tức giận đi đến quầy thu ngân ở phía trước. Trình Linh cười ra tiếng, đi theo sau cô thanh toán. Ra khỏi siêu thị, Trình Linh định đi thang máy có tay vịn lên trên, nhưng bị Tô Hiểu ngăn lại. Đi bên này. Cô kéo tay áo Trình Linh, đi về phía cầu thang bộ. Chỗ đó tối om. Sao, anh sợ tối à? Tô Hiểu trừng mắt nhìn anh, cho rất nhiều đồng nghiệp tan ca đều sẽ đến đây ăn cơm, anh muốn bị người ta tóm được, ngày mai lại lên hostess hả? Trình Linh mím môi, đi theo cô đến chỗ cầu thang bộ một cách không tình nguyện. Đến tầng 1, Tô Hiểu buông anh ra, giả vờ như không quen biết, bước vào dòng người phía trước. Tổng giám đốc Trình xách một con cá, nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, nói thầm trong lòng. Danh phận này của anh có danh nhưng không có thực. Về đến chung cư, Tô Hiểu bắt đầu nấu ăn. Trình Linh dựa vào quầy ba nhìn cô bận rộn, thân hình thon dài của anh dựa lên trên, ánh mắt tập trung và dịu dàng. Tô Hiểu ngó lơ ánh mắt trong trẻo kia, thành thục nấu ba món một canh, cô múc một chén canh cá cho anh rồi không quan tâm anh nữa. Ăn xong, cô trở về phòng, đóng cửa lại, không còn động tĩnh nào khác. Trình Linh buồn bực nhìn chén canh cá kia, nhìn thế nào cũng không thấy ngon. Xem ra phải tìm cách khác. 9 giờ hơn, Tô Hiểu ra ngoài uống nước, mất hồn nhìn đèn phòng khách u ám. Trong phòng tập gym có tiếng động, chắc Trình Linh đang chạy bộ. Hiểu Hiểu, có thể lấy giúp tôi ly nước lạnh không? Tô Hiểu đứng trước quầy ba uống nước, nghe thấy giọng nói của Trình Linh, suy tư bị kéo trở lại trong nháy mắt. Ờ, được. Cô lấy một chai nước lạnh từ trong tủ lạnh đi đến phòng tập gym, còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ bên trong. Tô Hiểu vội vàng chạy tới, nhìn thấy Trình Linh ngồi trên đất, ôm lấy đầu gối của mình. Anh nghe thấy giọng nói của cô thì ngước mắt lên nhìn. Gương mặt thanh tú đầy mồ hôi, lông mày nhíu lại, có vẻ hơi đau đớn. Chuyện gì thế? Không cẩn thận bị trượt chân, bong gân rồi. Sắc mặt Tô Hiểu nặng nề, không biết anh có bị thương nặng hay không, cô vô cùng nôn nóng. Cô trông thấy anh đứng dậy, vội vàng dìu anh. Tôi gọi điện cho ông nội, bảo người đến đưa anh đi bệnh viện. Không cần. Trình Linh lập tức ngăn cản cô. Trước kia tôi bị thương như vậy nhiều lần rồi, bệnh viện không có cách tốt hơn, nghỉ ngơi vài ngày là được. Trình Linh gác tay lên máy chạy bộ, hơi nhấc chân lên, dọc mồ hôi chảy vào ống quần anh, Tô Hiểu vội vàng dìu cánh tay còn lại của anh. Không sao thật chứ? Anh đừng lừa tôi. Đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Tô Hiểu, Trình Linh hơi chột dạ, nhưng vẫn cắn răng nói. Không sao, cô đỡ tôi ra ngoài đi. Tô Hiểu dìu anh ra phòng khách, để anh ngồi xuống trước đi, tôi rót nước cho anh. Tay Trình Linh chống lên sofa, không ngồi xuống mà nói với giọng cầu xin. Hiểu Hiểu, cô có thể dìu tôi vào phòng tắm được không? Tôi muốn đi tắm trước. Tô Hiểu quay đầu, nhìn thấy người anh toàn mồ hôi, cô gật đầu. Nào, tôi dìu anh vào. Diễn phải diễn cho trọn, nửa thân hình anh gần như dựa vào Tô Hiểu, bước từng bước đến phòng tắm. Tô Hiểu dìu anh đến trước cửa phòng tắm, mặt đầy lo lắng. Anh được không vậy? Tôi không được, cô tính làm gì? Cơ thể của Trình Linh đứng trước khung cửa phòng tắm, thân hình thon dài, ánh mắt trong trẻo như nước, từ cuối của anh hơi dương cao, có ý tứ khác. Hơi thở mờ ám chảy dưới ánh đèn vàng cam. Anh không được, cô cũng không thể tắm giúp anh. Anh bị thương ở chân chứ đâu phải tay. Tô Hiểu nghe được ý ngoài lời nói của anh, hít sâu và ngượng ngùng quay mặt đi. Tôi đi lấy đồ ngủ cho anh. Tô Hiểu lấy đồ ngủ quay trở lại, Trình Linh đã vào trong, cửa khép hờ, cô nhét quần áo vào. Lấy được không? Cô không dám nhìn vào trong. Rất nhanh anh đã nhận lấy quần áo, sau đó truyền đến tiếng cười trêu chọc của anh. Hiểu hiểu, đừng hỏi một người đàn ông có được hay không, anh ta sẽ nghĩ cách chứng minh bản thân mình được đó. Tô Hiểu gãi đầu, ý gì thế? Nụ cười của người đàn ông bên trong cứng ngắc. Thỏ trắng thật sự là một con thỏ trắng ngây thơ. Phòng tắm của Trình Linh nằm bên cạnh phòng ngủ chính, Tô Hiểu không dám ra khỏi phòng, sợ lỡ như anh xảy ra chuyện gì, nên cô khoanh tay dựa vào lối đi để chờ anh. Tính riêng tư của chung cư rất tốt, sau khi cửa đóng lại, ngay cả tiếng nước chảy róc rách cũng không nghe thấy. 15 phút sau, Trình Linh bước ra với mái tóc ướt đẫm, Tô Hiểu thấy vậy, sắc mặt sầm xuống. Sao anh không sấy tóc thì cô còn chưa nói xong, đối diện với biểu cảm chịu đau của anh, cô cam chịu nói. Được rồi, tôi sấy giúp anh. Trình Linh cong khóe môi, chống tay lên tường, thập khiển đi tới, ngồi lên sofa. Tô Hiểu cầm máy sấy tóc đi đến bên cạnh sofa, đứng sau người sấy tóc cho anh. Đèn phòng khách u ám, đèn đổi màu chiếu vào bốn góc tường, ánh sáng mơ màng và mờ ám. Ngón tay thon thả của cô thỉnh thoảng lướt qua mái tóc anh, gây nên một trận tê dại. Trình Linh nhắm mắt, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, anh quay người nắm lấy tay cô. Tôi tự sấy. Lòng bàn tay anh toát mồ hôi, cầm lấy cổ tay trắng trẻo của cô. Nhiệt độ nóng đến kinh người. Màu mắt anh nồng đậm như mực, anh nhìn cô chăm chú, con ngươi sâu thẳm kia dấy lên ham muốn khó kìm nén, dường như muốn hút Tô Hiểu vào trong. Đầu óc Tô Hiểu mơ màng, buông tay anh ra theo bản năng. Máy sấy tóc rớt xuống, đập thẳng vào cánh tay của Trình Linh. Chật. Trình Linh hít một ngụm khí lạnh. Tô Hiểu giật mình, mở to mắt. Cô vội vàng nhặt máy sấy tóc lên. Đầu máy sấy tóc có hơi nóng, đập như vậy khiến tay Trình Linh xuất hiện một vết bỏng. Trình Linh che chỗ đau, cụp mắt, cắn chặt răng. Hay lắm, giờ không cần giả vờ nữa, bị thương thật rồi. Tâm trạng của Trình Linh một lời khó nói hết. Tô Hiểu đi vòng qua sofa, ngồi xuống, mở tay anh ra, cô nhìn thấy vết đỏ bên trên thì nôn nóng đến rưng rưng nước mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Anh bị thương chân rồi còn bị thương tay, làm sao đây, đều là do tôi không tốt. Cô vội vàng lấy khăn lông ướt và một ly nước lạnh, không ngừng đắp lên cho anh. Sao cô có thể bất cẩn như vậy? Cô thầm mắng mình 100 lần. Hốc mắt cô gái đỏ bừng như nai con bị hoảng sợ, trong ấm ức tủi thân, có hơi áy náy và sợ hãi. Cô giữ cánh tay anh, không ngừng dùng khăn ướt thấm nước để hạ nhiệt cho chỗ bị bỏng. Trình Linh trông thấy cô như vậy, lòng trở nên mềm nhũn, anh bắt đầu hối hận, mình không nên nghe theo lời suối bậy của Châu Minh. Tôi không sao, hiểu hiểu, cô đừng buồn, tôi không sao thật mà, khóe mắt cô tràn ra một giọt nước mắt rất nhỏ, làm nhói đôi mắt của Trình Linh, anh lau đi giọt nước mắt kia, ngón tay đặt lên lông mày của cô, chậm rãi dùng sức, muốn vỗ về nỗi buồn và lo lắng của cô. Chuyện nhỏ nhặt như vậy đã dọa cô thành thế này. Có thể thấy bao nhiêu năm qua, cô sống cẩn thận dè dặt như thế nào. Trong một năm quen biết cô chưa từng gây bất cứ phiền phức nào cho anh, cô cẩn thận, kiềm chế như thế. Trong lòng Trình Linh vô cùng khó chịu, anh rất hối hận. Tô Hiểu cố gắng không để rơi nước mắt, cô cũng không biết tại sao sau khi nhìn thấy Trình Linh bị bỏng, trong đầu cô lại nhớ đến lúc nhỏ, có một lần cô bất cẩn làm đùi bố bị bỏng, bố cầm cây tre quất cô mười mấy roi, sau đó cô quỳ trước mặt ông ta, không ngừng thoa thuốc cho ông ta. Còn có một lần, cô không cẩn thận đụng vào một bạn học sinh nam, làm đầu gối người ta rách một vết, chảy không ít máu. Phụ huynh của đối phương hừng hực khí thế chạy đến tường, ép cô đền tiền. Cô làm gì có tiền, bố đuổi đánh cô khắp thôn, cô sợ hãi ba ngày không dám về, trốn trong nhà bà nội. Là bà nội lấy tiền túi bồi thường cho đối phương, đó là tiền bà nội dành dụng để mua thuốc, sau này không biết cô phải nhặt bao nhiêu chai nước khoáng mới trả đủ tiền cho bà nội. Cho nên, từ nhỏ đến lớn cô rất sợ hãi khi làm người khác bị thương. Xin lỗi khi cô không ngừng xin lỗi. Đôi mắt của Trình Linh hơi nặng nề, anh ôm lấy cô vào lòng, cầm đặt lên tóc cô, giọng nói anh trầm thấp, lại mạnh mẽ không cho phép người khác từ chối. Tôi hiểu, tôi không cho phép cô như vậy. Không phải lỗi của cô, tôi không cho phép cô xin lỗi. Một lát sau, anh lại dịu giọng dỗ dành cô. Cô đừng sợ, sau này có tôi rồi. Tôi hiểu bị ép dựa vào lồng ngực anh, cách một lớp vải mỏng dính, cô nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, nhiệt độ nóng bỗng truyền đến gò má của cô, cả người cô bắt đầu nóng lên. Cô không biết Trình Linh ôm mình bao lâu, cổ anh dường như đã toát một lớp mồ hôi, yết hầu của anh dán vào trán cô, chuyển động lên xuống. Không phải lỗi của cô, tôi không cho phép cô xin lỗi. Đúng vậy, cô có gì sai chứ, nếu cô có thể lựa chọn, cô sẽ không chọn được sinh ra trong gia đình như thế. Nhưng mà, tất cả mọi người đều nói đó là lỗi của cô. Thím quyến nhà hàng xóm không chỉ một lần chỉ vào cô mà nói. Nếu như cháu là con trai thì tốt rồi. Bố cháu cũng hài lòng, mẹ cháu sẽ không bỏ đi. Cho nên, cô không ngừng xin lỗi, cô hận bản thân không phải con trai, rất cố gắng làm việc, 3 tuổi đã xuống ruộng trồng lúa, cuối tuần dầm mưa đi hái trà đổi lấy tiền, liều mạng học tập muốn chứng minh mình không kém hơn con trai, nhưng như vậy thì sao chứ, bọn họ vẫn từ bỏ cô. Ngay cả lúc bố chết, rất nhiều người già chỉ vào cô mà mắng, nói cô xui xẻo khắc chết bố, ép mẹ bỏ đi. nước mắt thấm ướt đầu vai anh. Cô đừng sợ, sau này có tôi ở đây. Cô đã rất ít khi nhớ đến những chuyện cũ, có phải do Trình Linh đối xử với cô quá tốt, bảo vệ cô kỹ càng như vậy nên mới khiến cô cảm thấy ỷ lại, khiến cô không khỏi buông xuống vỏ bọc kiên cường của mình hay không? Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, hiện giờ ngày càng tốt hơn, cô không có lý nào để ỏng èo cả. Hơn nữa, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Không thể chìm đắm trong sự dịu dàng của anh nữa. Tô Hiểu nhấc tay khỏi lòng anh một cách cứng nhắc, cô lau đi nước mắt, từ từ đẩy anh ra và nở nụ cười thản nhiên với anh. Xin lỗi nha, tôi không sao, tôi đi tìm thuốc cho anh. Cô đứng dậy rời đi. Trình Linh nhìn chăm chú bóng lưng của cô, trong thời gian ngắn như vậy cô đã điều chỉnh lại tâm trạng, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Tô Hiểu như vậy khiến anh càng thêm buồn bã. Cô như một con rùa, trong lòng rất dịu dàng mềm mại, nhưng vỏ bên ngoài lại quá cứng. Khi Tô Hiểu quay lại, trên mặt đã không còn bất cứ dấu vết nào, cô cầm tăm bông, cẩn thận bôi thuốc cho anh. Ánh mắt của Trình Linh rất bức người, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề ngẩng đầu lên nhìn anh. Bôi thuốc xong, cô mở lời. Có cần tôi dìu anh về phòng không? Trình Linh nhìn cô bằng ánh mắt chua chát, đang định lên tiếng thì điện thoại của Tô Hiểu reo lên vào lúc này. Cuộc gọi đến hiển thị là Châu Minh. Trợ lý Châu. Sao thế? Giọng nói của Châu Minh ở đầu dây bên kia rất vội vã. Hiểu Hiểu, cô và Tổng Giám Đốc Trình có ở cạnh nhau không? Có mấy chuyện cần Tổng Giám Đốc Trình xử lý, tôi gọi cho anh ấy nhưng không ai nghe. Tô Hiểu mở to mắt nhìn Trình Linh. Trình Linh bình tĩnh nhận điện thoại, hạ thấp giọng nói, ê sao vậy? Châu Minh ở đầu dây bên kia cảm nhận được cảm xúc tồi tệ của ông chủ, không nhịn được mà lạnh sống lưng. Anh ta gọi điện cho Trình Linh không được, gọi cho Tô Hiểu thì Trình Linh nghe máy. Cho nên hai người họ đã ở cạnh nhau suốt nửa tiếng đồng hồ. Cho nên, anh ta đã phá hỏng chuyện tốt của Tổng Giám Đốc rồi. Châu Minh vác mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ báo cáo tình hình. Trình Linh sầm mặt, xoa mi tâm, kể tôi biết rồi. Ba ngày anh trốn làm, về rất sớm, cái giá phải trả chính là buổi tối phải cam chịu tăng ca. Anh về phòng sách bắt đầu làm việc, trong khoảng thời gian đó Tô Hiểu đến xem anh vài lần. Trình Linh thấy cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài, anh dịu dàng nói. Cô mau đi nghỉ ngơi đi. Anh ổn thật chứ? Tô Hiểu lười biếng dựa vào khung cửa, ê anh được không vậy, nếu như không được, kệ cô có thể đừng nghi ngờ tôi không được được không? Trình Linh đau đầu, cắt ngang lời cô. Tô Hiểu khi ồ ị một tiếng, gật đầu. Được, vậy tôi về phòng đây. Lúc cô nằm lên giường, mơ mơ hồ hồ chuẩn bị ngủ thì Từ Manh gọi đến, cô nhắm mắt nghe máy. Sao thế, Manh Manh? Hiểu Hiểu, tớ chia tay rồi, hu hu hu. Tô Hiểu bừng tỉnh. Chuyện gì vậy? Từ Manh ở đầu dây bên kia lau nước mắt, nói một cách chắc chắn. Là tớ đề nghị chia tay. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, kinh nghiệm yêu đương của Từ Manh rất phong phú, chuyện này Tô Hiểu biết rất rõ. Chắc là người bạn trai thứ năm rồi. Tại sao? Từ Manh cầm điện thoại, khó mở lời. Anh ấy không được. Tô Hiểu trợn mắt, y cậu nói gì? Là anh ấy không được đó, cậu hiểu chưa? Tớ không hiểu. Tô Hiểu tắt điện thoại, ôm đầu, hít sâu. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Trình Linh lại nói như vậy hai lần rồi. Cô không phải trong sáng tới nỗi cái gì cũng không biết, nhưng cô không có kinh nghiệm yêu đương, nên không hề nghĩ đến mặt này. Hiện giờ sau khi đã hiểu, ừ. Được lắm, không ngờ Trình Linh lại dám nói với cô như vậy. Còn là Tổng Giám Đốc bá đạo cung ngầu kia không? Đây có tính là trêu ghẹo không? Nếu Tổng Giám Đốc Trình đang bận rộn trong phòng sách biết được Tô Hiểu chất vấn mình như vậy, nhất định anh sẽ trả lời một câu. Đây là quyến rũ. Sáng hôm sau, Tô Hiểu còn dậy sớm hơn cả Trình Linh, một mình đi làm trước. Sau khi Trình Linh thức dậy, anh còn trông mong Thỏ Trắng sẽ đến dỗ dành hoặc giúp đỡ anh gì đó, kết quả trong nhà chỉ còn lại không khí. Đến công ty, anh gửi hai tin nhắn cho Tô Hiểu, cô không trả lời. Trình Linh không vui, lập tức chụp chỗ bị bỏng do cô gây ra tối qua rồi gửi vào WeChat của cô. Một phút sau, Tô Hiểu gọi đến, cô hét lớn. Trình Linh, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Rất tốt, đã gọi thẳng tên anh rồi. Trình Linh ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại, anh nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, tâm trạng rất tốt. Ánh nắng mặt trời chiếu vào tấm kính, tràn ra một tia sáng nơi đáy mắt anh. Tối nay có buổi đấu giá, cô đi với tôi. Không đi. Tô Hiểu quyết đoán từ chối. Trình Linh dường như đã đoán được cô sẽ nói như vậy, dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với cô. Hiểu Hiểu, vài ngày nữa là sinh nhật mẹ tôi muốn chọn quà cho bà, cho nên tôi hy vọng cô đi chung với tôi, đưa ra ý kiến cho tôi, sợ cô từ chối. Anh bổ sung thêm một câu, để cô có thể dùng thân phận trợ lý để tham gia. Tô Hiểu cầm điện thoại và nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh không biết đã gom từng áng mây trắng từ lúc nào, giăng đầy trời hệt như bông tuyết. Giọng nói trầm thấp của Trình Linh giống hệt như tối qua. Cô đừng sợ, sau này có tôi ở đây, giọng nói từ tính và rất êm tai xâm nhập vào trái tim cô từng chút một, muốn xóa tan u ám ở đáy lòng cô. Ma xui quỷ khiến thế nào cô đã đồng ý, Trình Linh tắt máy, tâm trạng vui vẻ, cong khóe môi. Đúng lúc này, bạn tốt Hoắc Nam gửi tin nhắn thoại đến. Người anh em, tối nay Trang Viên Thế Kỷ đánh bài, không gặp không về. Trình Linh trả lời, ê được, 8 giờ tối đến. Buổi đấu giá bắt đầu lúc 6 giờ, sau khi kết thúc vẫn còn một buổi tiệc tối. 4 giờ chiều, Trình Linh gửi tin nhắn cho Tô Hiểu, bảo cô về Bích Thủy Loan thay quần áo trước, lát nữa anh sẽ đón cô ở dưới lầu. 4 giờ đối với Tô Hiểu mà nói tuyệt đối là trốn làm. Cô rất đau đầu đi đến phòng làm việc của Hứa Khả. Giám đốc, xin lỗi, giáo viên chủ nhiệm của tôi liên lạc đột xuất, nói muốn nói chuyện với tôi về luận văn tốt nghiệp, tôi có thể xin về trước được không? Hứa Khả ngẩng đầu khỏi bàn làm việc nhìn cô, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gương mặt hiện lên vẻ không vui. Trợ lý Châu gửi tin nhắn cho tôi nói lát nữa cô phải sửa PPT cho anh ấy, phải rời đi trước, lẽ nào cô cho trợ lý Châu leo cây? Tô Hiểu giật mình, Châu Minh đã xin nghỉ cho cô xong rồi. Không có, Tô Hiểu còn chưa nói ra được gì, sắc mặt của Hứa Khả đã sầm xuống, nghiêm túc nói. Tô Hiểu, mặc dù cô vẫn chưa tốt nghiệp, tôi có thể hiểu được, nhưng Hoa An không phải công ty bình thường, nếu như cô không thể cân bằng giữa công việc và việc học thì đừng đến thực tập, tôi không hy vọng nghe thấy lời nào liên quan đến chuyện ở trường nữa. Cô tự xử lý cho tốt, thực tập phải coi mình như nhân viên chính thức. Còn nữa, phòng tổng giám đốc là nơi yêu cầu cao nhất của công ty chúng ta, trước giờ đều là người khác chờ họ, không có lý nào để phòng tổng giám đốc chờ chúng ta. Tôi khuyên cô lập tức đi lên lầu, giúp trợ lý Châu sửa cho xong PPT, bằng không chậm trễ việc của tổng giám đốc Trình sẽ liên lụy đến cả trung tâm nhân sự. Tô Hiểu bị dạy dỗ đến mơ màng. Trước khi ra cửa, giọng nói của Hứa Khả vẫn vang vọng sau người cô. Sau này phòng tổng giám gọi thì cô phải lập tức đến đó, không được chậm trễ. Con mẹ nó phòng tổng giám đốc, dùng quyền mưu đồ tư lợi một cách trần trụi. Trên đường về, Tô Hiểu lấy điện thoại ra mới phát hiện tin nhắn Châu Minh gửi cho cô quá bận nên không để ý, về đến Bích Thủy Loan, cô nhìn thấy một chiếc hộp trên quầy bar. Mở ra thì thấy bên trong là một chiếc váy hai dây đính đá màu be nhạt, dù là cảm giác hay thiết kế đều có thể nói là kinh điển. Tô Hiểu ngẩn người giây lát, lập tức chụp ảnh gửi cho Trình Linh. Tối nay tôi mặc váy này à? Chẳng phải nói làm trợ lý sao? Chắc chắn Trình Linh lại đùa bỡn cô rồi. Trình Linh đang học, nhưng ánh mắt của anh vẫn liếc thấy tin nhắn này. Chiếc váy hai dây kia hiện rõ trước mặt anh. Đây là mẫu mới cao cấp mùa này của thương hiệu Dê, anh chỉ gửi ảnh của Tô Hiểu qua đó, người ta đã dựa theo đường cong cơ thể của cô để làm ra chiếc váy này. Anh vô cùng mong chờ nhìn thấy dáng vẻ của cô khi mặc nó. Anh lập tức trả lời. Trình, Hiểu Hiểu, tất cả phụ nữ trong buổi đấu giá đều ăn diện lộng lẫy, trợ lý cũng không ngoại lệ. Dù sao cô nhóc này cũng chưa đến nơi như vậy bao giờ, lừa cô một chút. Tô Hiểu thấy câu trả lời, cười khẩy. Anh tưởng tôi tin à? Tô Hiểu về phòng gội đầu trước, rồi thay váy. Thiếu nữ trong gương có đường uyển chuyển, chiếc váy vừa vặn đã phát họa nên đường cong xinh đẹp của cô. Nửa thân dưới được thiết kế tà đuôi cá sẻ nữa, đuôi váy khoét sâu đến tận đầu gối, rất dễ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Những bộ đồ Tô Hiểu mặc hoặc là đồ thoải mái rộng rãi, hoặc là đồ công sở, lần trước đi gấp gấu bông cùng Trình Linh, lần đầu tiên cô ăn mặc mát mẻ như vậy. Về mặt này, cô thật sự hơi bảo thủ, từ lâu bà nội đã nói cho cô biết một cô gái ở bên ngoài phải học cách bảo vệ bản thân thật tốt. Nhưng chiếc váy ngày hôm nay đã thể hiện mọi thứ tốt đẹp mà cô đã cất giấu bấy lâu. Tô Hiểu đặt tay lên dây áo, theo bản năng cô muốn kéo nó xuống, nhưng không có cô gái nào không thích cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Thiếu nữ trong gương có khí chất xinh đẹp động lòng người. Tô Hiểu cắn răng, nghĩ ra một cách. 5 giờ rưỡi, xe của Trình Linh đậu dưới hầm để xe, Tô Hiểu xách túi, chui vào xe Cayenne của anh. Để có thể một mình hưởng thụ vẻ đẹp của cô vợ nhỏ, tổng giám đốc Trình đã cố ý đuổi tài xế và trợ lý đến buổi đấu giá trước, kết quả thứ anh nhìn thấy chính là Tô Hiểu mặc áo khoác vest, gói ghém mình kín đáo. Anh nên vui hay nên buồn đây? Trình Linh hít sâu, ánh mắt nhìn lướt qua lồng ngực của cô, xác định đó là chiếc váy hai dây, anh mới từ từ khởi động xe đi đến buổi đấu giá. Suốt đoạn đường Tô Hiểu ngồi ở ghế lái phụ không quan tâm đến anh, Châu Minh gửi danh sách đấu giá cho cô đang nghiêm túc lựa quà cho mẹ chồng trên danh nghĩa của mình. Trình Linh liếc nhìn rất lâu, thật sự không thể chịu được nữa, đến khi dừng đèn đỏ, anh quay sang hỏi cô. Hiểu Hiểu, thời tiết hôm nay rất nóng, cô mặc nhiều như vậy làm gì? Tô Hiểu ngẩng đầu, nói theo lẽ đương nhiên, ê máy lạnh ở hội trường sẽ mở rất thấp, tôi sợ lạnh. Trình Linh cạn lời. Đến buổi đấu giá, Châu Minh đã đợi bọn họ ở trước cửa, anh ta và Tô Hiểu một trái một phải đi theo Trình Linh bước vào hội trường. Khi dáng người cao lớn thẳng tắp của người đàn ông xuất hiện ở hội trường, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Khoảng thời gian này anh rất nổi tiếng nên có nhiều người tiến lên trước chào hỏi với anh. Đám người này nhiều chuyện y như cư dân mạng, hận không thể tìm ra người bạn gái bí ẩn kia. Theo bản năng, ánh mắt của mọi người rơi vào cô gái có gương mặt quá mức xinh đẹp bên cạnh anh. Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc này rõ ràng là cách ăn diện của trợ lý, vậy nên ý định hóng chuyện của mọi người đã bị dập tắt. Ban tổ chức dẫn Trình Linh ngồi vào hàng ghế đầu. 6 giờ, buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, Trình Linh đưa một cuốn sổ cho Tô Hiểu. Có thích món nào không? Trên đường đến đây, Tô Hiểu đã xem qua một lần. tôi cảm thấy cặp vòng ngọc phỉ thúy số 7 rất tốt, màu sắc không tệ, để cô thích phỉ thúy à? Trình Linh nhướng mày nhìn cô. Ừ, cũng tạm, tôi nghĩ mẹ anh chắc sẽ thích, chỉ là vòng không lớn lắm, không biết mẹ anh có đeo vừa hay không? Mẹ anh mập chứ? Tô Hiểu vừa đọc vừa hỏi anh. Trình Linh liếc nhìn cổ tay trắng trẻo của Tô Hiểu, khẽ nói. Đeo được. Ồ, vậy thì tốt. Trình Linh nhìn Châu Minh gật đầu. Ngoại trừ vòng tay phỉ thúy ra, cô còn thích gì không? Kim cương xanh này cũng không tệ. Độ tinh khiết cũng rất cao, Châu Minh cầm bút ghi chép. Còn nữa không? Trình Linh tiếp tục dịu dàng hỏi. Tô Hiểu đón lấy ánh mắt trong veo của anh, hơi ngỡ ngàng. Mua hai món đủ rồi nhỉ? Mặc dù biết anh có tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy chứ. Từ nhỏ Tô Hiểu đã quen tiết kiệm, không thể nhìn Trình Linh tiêu tiền không chớp mắt được. Trình Linh đối diện với ánh mắt trong trẻo của cô, tâm trạng phức tạp, anh gật đầu, sau đó nhận lấy cuốn sổ, lại khoanh vài món rồi đưa cho Châu Minh. Phía trước, Trình Linh đấu giá được một chiếc kim cài ngực ngọc bích cổ xưa, một sợi lắc tay kim cương hồng và hai bức tranh của Tề Bạch Thạch. Cuối cùng anh đấu liền một lúc đôi vòng tay phỉ thúy và kim cương xanh đậm 7 carat kia. Trở thành người chiến thắng lớn nhất. Tiêu tận 700 triệu tệ. 700 triệu đó. Suốt quá trình, Tô Hiểu nhìn thấy các đại gia ở hội trường giống như không cần tiền, cứ hét giá lên 10 triệu tệ, 10 triệu tệ một lần. Nghèo nàn đã hạn chế trí tưởng tượng của cô. Sau khi cô nói 700 triệu tệ 3 lần, rồi gật đầu. Ừ, đối với cô mà nói, đây là con số không thể với tới, chỉ vậy mà thôi. Vẫn còn một tiệc trà sau khi buổi đấu giá kết thúc, có một số vị khách không giành được tác phẩm mình thích còn có thể mua riêng với người đấu giá, nhưng phần lớn là để xã giao với nhau. Buổi đấu giá chẳng qua cũng chỉ là cách giao tiếp của xã hội thượng lưu mà thôi. Trình Linh nhanh chóng bị bao vây trong tiệc trà, Tô Hiểu có được cơ hội đi vệ sinh. Hóa ra hội trường này rất lớn, có tận mấy phòng tiếp khách, bên trái tổ chức buổi đấu giá, bên phải còn có người đang mở tiệc tối. Tô Hiểu ra khỏi cửa hông đại sảnh, đến lối đi ở chính giữa, nhà vệ sinh nằm ở chính giữa lối đi, rẽ vào trong là đến. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị vào hội trường thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tô Hiểu, sao cô lại ở đây? Tô Hiểu quay đầu, trông thấy Tiêu Ương mặc lễ phục màu đen rất gợi cảm, xách túi hôm hiếm có, đang ngạc nhiên nhìn cô. Có chuyện gì à? Giọng điệu Tô Hiểu bình thản. Tiêu Ương nhìn hướng đi của Tô Hiểu, không khỏi giật mình. Vừa rồi cô ở buổi đấu giá từ thiện. Sao có thể? Buổi đấu giá từ thiện này là buổi đấu giá cấp bậc cao nhất thành phố S, hội tụ nhóm người giàu có nhất thành phố S, thậm chí là toàn quốc. Nghe nói số người tham gia mỗi lần đấu giá đều không vượt quá 50. Không ngờ Tô Hiểu lại ở bên trong. Tuy rằng Tô Hiểu không biết buổi đấu giá có cấp bậc là gì, nhưng nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Tiêu Ương, chắc không phải buổi đấu giá bình thường. Tôi chỉ là trợ lý bình thường, đến lấy đồ giúp lãnh đạo của chúng tôi. Tiêu Ương thở phào, không cam lòng liếc nhìn cánh cửa bên trái, tầm mắt quay lại trên người Tô Hiểu. Tôi nói mà, sao cô có tư cách vào buổi đấu giá đẳng cấp nhất được? Tô Hiểu lạnh lùng nhìn cô ta, xoay người chuẩn bị vào trong. Đợi đã, Tô Hiểu. Tô Hiểu lại xoay người, nhìn thấy hai mẹ con Dạ Tiêu Dung và Lưu Tương Vân đi giày cao gót, chạy lạch bạch đến. Tô Hiểu, cô làm gì ở đây? Tiêu Dung nhìn Tô Hiểu, lại nhìn căn phòng sau người cô, trái tim đập thình thịch mang theo vài phần hân hoan và kích động. Cô đến làm trợ lý. Ánh mắt cô ta phát sáng, hiển nhiên là nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Tầm mắt của Tô Hiểu luôn đặt trên người Lưu Tương Vân, mẹ cô trông gầy hơn lần trước một chút, sắc mặt hơi ảm đạm. Hiểu Hiểu, bị hốc mắt của Lưu Tương Vân đỏ bừng, ngơ ngác nhìn con gái ruột, cổ họng như bị dính chặt, không thể nào nói nên lời. Tô Hiểu nhanh chóng di chuyển tầm mắt, nhìn sang Tiêu Dung. Sao nào? Trong đầu Tiêu Dung bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ, cô ta nặn ra một nụ cười, đi đến trước mặt Tô Hiểu, khoác cánh tay cô. Hiểu Hiểu, cô xem hai chúng ta cũng tính là chị em nhỉ? Cô ta chỉ vào Lưu Tương Vân đang có sắc mặt trắng bệch. Hiện giờ bọn tôi gặp khó khăn, có phải cô nên giúp đỡ chút không? Tô Hiểu nghe vậy thì bật cười, rút tay ra khỏi tay cô ta, nói với giọng châm biếm. Tiêu Dung, nếu tôi nhớ không nhầm thì một năm trước cô không có nói như vậy. Mặt Tiêu Dung cứng ngắc, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, khi cười nói mang theo chút khẩn cầu. Là như thế này, nguồn vốn công ty của bố tôi xảy ra ít vấn đề, hiện giờ đang xin mượn tiền với tài chính nhà họ Lộ, nhưng tài chính nhà họ Lộ mãi vẫn không trả lời, bọn tôi không chờ được. Vừa hay nghe nói tối nay có tiệc tối ở chỗ này nên tôi và mẹ đã đến đây, định nghĩ cách gặp tổng giám đốc Lộ một lần. Trước kia cô ta chưa từng thừa nhận người mẹ kế Lưu Tương Vân này, hôm nay để lấy lòng Tô Hiểu, cô ta chỉ đành thể hiện sự thân thiết. Chẳng phải cô có thể vào hội trường buổi đấu giá à? Cô có thể dẫn tôi vào trong được không? Chỉ cần cô dẫn tôi vào là được. Vẫn còn một mục đích mà Tiêu Dung không nói ra, người trong đại sảnh đối diện không giàu cũng quý, là người có quyền có thế nhất Ma Đô, cô ta chỉ cần vào trong, cho dù bám víu được cậu chủ nào đó thì vấn đề của nhà họ Tiêu cũng dễ dàng được giải quyết. Mà bản thân cô ta cũng có thể bước vào gia đình giàu có. Tuy rằng nhà họ Tiêu trước nay vẫn tính là giàu, nhưng so với những người giàu kia thì thật sự vẫn còn kém xa. Chỉ nhìn mỗi Tiêu Ương là biết, công ty bất động sản của nhà Tiêu Ương nằm trong top 10 Mado, nhưng vẫn không có cơ hội bước vào buổi đấu giá bên cạnh. Tiêu Ương đứng bên cạnh, nhìn ra được ý đồ của Tiêu Dung, cô ta nở nụ cười không rõ ràng, ý cười không chạm tới đáy mắt. Đúng đó, Tô Hiểu, cô chỉ cần dẫn Tiêu Dung vào trong, cô ta tùy tiện bám vào một người giàu có, cuộc sống của mẹ cô ở nhà họ Tiêu cũng dễ dàng hơn. Tiêu Ương biết được quan hệ giữa Tô Hiểu và Lưu Tương Vân từ chỗ Tiêu Dung. Lưu Tương Vân nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, bà ta rưng rưng nước mắt nhìn Tô Hiểu, giọng nói run rẩy. Hiểu Hiểu, con có thể giúp Dung Dung được không? Hiểu Hiểu, nể tình mẹ nuôi nấng con, coi như mẹ xin con đi, nể tình mẹ nuôi nấng con. Nuôi nâng con. Mấy chữ này được phóng to vô hạn trong đầu Tô Hiểu, hệt như hồi âm vang vọng trong đầu cô. Cô như trở về buổi chiều bị Lưu Tương Vân vứt bỏ, ánh mặt trời chói chang, nền đất nóng tới bỏng người, nhưng cả người cô lại lạnh lẽo hệt như mới bước ra khỏi hầm băng. Nếu như có thể, cô thà không được bà ta sinh ra và nuôi nấng. Được chứ, Tô Hiểu nở nụ cười xinh đẹp như hoa bỉ ngạn nơi vực sâu. Mặt mày Tiêu Dung lập tức tươi cười, hai mắt phát sáng, vì vậy cô mau dẫn tôi vào trong. Nhưng tôi có một điều kiện. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn sang Lưu Tương Vân. Mẹ phải hứa đan cho con một chiếc áo len, trải giường cho con, chải tóc cho con một lần, được không? Giọng điệu cô lạnh lùng như châm biếm, như đau thương. Nụ cười trên mặt Lưu Tương Vân vẫn chưa kịp hạ xuống, bỗng chốc đông cứng thành đá. Tô Hiểu xoay người đi, Tiêu Dung kéo tay cô lại. Tô Hiểu, cô đừng đi. Làm gì thế? Một giọng nói lười biếng và trầm thấp vang lên ở cửa phòng nghỉ ngơi. Sau đó, mọi người nhìn thấy Lộ Vân một tay đút túi, mặt mày u ám nhìn về phía bọn họ. Tiêu Dung bỗng mở to mắt, giật mình, vội vàng buông Tô Hiểu ra. Anh Lộ. Cô ta đi thẳng đến chỗ Lộ Vân, nhưng bị hai vệ sĩ mặc vest đen cản lại. Gương mặt Lộ Vân bình tĩnh, anh ta đi đến trước mặt Tô Hiểu, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người Tiêu Ương, rồi dịu dàng hỏi Tô Hiểu. Hiểu Hiểu, không sao chứ? Sắc mặt Tô Hiểu hơi khó coi, nhưng vẫn lắc đầu. Tôi không sao, cảm ơn anh Lộ. Lộ Vân ngước mắt, nói với trợ lý. Dẫn cô Tô đến phòng nghỉ ngơi. Tiêu Dung nhìn thái độ của Lộ Vân đối với Tô Hiểu thì ngây người. Tiêu Ương từng nói cho cô ta biết Tô Hiểu bám được vào Lộ Vân nhưng cô ta không tin, bây giờ xem ra là thật. Bạn gái tin đồn lần trước của Lộ Vân, người đẹp nổi tiếng tuyến một trong giới giải trí, ở bên cạnh Lộ Vân một năm vẫn chưa được anh ta thừa nhận thân phận, kết quả Lộ Vân lại quan tâm Tô Hiểu tới mức này. Lộ Vân cong khóe môi cười khẩy, lạnh lùng hỏi. Mẹ con hai người tìm tôi. Tiêu Dung ngập ngừng nhìn anh ta, không biết nên nói gì, vẫn là Lưu Tương Vân cố gắng giữ biểu cảm. Cậu Lộ, là như thế này, bà ta kể khó khăn trong công ty của chồng mình. Tô Hiểu đã đến trước cửa phòng nghỉ, nghe thấy lời nói của bà ta thì bước chậm lại. Lộ Vân nghe xong, ung dung trả lời, kể trước giờ công ty chúng tôi cho mượn nợ dựa theo chế độ, quy định, mấy người đi nộp đơn, qua được tất nhiên sẽ qua thôi, nếu không được, tôi cũng sẽ không lạm dụng chức quyền. Lộ Vân nói xong, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên anh ta quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Tiêu Dung, mang theo ý cảnh cáo. Đừng để tôi nhìn thấy cô nói chuyện với Tô Hiểu bằng giọng điệu này. Tiêu Dung hoảng sợ, hai chân mềm nhũn. Lộ Vân vứt lại câu này rồi đi thẳng về phòng nghỉ. Tô Hiểu ngồi trên sofa, cụp mắt, sắc mặt hơi tái nhợt. Lộ Vân rót ly trà đưa cho cô, dịu dàng nói. Cô đi cùng Trình Linh qua đây phải không? Tô Hiểu ngước mắt, nặn ra nụ cười yếu ớt. Cảm ơn anh Lộ, tôi không sao rồi. Ngón tay thon dài của Lộ Vân cầm ly rượu vang, khẽ nhìn gương mặt xinh đẹp của Tô Hiểu, hôm nay cô trang điểm nhẹ, đường nét khuôn mặt vô cùng hài hòa, xinh đẹp tới nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng Lộ Vân vẫn rời mắt đi. Trình Linh đang theo đuổi Tô Hiểu, anh ta không thể cướp người của bạn tốt. Mặc dù anh ta cũng không cướp được. Lộ Vân thầm thở dài và hỏi. Sao cô lại đi theo Trình Linh đến buổi đấu giá? Tô Hiểu nhấp một ngụm trà, lòng dễ chịu hơn nhiều, cô cười nói. Tổng giám đốc Trình nói mẹ anh ấy sắp đón sinh nhật, muốn tôi đi cùng để chọn quà. Lộ Vân nghe xong, rõ ràng là ngạc nhiên. Sinh nhật của dì Trình chẳng phải đã nói được một nửa. Lộ Vân nhìn sắc mặt của Tô Hiểu là biết chắc chắn tên khốn Trình Linh kia đã lừa cô. Tâm trạng anh ta phức tạp, bật cười một tiếng. Anh ta đang định nói rõ chuyện của Trình Linh thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một bóng dáng khôi ngô, thẳng tắp sải bước đi vào. Anh nhìn thấy Lộ Vân xuất hiện ở đây thì vẻ mặt rất không vui, trực tiếp đỡ Tô Hiểu đứng dậy, bảo vệ cô trong lòng mình. Lộ Vân, nếu cậu không có chuyện gì thì đi được rồi. Giọng điệu Trình Linh không vui. Lộ Vân nhìn dáng vẻ ghen tuông của anh, bĩu môi. Trình Linh, cậu đi đâu vậy hả? Hiểu Hiểu suýt thì bị người ta bắt nạt đó, cậu biết không? Trình Linh cũng mới biết chuyện này, sắc mặt anh u ám. Tớ biết rồi. Anh hơi áy náy nhìn Tô Hiểu, nhưng cô lại di chuyển một cách cứng ngắc, tạo ra một khoảng cách với anh. Lộ Vân nhìn động tác nhỏ của Tô Hiểu thì khẽ cười. Đắc ý cái gì, chẳng phải cũng bị từ chối à? Đối diện với ánh mắt chết chóc của Trình Linh, Lộ Vân hắng giọng, đứng dậy đi ra ngoài, khi đến trước cửa thì hỏi Tô Hiểu. À, Hiểu Hiểu, khoản nợ của nhà họ Tiêu, cô có muốn tôi duyệt không? nếu cô muốn, tôi sẽ duyệt. Tô Hiểu hơi ngẩn người, không ngờ Lộ Vân lại nể mặt cô như vậy. Cô suy nghĩ một lúc, lạnh lùng cụp mắt. Đây là chuyện của công ty nhà họ Lộ, các anh nên xử lý thế nào thì xử lý thế đấy, không liên quan đến tôi. Lộ Vân gật đầu, đi ra ngoài và đóng cửa lại. Trong phòng nghỉ, Trình Linh một tay đút túi, mặt đầy áy náy. Xin lỗi, Hiểu Hiểu, tôi đến muộn rồi. Tô Hiểu nghe vậy thì dở khóc dở cười, Lộ Vân và Trình Linh đều chuyện bé xé ra to quá rồi. Tôi không sao cả, họ cũng đâu có làm gì tôi, chỉ muốn tôi dẫn họ vào trong, nhưng bị tôi từ chối rồi. Trình Linh vén sợi tóc con trước trán cô, ánh mắt dịu dàng có thể vắt ra nước. Tôi sợ cô gặp được mẹ mình thì tâm trạng sẽ không tốt. Tô Hiểu nghe vậy, vẻ mặt hơi cứng nhắc, sau đó cô lắc đầu. Bà ấy không còn là mẹ tôi nữa, là mẹ của người khác rồi. Đối diện với ánh mắt đau lòng của Trình Linh, cô lại rất bình tĩnh. Đã qua cả rồi, thật đó, tôi không sao. Vậy thì tốt, tôi dẫn cô đi giải sầu. Trình Linh dẫn cô xuống hầm, lên xe Cayenne, lái thẳng đến trang viên Thế Kỷ. Tô Hiểu chưa từng đến đây, cũng không biết Trình Linh muốn dẫn cô đến làm gì. Đến căn phòng lớn nhất trên tầng cao, cửa được người phục vụ mở ra, mọi người nhìn thấy Trình Linh dẫn một cô gái đến thì nhìn chằm chằm. Trình Linh, cuối cùng cậu đã đến rồi. Qua, tổng giám đốc Trình dẫn người đẹp đến nè. Ngoại trừ Lộ Vân, đám người Hoắc Nam, Lâm Kha đều vây lại, miệng thì chào đón Trình Linh nhưng ánh mắt đều rơi vào người Tô Hiểu. Đối diện với mấy chục đôi mắt dò xét, Tô Hiểu giật mình hoảng sợ. Trình Linh đang chơi tiền trảm hậu tấu sao? Trong lòng có tức giận thế nào, bên ngoài cô vẫn nhếch lên nụ cười đúng mực. Chào mọi người, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Trình. Trợ lý? Hoắc Nam và Lâm Kha nhìn chằm chằm Trình Linh, chỉ thấy tổng giám đốc Trình rất bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, tớ dẫn trợ lý đến buổi đấu giá, rồi đi thẳng đến đây. Ngọn lửa hóng chuyện của mọi người lại bị dập tắt, lần lượt tản đi, vẻ mặt rất thất vọng. Trình Linh cười, ra hiệu cho Tô Hiểu theo mình vào trong, đi được vài bước, một bóng người nhã nhặn đi đến. Tổng giám đốc Trình, đã lâu không gặp. Lục Tịnh Lan giơ tay muốn bắt tay Trình Linh, sau đó ánh mắt dò xét rơi trên người Tô Hiểu. Cô ta đã gặp Tô Hiểu một lần, gương mặt quá đổi xinh đẹp kia thật sự để lại chút ấn tượng cho cô ta, nhưng mà Trình Linh dẫn cô đến đây vẫn khiến người ta rất ngạc nhiên. Lục Tịnh Lan cẩn thận che giấu sự thắc mắc của mình, nở nụ cười nhẹ nhàng với Tô Hiểu. Tô Hiểu thấy cô ta không ngượng ngùng, vậy thì cô càng không có gì phải ngượng cả, nên cũng nở nụ cười lịch sự đáp trả. Trình Linh thì lạnh lùng gật đầu với Lục Tịnh Lan, ngó lơ bàn tay đã giơ ra kia, anh kéo Tô Hiểu đến bàn chơi bài bên cạnh. Nào, học đánh bài nào. Trình Linh đưa mắt với Lộ Vân nhanh chân tránh ra, Tô Hiểu bị anh đẩy xuống chỗ ngồi. Tôi không biết, Tô Hiểu bị anh làm cho rất ngượng ngùng. Trình Linh đè cô xuống, còn mình thì khiêng một chiếc ghế, ngồi sau lưng cô. Tôi dạy cô. Anh cầm lấy một xấp thẻ để bên cạnh Tô Hiểu. Cứ chơi thoải mái. Tô Hiểu nhìn bàn mặt trượt, cạnh tay mỗi người đều có một chiếc đĩa, trong đĩa đựng mấy chồng thẻ, cô nhớ đến lúc nhỏ đón Tết, đám nhóc tụ tập chơi bài, dùng bài poker làm thẻ, chơi rất vui. Không ngờ những cậu ấm này cũng rảnh rỗi như vậy. Khi Trình Linh nói ra câu "Rồi tôi dạy cô, thì cứ chơi thoải mái", ánh mắt của nhóm người Hoắc Nam và Lâm Kha ngồi trên sofa uống rượu cách đó không xa đã thay đổi. Khụ khụ, "Ê trợ lý cái này là ê trợ lý ê mà tớ hiểu đó hả?" Ý của cậu là ê trợ lý đời sống. Cậu nhìn thấy Trình Linh dẫn trợ lý ra ngoài chơi bài lúc nào chưa, còn nói "Cái tôi dạy cô." Đây chắc chắn là ê trợ lý đời sống y rồi. Hoắc Nam nháy mắt với Lâm Kha. Mado từng lan truyền một tin đồn nực cười, tổng giám đốc của tập đoàn nào đó ngoại tình ở văn phòng bị vợ bắt được, anh ta lập tức biện minh, nói rằng ngay đây là trợ lý đời sống, từ đó cụm từ y trợ lý đời sống ngay đã trở thành từ đại diện cho việc ngoại tình trong ngành. Sau này, ý nghĩa của y trợ lý đời sống kia cũng dần mở rộng, chẳng hạn như một số quan hệ yêu đương nào đó chưa được thừa nhận cũng sẽ dùng y trợ lý đời sống ngay để ám chỉ. Hiện giờ, Hoắc Nam và Lâm Kha đang ám chỉ Trình Linh và Tô Hiểu. Lần này Lục Tịnh Lan đến Ma Đô cùng một cô bạn thân, cô ta ngồi trong đám chị em, cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn vào Trình Linh ở phía xa. Trình Linh mặc sơ mi trắng, cúc áo bị anh cởi ra hai nút, để lộ xương quai xanh vô cùng rắn chắc. Một tay của anh gác lên lưng ghế của cô gái kia, tay còn lại không ngừng chỉ vào lá bài, giải thích cho cô phải đánh như thế nào. Vẻ mặt anh dịu dàng, ánh mắt như nước. Là con người đều có thể nhìn ra được Tô Hiểu tuyệt đối không đơn giản chỉ là trợ lý. Đặc biệt là sau khi Tô Hiểu thua 5 ván liên tục, cô ấm ức nhìn Trình Linh. Tôi không đánh nữa, tuy rằng chỉ chơi vui nhưng tôi không muốn thua nữa, anh đánh được không? Ba người đối diện đều là cao thủ, một người mới như cô đánh vấp tới vấp lui, mà người ta đều không so đo tính toán với cô, Tô Hiểu cảm thấy rất ngại ngùng. Giọng điệu của cô nhỏ nhẹ, hơi ấm ức và cầu xin, rõ ràng là dáng vẻ làm nũng. Ánh mắt long lanh nhìn anh hệt như nai con, hàng lông mi dài chớp lên chớp xuống, không ngừng gãi vào trái tim của Trình Linh, khoảnh khắc đó trái tim anh mềm nhũn thành vũng nước. Không ngờ Tô Hiểu lại làm nũng với anh. Yết hầu anh chuyển động, khàn giọng trả lời. Không sao, Hiểu Hiểu, cô đánh thêm một ván nữa, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Tô Hiểu bĩu môi, phồng má, ngồi lại. cô cũng không phải người dễ nhận thua. Được. Cảnh này bị Hoắc Nam và Lâm Kha cách đó không xa nhìn thấy, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh lửa lóe lên. Con mẹ nó, trợ lý đời sống. Đây chẳng phải là nữ chính chân dài mà tổng giám đốc Trình yêu nhưng không có được sao? Cậu nhìn dáng vẻ dè dặt cẩn thận của tên nhóc Trình Linh kia, đây là trợ lý đời sống sao? Đây tuyệt đối là e bị trợ lý. Bị trợ lý khi có nghĩa là Trình Linh mới là người bị kén cá chọn canh, rất có khả năng anh không được chính thức thừa nhận. Tam quan của nhóm người vỡ vụn. Tớ vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc Trình sẽ là con công kiêu ngạo duy nhất trong nhóm chúng ta, không ngờ ngay cả cậu ấy cũng chết trận rồi. Tớ rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng ô một. Một tiếng sau, Tô Hiểu, người có kỹ năng đánh bài quá tệ, đã thu sạch sẽ đĩa thẻ kia. Cô biểu môi, ngại ngùng nhìn Trình Linh. Chúng ta về đi, mất mặt quá rồi. Nhưng tâm trạng của Trình Linh có vẻ rất tốt, suốt quá trình anh đều cười. Người phục vụ cung kính đi đến hỏi Tô Hiểu muốn uống gì. Trình Linh thuận miệng trả lời, hãy cho cô ấy một ly nước chanh. Chật chật. Nhìn đi, thật sự là trợ lý đời sống mà. Không còn mắt để nhìn nữa. Nhóm người Hoắc Nam và Lâm Kha liếc nhìn Trình Linh với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người phục vụ bưng một ly nước chanh đến, Tô Hiểu nhận lấy và nói cảm ơn, bởi vì ngồi quá lâu nên hiện giờ cô và Trình Linh đứng dựa vào quầy bar, đôi chân dài thẳng tắp giao nhau, tà váy xẻ có hoa ở viền, giống hệt như từng đóa bọc sóng tràn vào trong. Áo khoác vest của cô che kín nửa thân trên, nhưng nửa thân dưới vẫn trắng đến phát sáng. Người chị em của Lục Tịnh Lan tinh mắt nhận ra đây là mẫu mới cao cấp mùa này của thương hiệu Dê, mặt đầy cảm thán. Cô ta có lai lịch gì vậy, Tịnh Lan, cậu thua hơi oan uổng đó. Một chị em tốt nói với Lục Tịnh Lan. Lục Tịnh Lan ngồi ở sofa, nhấp một ngụm rượu, nghe tình cảm phải nói đến duyên phận, oan hay không oan gì chứ. Các cậu đừng nói nữa, các cậu cũng biết tính cách của tổng giám đốc Trình rồi đó, các tội với anh ấy thì các cậu đều không có trái ngọt để ăn. Người chị em kia biểu môi, không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu khó che giấu được sự đố kỵ và ngưỡng mộ. Trong lúc rảnh rỗi, một người phụ nữ có mái tóc nhuộm vàng, ăn diện hơi bắt mắt tươi cười đi đến chỗ Tô Hiểu. Xin chào Hiểu Hiểu, có thể làm quen chút không? Giọng điệu rất long trọng. Tô Hiểu ngẩn người, nhìn về phía cô ấy đi đến, người phụ nữ này hình như đi từ chỗ Lộ Vân qua đây, Lộ Vân còn gật đầu với Tô Hiểu. Vậy nên Tô Hiểu mỉm cười, bắt tay cô ấy, "Y xin chào." Phạm Tuy Nhi lấy điện thoại, mở WeChat ra, "Chị Hiểu Hiểu, tôi là người Quảng Đông, chồng chưa cưới của tôi là cậu ấm của thương mại Hoa Nam, đều quen biết tổng giám đốc Trình và tổng giám đốc Lộ, tôi có thể kết bạn WeChat với cô không, sau này chúng ta đi chơi chung." Phạm Tuy Nhi nói chuyện tự nhiên như đã quen biết lâu năm, thích ai thì sẽ đến chào hỏi làm quen. Tô Hiểu hơi ngại ngùng, cô nhìn Trình Linh bên cạnh, Trình Linh cầm ly nước, thân hình thon dài nhã nhặn dựa vào quầy bar, anh gật đầu với cô. Phạm Tuy Nhi cũng là vợ chưa cưới của bạn thân anh, nổi tiếng thích ăn chơi, nếu như Tô Hiểu quen biết cô ấy, nói không chừng có thể bị lung lay đôi chút. Anh hy vọng Tô Hiểu đừng sống vất vả như thế nữa, có thể tập yoga, ăn diện, uống trà chiều, dạo phố như những người phụ nữ giàu có khác. Tô Hiểu kết bạn WeChat với đối phương. Sau khi kết bạn thành công, Phạm Tuy Nhi giơ điện thoại, cười với Trình Linh. Hiểu Hiểu, vậy chúng ta là bạn bè rồi, mấy hôm nữa có show thời trang ở thành phố Dê, tôi đến đón cô đi chơi nhé. Hả? Thành phố Dê? Đúng thế, tổng giám đốc Trình có máy bay tư nhân, tôi đến đón cô, nói không chừng tôi cũng có thể đi cái máy bay của tổng giám đốc Trình, đúng không, tổng giám đốc Trình? Phạm Tuy Nhi nháy mắt với Trình Linh. Trình Linh bật cười, gật đầu với Tô Hiểu, ê được chứ? Tô Hiểu toát mồ hôi, xem show thời trang mà còn lái máy bay tư nhân đến tỉnh khác, cuộc sống thật xa xỉ. Quả nhiên thế giới của người có tiền. Cô không hiểu được. Nhưng Phạm Tuy Nhi quá nhiệt tình, Tô Hiểu cũng không tiện làm mất mặt người ta, nên lịch sự trả lời, để cảm ơn cô. Cô thầm nghĩ, chờ Phạm Tuy Nhi liên lạc với cô viện cớ từ chối là được. Phạm Tuy Nhi thấy bạn trai vẫy tay với mình, đành tạm biệt Tô Hiểu rồi rời đi. Chờ Tô Hiểu uống nước xong, Trình Linh dẫn cô rời khỏi. Đến dưới hầm để xe, Trình Linh đích thân lái xe, Tô Hiểu cài dây an toàn xong, nói thầm một câu. Các anh rảnh thật đấy, đánh bài như chơi đồ hàng như vậy mà các anh cũng chơi. Trình Linh khởi động xe, cầm vô lăng, lái ra ngoài. Chơi đồ hàng gì? Lẽ nào các anh không phải chơi đồ hàng à? Tô Hiểu ngồi thẳng người, trong đầu hiện lên hình ảnh trong phim, giọng điệu hơi phiêu diêu. Lẽ nào những thẻ kia đại diện cho tiền? Trình Linh bật cười, mắt nhìn thẳng về trước, một tay đặt lên cửa sổ, chống cằm cười. Sao cô trông sáng như vậy, đương nhiên là đại diện cho tiền rồi. Trong lòng Tô Hiểu có một dự cảm chẳng lành, gương mặt cô căng cứng, cô hỏi. Tối nay tôi thua bao nhiêu tiền? 300.000 tệ. Cái gì? Nếu không phải bị dây an toàn giữ lại, suýt nữa thì cô đã nhảy cẩn lên. Tô Hiểu giật mình. 300 triệu tệ đối với cô mà nói là một con số, nhưng 300.000 tệ thì cô biết rõ nó có ý nghĩa gì. Cô làm bao nhiêu năm mới kiếm được 300.000 tệ đây? Trong nháy mắt, cô như sư tử dựng lông. Trình Linh, sao anh có thể như vậy? Tôi nói tôi không biết đánh, sao anh có thể mặc cho tôi thua tiền chứ? Thua một chút thì thôi đi, sao tôi có thể thua 300.000 tệ được? Tô Hiểu nôn nóng đến sắp khóc, năm đó bố cô cũng vì nợ nần cờ bạc mà bị người ta đuổi đánh. Cô thua còn nhiều hơn bố mình. Nước mắt cô bỗng chốc ào ra, khoảnh khắc này cô rất hận Trình Linh. Trình Linh thấy tình hình không ổn, vội vàng dừng xe bên đường. Xin lỗi, Hiểu Hiểu, cô nghe tôi nói, không phải như cô nghĩ đâu. Tô Hiểu tức tới mức lồng ngực phập phồng, không muốn nói chuyện với anh. Trình Linh hít sâu, yên lặng nhìn cô. Xin lỗi, là tôi không tốt. Nhưng Hiểu Hiểu à, cô nghe tôi giải thích, sở dĩ tôi dẫn cô đến chơi bài là thật sự muốn để cô chơi đùa, không có ý gì khác, tôi thường xuyên đánh bài với họ, lần nào cũng thắng, thắng một lần ít nhất 100.000 tệ, nhiều nhất cũng hơn triệu tệ. Mắt Tô Hiểu đỏ bừng, ngơ ngác nhìn anh. Trình Linh nói tiếp, cho nên 300.000 tệ hôm nay cô thua cứ coi như tôi trả cho bọn họ, tôi cũng không thể lúc nào cũng thắng, đúng không? Trình Linh nhìn cô đầy áy náy, hối hận vừa rồi nhất thời nhanh miệng nói cho cô biết sự thật, anh biết cô nhóc này đã sống tiết kiệm như thế nào. Bao nhiêu lâu rồi, ngoại trừ tiêu 365 đồng mua đồ dùng hàng ngày ra, cô không còn đụng đến đồng nào của anh cả. Anh nên đoán được từ sớm. Tô Hiểu nghe lời giải thích của anh, tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Anh không lừa tôi chứ? Nếu anh thật sự thắng quá nhiều lần, vậy thua một lần cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao suốt ngày thắng người ta cũng không hay, đạo lý này Tô Hiểu hiểu được. Trình Linh vội vàng lấy điện thoại, mở nhóm riêng của đám bạn, đưa cô xem lịch sử trò chuyện lần trước. Cô xem đi, lần trước tôi thắng 500.000 tệ. Tô Hiểu nhận lấy điện thoại và đọc lịch sử trò chuyện, trong nhóm đều là tin nhắn ghen tị Trình Linh thắng tiền. Tên nhóc nhà cậu khi nào mới thua một lần vậy? Tên nhóc có giá trị bản thân tăng vọt như cậu thì đừng đến ăn sạch của bọn tớ nữa. Nhìn thấy câu nói này, Tô Hiểu phì cười. Trình Linh thấy cô cười, cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu yếu ớt đưa điện thoại cho anh. Không có lần sau. Cho dù Trình Linh thắng bao nhiêu, cô cũng không thể thua tiền của anh. Tô Hiểu ngồi ngay ngắn lại, bởi vì vừa rồi cảm xúc kích động nên cả người hơi nóng lên, xe vừa khởi động, máy lạnh vẫn chưa đủ mát. Theo bản năng, Tô Hiểu kéo áo khoác vest xuống, để ra sau người, đôi mắt to tròn mọng nước nhìn thẳng về trước, mái tóc đen dài thẳng tắp xõa trên đầu vai. Cô vẫn thấy nóng, nên vén hết sang một bên, để lộ ra bờ vai tinh tế mê người. Trình Linh cầm vô lăng, ánh mắt nhìn vào chiếc cổ trắng đến phát sáng của cô, ánh mắt anh lập tức ngưng động. Đường cong vai của Tô Hiểu rất mềm mại xinh đẹp, lần trước anh đã thấy cổ thiên nga của cô trong ảnh, nhưng hiện giờ chiếc cổ thiên nga hoàn hảo nối liền với bờ vai thon thả tinh tế kia, tầm mắt hơi di chuyển xuống dưới còn có thể nhìn thấy hơi dê xê phập phồng. Mỗi một đường nét thanh thoát đều thu hút người ta đi tìm hiểu. Trình Linh nhanh chóng di chuyển tầm mắt, thầm hít một hơi, xe Cayenne phóng nhanh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Thỉnh thoảng, khi chờ đèn đỏ, đôi mắt trong trẻo của anh lướt qua người cô gái mặc váy 2 giây, để lộ đường cong thước tha mê người, có thêm vài phần duyên dáng và quyến rũ so với thường ngày. Lông mi như cánh quạt hơi cụp xuống, chớp lên chớp xuống khiến trái tim người ta ngứa ngáy. Trình Linh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông vô cùng bình thường. Anh rất rõ mình muốn làm gì cô. Ánh đèn lùi lại phía sau, anh nheo mắt, kìm nén dục vọng nơi đáy lòng. Từ manh gửi tin nhắn uy chát cho Tô Hiểu đắm chìm bên trong nên không phát hiện điều bất thường. Cho đến khi nhiệt độ máy lạnh dần hạ xuống, bờ vai hơi lạnh, cô mới chợt cảm thấy vừa rồi không nên cởi áo khoác trước mặt Trình Linh. Khi nhìn Trình Linh, anh đang nhìn thẳng về trước, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, cô coi như anh không chú ý, vậy nên vội vàng lén mặc áo khoác vest vào, gói chặt bản thân, trốn trong góc của dây an toàn, quay đầu lại với Trình Linh. Sau khi Trình Linh phát hiện thì khẽ cười, lòng bỗng thấy hơi khó chịu. À, 300.000 tệ nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không phải ít. Tô Hiểu nghe thấy, lập tức ló đầu khỏi mai rùa. Ý anh là sao? Hiện giờ hối hận rồi, muốn tôi đền hả? Tìm được một kẽ hở, Trình Linh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt tươi cười, e đúng. Tô Hiểu như quả bóng xì hơi, ngồi xuống, cô nghiêm mặt, không lên tiếng. Trình Linh khẽ cười, gương mặt tuấn tú tràn ra tia sáng dịu dàng, tay anh đặt trên vô lăng, tư thế vẫn đẹp trai như cũ. 300.000 tệ có thể mua được bữa tối trong một tuần không? Tô Hiểu nghe vậy, cơn tức trong lòng bỗng tan thành mây khói, cô liếc anh. Muốn ăn đồ tôi nấu thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói vòng vo thế, suýt thì dọa chết tôi. Yên tâm, một tuần tiếp theo tôi đảm bảo anh được ăn no. Tô Hiểu vỗ ngực. Gọi lúc nào cũng được à? Đúng vậy. Khóe môi Trình Linh cong lên. 300.000 tệ này thua đáng lắm. Đến lần chờ đèn đỏ cuối cùng, anh lấy điện thoại, gửi cơn mưa lì xì vào nhóm bạn bè. Nhóm người Hoắc Nam và Lâm Kha ngơ ngác trước cơn mưa lì xì. Người anh em, thắng tiền không thấy cậu phát lì xì, thua 300.000 tệ thì vui thành như vậy sao? Sau này không có chuyện gì thì dẫn Hiểu Hiểu ra ngoài chơi nhé, Hiểu Hiểu chính là thần tài của tớ. Đúng đó, cô gái mang đến tiền tài. Trình Linh nhìn những dòng trả lời này, anh đáp lại bằng mem mặt cười. Trên tầng cao nhất của Trang Viên Thế Kỷ, Hoắc Nam chỉ vào giao diện WeChat, mặt đầy ghét bỏ. Nhìn dáng vẻ ngông cuồng của cậu ấy này, tớ dám đảm bảo cậu ấy dùng lý do thua 300.000 tệ để chiếm được hờ gì đó từ chỗ Hiểu Hiểu rồi. Coi cậu ấy kìa. Lộ Vân nhìn cơn mưa lì xì của Trình Linh, tâm trạng rất phức tạp. Bên này, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều khoác chiếc áo kia, đi theo sau Trình Linh trở về Bích Thủy Loan. Vào đến cửa, nhìn thấy trên quầy ba có 7-8 chiếc hộp ngay ngắn. Đồ đấu giá vừa nãy đã được đưa đến rồi. Nhanh vậy sao? Tô Hiểu thay dép, vào cửa, để túi xuống rồi đi đến quầy ba. Tôi xem được không? Đương nhiên. Trình Linh thay dép rồi đi qua, đích thân rót ly nước cho cô. Tô Hiểu uống xong, mở đôi vòng tay phỉ thúy kia ra. Màu xanh ngọc long lanh lộ ra trước mắt, đẹp không còn gì để tả. Đồ thực tế còn khiến người ta ngạc nhiên hơn trong ảnh. Màu xanh ngọc tinh tế kia, trong suốt như nước, thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Đeo thử xem. Trình Linh đứng sau người cô, lên tiếng. Không, không, lỡ như đụng vào đâu đó, tôi không đền nổi. Tô Hiểu thuận miệng nói, rồi nhìn sang viên kim cương xanh ở chính giữa kia. Viên kim cương xanh trước mắt lại khác với hình ảnh lúc đấu giá, kết hợp với một sợi dây chuyền, có thể đeo lên ngay. Trình Linh cầm viên kim cương xanh đó lên. Hiểu Hiểu, cô có thể đeo thử giúp tôi được không? Tô Hiểu không nghĩ nhiều, cô đứng trước quầy ba, đối diện với tấm gương, vén mái tóc đen tuyền lên. Đây, anh thử đi. Ánh đèn ở quầy ba không quá sáng, ánh sáng vàng ấm chiếu thành một vòng sáng ở xung quanh. Bao trùm lấy người phụ nữ thướt tha trong gương. Áo khoác bị Trình Linh kéo xuống, để lộ ra bờ vai trắng trẻo miệng màng của cô, váy hai dây màu be nhạt thể hiện toàn bộ sự tươi đẹp trên người cô, đường cong xinh đẹp yểu điệu thướt tha, nhiều một chút không ít, bớt một chút cũng không đủ, mọi thứ đều vừa vặn, vô cùng hoàn hảo. Ánh sáng phát ra từ viên kim cương làm cả người cô trắng đến phát sáng. Trình Linh đích thân đeo kim cương xanh lên cho cô, màu xanh đậm bí ẩn, mang theo sự quyến rũ chí mạng, tỏa ra ánh sáng động lòng người. Người phụ nữ trong gương có thêm vài phần duyên dáng và quyến rũ, đẹp tới mức khiến người ta nghẹt thở. Trình Linh vén mái tóc sau lưng cô sang một bên, nhìn người phụ nữ bé nhỏ trong gương. Hiểu Hiểu, cô thích không? Thân hình cao lớn của anh dựa vào người cô, giọng nói trầm thấp, có hơi kiềm chế. Tô Hiểu nhìn người đàn ông trong gương, ánh mắt đen như mực, đặt tới nỗi không thể khuấy tan. Cô rung lên, nở nụ cười mất tự nhiên. Rất đẹp, mẹ anh chắc sẽ thích, kể cô định lấy xuống nhưng bị Trình Linh ngăn lại. Đôi mắt sâu thẳm của Trình Linh nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé trong gương, giọng nói trong trẻo. Hiểu Hiểu, sinh nhật của mẹ tôi đã qua rồi, hơn nữa bà ấy chưa từng nhận bất cứ món quà nào, cho nên buổi đấu giá tối nay thật ra đều là vì cô. Tô Hiểu nghe vậy, trong lòng chấn động, cô quay đầu lại, "Ê anh," mắt cô di chuyển sang đồ đấu giá tổng cộng 700 triệu tệ trên quầy ba, cô chợt thấy chóng mặt. Trình Linh, cô không biết nên mở lời thế nào, tầm mắt của người đàn ông trên đỉnh đầu nặng nề đè xuống, khiến cô không thể thở được. Bắt đầu từ tối nay, hình như có rất nhiều chuyện trở nên không thể kiểm soát. Cô giống như bị dẫn vào cái bẫy dịu dàng của anh từng chút một. Từ việc anh mời cô tham gia đấu giá, cô mặc lên chiếc váy này, anh hỏi cô thích món đồ nào, anh dẫn cô đến tham gia cuộc chơi của bạn bè. Từ việc cô thua 300.000 tệ, anh chỉ hèn mọn yêu cầu cô nấu cho anh vài bữa cơm. Tô Hiểu cam chịu, nhắm mắt lại, cô bị ép lùi về sau. Trình Linh ngã người về trước, nhốt cô giữa quầy ba và lồng ngực mình, không gian chật chội dường như không muốn cho cô chút cơ hội sống sót, ép cô căng cứng cơ thể, liên tục toát mồ hôi. Trình Linh nhìn thẳng vào gương mặt tinh tế của cô, ánh mắt sâu thẳm đang lưu luyến từng tấc trên khuôn mặt cô. Ông trời cho cô xuất thân thê thảm, nhưng lại cho cô một gương mặt hoàn hảo. Mắt cô rất đẹp, rất khí phách, kết hợp giữa trong sáng và quyến rũ một cách tự nhiên, đôi mắt hơi nhếch lên, bất cứ người đàn ông nào chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cô ướt đẫm đều không thể nào kháng cự. Vừa rồi trên bàn cờ, lúc cô làm nũng với anh, trái tim anh như có tảng băng tan ra, trăng thanh gió mát nhuộm lên gương mặt. Cô được anh dỗ dành nung chiều nên đã trở nên khác biệt. Ánh mắt của Trình Linh xâm nhập vào đáy lòng cô, anh nhỏ giọng, kiên nhẫn nói. Hiểu Hiểu, có thể cho anh một cơ hội không? Em đừng vội từ chối anh, em cũng đừng hoảng, đừng sợ hãi, em thử một chút, lỡ như chúng ta có thể thì sao? Giọng nói của anh như có âm thanh kỳ diệu, mang theo sức mạnh mê hoặc, cảm nhấm trái tim cô từng chút một. Anh thích em. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nếu thấy hay, đừng quên like, share, đăng ký kênh để đón xem tiếp các bộ truyện khác nhé.